Hồi đến trong phòng ngủ, tâm tình của ta cực kỳ phức tạp, một mặt là vạn vạn không nghĩ mẹ cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ, như vậy nội tâm của ta sinh ra ghen tị cảm giác, có thể về phương diện khác ta lại muốn cho mẹ quá hạnh phúc, không cho ta, mà là nàng chính mình vì chính mình mưu cầu tự do. Ta cảm thấy mỗi cá nhân đều có hạnh phúc quyền lực, ngay cả là mẹ như vậy tuyệt sắc khuynh thành băng mỹ nhân, nàng cũng có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực. Kể từ cùng ba ba ly hôn sau đó, mẹ vẫn luôn là lẻ loi một người, tuy rằng trên mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng ta biết nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn có một chút khát vọng hạnh phúc. Từ lúc Trung Nghiêu xuất hiện, cái gia đình này liền loạn, ta một người mẹ bị Trung Nghiêu chia sẻ hơn phân nửa tình thương của mẹ. Nhưng cũng may Trung Nghiêu đã bị đưa đi, ta trong lòng tương đối hài lòng. Sau đó lại xuất hiện Tề Thúc Thúc, ta nghĩ, có hắn tại mẹ bên người, sẽ làm mẹ không có khả năng cảm được đến tịch mịch a. Tuy rằng vừa nghĩ đến hắn đặt ở mẹ trên người chinh phạt quất thời điểm ta trong lòng sinh ra ghen tị. Nghĩ nghĩ, ta cũng liền dần dần đang ngủ. Có lẽ là đêm qua quá mỏi mệt, ta cơ hồ ngủ một giấc đến trưa, mẹ cũng không có đánh thức ta, trên thực tế hiện tại mẹ hẳn là tại chính phủ thành phố công tác. Ta sau khi rửa mặt, liền đến tiểu khu bên ngoài tiệm mì tùy tiện đối phó một chút, sau đó liền chuẩn bị gọi điện thoại cấp mẹ. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe đứng ở tiệm mì bên ngoài, trong xe xuống một cái nam nhân, để ta kinh trụ. Dĩ nhiên là phụ thân. Phụ thân nhìn đến ta sau đó, cười cười, đi nhanh đi đến, sau đó tại ta đối diện ngồi xuống. Những ta lại do dự liếc nhìn trong xe, phụ thân biết ta đang suy nghĩ gì, cười nói ngươi Triệu A-di không đến, theo ta một người đến đây. Ta a hát xong một tiếng, không nói nữa. Bởi vì ta cũng không biết cùng cái này xa lạ phụ thân nên nói cái gì. Bất quá cứ như vậy cương cũng không phải là biện pháp, vì thế ta hỏi ta muốn hỏi nhất vấn đề. Ba, lúc trước vì sao ngươi sẽ cùng mẹ ly hôn? Phụ thân khuôn mặt cố ý ngoại chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ hỏi trực tiếp như vậy, hắn liếc nhìn tiệm mì bốn phía, không có người nào. Mà đối với hắn mà nói, vấn đề này cũng không như thế nào ngưng trọng. Chính là có chút làm người ta ngượng ngùng. Hắn hơi chút sắp đến, hậm hực nói ngươi thật muốn biết. Ta trịnh trọng gật gật đầu. Phụ thân thở dài một tiếng, đè thấp âm thanh, nói kỳ thật cũng không phải là cái gì tốt bí ẩn sự tình. Hắn cười cười, nói là cơ thể của ta không được. Chương 35 tam. Ta nhất thời ngơ ngẩn, vô cùng ngạc nhiên, cũng có lo lắng. Ba, thân thể ngươi nơi nào không được, là cái gì bệnh? Có thể hay không nói cho ta. Ta dù nói thế nào cũng là con trai ngươi, ngươi ngã bệnh, nhưng cũng không thể giấu giếm ta. Ta chỉ đương phụ thân được cái gì bệnh nặng, tuy rằng ta cùng với hắn có chút xa lạ, có thể hắn dù sao hay là ta phụ thân, ta là cốt nhục của hắn, lo lắng cho hắn đây là lẽ thường việc. Nhưng mà, phụ thân nhìn đến ta như vậy lo lắng bộ dạng, thế nhưng còn nở nụ cười đi ra, chính là trong nụ cười nhiều như vậy một chút chua xót. Phụ thân trìu mến sờ sờ đầu ta, nói yên tâm đi, tiểu phàm, không là cái gì đòi mạng bệnh nặng. Ta nghi hoặc đó là cái gì bệnh? Cái này. Phụ thân nghĩ nghĩ, nói nơi này quá nhiều người, đi, đi ta trong xe nói. Phụ thân lấy ra tiền bao giúp ta thanh toán tiền mì, sau đó đi ra tiệm mì, ta tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Hai người chúng ta ngồi ở trong xe, phụ thân không cấp bách mở miệng. Mà là phát động xe chờ ta rời đi nơi này. Đợi đến xe chạy tại đường cái phía trên thời điểm phụ thân đem xe cửa sổ mở ra, thiêu đốt một cây nhang yên, hít hai cái mới chậm rãi nói tiểu phàm, cơ thể của ta không được, không phải là được cái gì phải chết bệnh nặng, cũng không có bị tật bệnh quấn thân, mà cái gọi là thân thể không được, là chỉ chuyện phòng the phương diện kia không được, người hẳn là biết chuyện phòng the là có ý gì à. Ta không là cái gì ngốc bạch ngọt, tự nhiên biết chuyện phòng the là có ý gì. Nhưng để ta không nghĩ tới chính là, phụ thân tại nói ra thời điểm như vậy phong khinh vân đạm. Càng làm ta không thể tưởng được chính là, hai người bọn họ ở giữa ly hôn nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Mới chỉ là như vậy. Không, không có khả năng. Nếu như chỉ là bởi vì cha phương diện kia không được, theo lý thuyết mẹ không nên cùng hắn ly hôn mới đúng. Tại của ta ấn tượng bên trong, mẹ tuyệt đối không phải là như vậy người, hơn nữa tại chuyện phòng the phương diện này. Có thể nhìn ra được chẳng phải là mẹ đối với một cái nam nhân toàn bộ nhu cầu. Cho nên, nhất định còn có cái khác nguyên nhân tại. Phụ thân lúc này nhìn ta liếc nhìn một cái, hắn giống như có thể nhìn ra ý nghĩ của ta giống nhau, nói ngươi cảm thấy không chỉ là bởi vì như vậy, đúng hay không? Ân. Ta tầng tầng lớp lớp gật đầu, không có cố kỵ thừa nhận. Chỉ thấy phụ thân lại cười nhẹ một tiếng, tại của ta ấn tượng bên trong, phụ thân vẫn là rất ôn hòa người, cho dù là như vậy có quan hệ với hắn cá nhân riêng tư phương diện sự tình, thái độ của hắn cũng thực ôn hòa, không có đại xảo kêu to, cũng không có cái loại này khiến người sợ hãi cuồng bạo, chỉ có ôn hòa. Chợt nghe phụ thân giọng ấm áp nói kỳ thật cũng không có cái gì quá mức phức tạp, chỉ là bởi vì ngươi mẹ cảm thấy ta vô dụng, không hơn. Vô dụng. Ân, vô dụng. Phụ thân lái xe, nhìn phía trước trái phải chiếc xe, vừa nói lúc ấy ta chẳng phải là cái gì kẻ có tiền, tuy rằng rất học thức, tuy nhiên lại không tránh đến tiền gì, một mực nhàn rỗi phú ở nhà, bởi vì khi đó ta tại suy nghĩ một cái kế hoạch, cho nên phải làm được vạn vô nhất thất mới được. Ta tính toán cho người mẹ một cái kinh ngạc vui mừng, cho nên không có nói cho nàng, nhưng ai biết, nàng thật sự không nhịn nổi, ngay tại một ngày nào đó buổi tối, cầm một phần ly hôn hợp đồng cho ta. Ta vừa muốn nói chuyện, phụ thân đột nhiên giơ tay lên, ý bảo ta đừng nói chuyện. Phụ thân nói tiếp đảo, kỳ thật này cũng không trách mẹ ngươi, thuần túy là ta khi đó quá mức toàn tâm toàn ý vùi đầu vào kia cái kế hoạch bên trong đi, sau đó lãnh lạc nàng. Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa lại có ngươi, áp lực của ta rất lớn, nghĩ về sau phải cho ngươi trải qua ngày lành. Thượng tốt nhất học, xuyên tốt nhất quần áo, ăn tốt nhất đồ vật, ta là như thế này nghĩ. Mẹ ngươi cũng như vậy nghĩ. Cho nên, cùng ta ly hôn, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Ta nghĩ nghĩ, nói khi đó mẹ ta hẳn là tại một cái huyện bên trong đảm nhiệm huyện ủy mới đúng, không nên không có tiền à. Phụ thân cười khổ một cái, nói ta nói không có tiền, chính là tương đối ở ta và mẹ của ngươi tới nói. Kỳ thật, này cũng chỉ là một cái mồi dẫn hỏa mà thôi, đã quên ta đã nói với ngươi sao, ta thân thể không được. Phía sau ta mới cuối cùng giật mình, trong não dần dần có một cái hình ảnh. Khi đó phụ thân một lòng phác tại kế hoạch của hắn phía trên, đối với mẹ vắng vẻ, lại tăng thêm thân thể không được, vợ chồng ở giữa không có tình thú, quả thực so 7 năm chi ngứa còn đáng sợ hơn. Tuy rằng mẹ là xuất trần băng mỹ nhân, nhưng là, ai nào biết nội tâm của nàng chỗ sâu không có một chút ý tưởng đâu này. Mẹ cũng là người, nàng có quyền lực của mình cùng tự do tới chọn trẻ con đường của mình. Mà thân thể của phụ thân phương diện kia không được, hắn lại không có khả năng cưỡng cầu mẹ một mực làm bạn hắn, dù sao, nhân phi cỏ cây, thục có thể không có thất tình lục dục. Trong xe có phụ thân mùi thuốc lá tràn ngập, ta thử thăm dò nói, ba, ta có thể quất một cây sao? Có thể à. Phụ thân không có giống những người khác phụ thân như vậy, nghe được con muốn hút thuốc liền xem là mãnh thú hồng thủy, mà là thật cầm điếu thuốc thơm cho ta đem thuốc lá chứa tại miệng phía trên. Sau đó dùng trên xe điện tử lửa thiêu đốt. Ta bất hội hút thuốc, vừa rút hai cái, lập tức liền bị nồng, ho khan, nhưng phụ thân tại một bên lại lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ta không có đem thuốc lá vứt bỏ, vẫn là quất, bởi vì ta trong lòng một đoàn loạn ma. Ta tại nghĩ, muốn hay không đem mẹ cùng Tề Thúc Thúc quan hệ nói cho hắn. Cuối cùng do dự rất lâu, ta vẫn là đem chuyện này chôn ở đáy lòng. Bởi vì mẹ cùng Tề Thúc Thúc có khả năng hay không tại cùng một chỗ, còn không có cái tin chính xác, thứ hai là bởi vì nói cùng không nói, này dường như cũng cùng phụ thân không có quan hệ, ngược lại còn làm hắn không công lo lắng. Dù sao, ta muốn tôn trọng mẹ tuyển chọn. Nói xong cái này ta một mực muốn biết sự tình sau đó, không khí trong xe bình thường vô cùng, phụ thân mở ra xe tải âm hưởng, bên trong phát hình ra một bài du dương dị vực phong tình đàn guitar khúc. Không lâu sau đó, phụ thân chờ ta đến một cái đại thương tràng, mang ta đi mua các loại này nọ. Bây giờ phụ thân, dĩ nhiên là một cái tập đoàn chủ tịch, cũng là tương đương đương phú hào, bất luận ta bán bất kỳ vật gì đều phụ gánh chịu nổi. Mà mẹ vẫn luôn hạn chế ta mua một chút tương đối quý đồ vật, cho nên ta cũng không có khách khí, mua các loại vẫn muốn đồ vật. Theo sau, phụ thân lúc này mới chờ ta hướng trong nhà trở về. Ta đi ra thời điểm trên căn bản là buổi trưa, dạo một chút ngọ, lúc trở về không sai biệt lắm là khoảng 5 giờ. Đến tiểu khu dưới lầu, ta đang muốn đi vào hàng hiên, phụ thân đột nhiên hô ta một tiếng. Ta quay đầu. Phụ thân nói bang ta với người mẹ nói lời xin lỗi, ân, cứ như vậy đi. Ta gật gật đầu. Còn có. Phụ thân nghĩ nghĩ, còn nói về sau gia sản của ta đều từ ngươi đến kế thừa. Ta cũng không biết phụ thân lưu cấp gia sản của ta có bao nhiêu, cũng không biết phụ thân lời này hàm nghĩa là cái gì. Nguyên bản niên thiếu ta, trong lòng vốn cũng không có một chút suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, cho nên cũng chưa từng lưu ý đến phụ thân ngôn hành cử chỉ bên trong có thế nào một chút không thích hợp. Lúc buổi tối, mẹ trở lại trong nhà đến, ta đem phụ thân để ta chuyển cáo cho nàng nói cho nàng, mẹ nghe xong, cái gì cũng không nói, chính là về sau ta phát hiện, mẹ tại phòng ngủ bên trong, giống như là vụng trộm lau nước mắt. Từ sau lần đó, phụ thân liền không nữa tại tính mạng của ta bên trong xuất hiện qua. Một cái nghỉ hè trong chớp mắt liền qua một tháng. Tại một tháng này bên trong đã xảy ra rất nhiều sự tình, về chung như sự tình ta không có đi nghĩ, cũng không nghĩ đi nghĩ, mà ở cuối tháng hôm nay, mẹ mang theo Tề Thúc Thúc trở lại trong nhà. Hai người phong trần mệt mỏi cùng một chỗ trở về, Tề Thúc Thúc mặc lấy một thân tây trang, xử lý một chút, nhân nhìn tinh thần phấn chấn, bất quá hắn nguyên bản cái loại này mộc mạc thành thật khí chất cũng là như thế nào cũng che giấu không được. Mà khiến ta kinh nha chính là, mẹ cư nhiên không có mặc nàng kia một thân âu eo nghề nghiệp bộ đồ, mà là mặt khác một phen trang điểm. Mẹ không có ghim lên mái tóc, tùy ý kia một đầu như thác nước tóc đen rũ xuống phi tại thơm ngon bờ vai phía trên, khuôn mặt tố nhã, không thi phấn trang điểm, dường như có băng xương vậy gương mặt tuyệt mỹ vô cùng, ngáy ngọc phía dưới, là gợi cảm vô cùng hồ điệp xương quai xanh, lại hướng xuống chính là tuyết trắng tinh tế làn da, như tuyết ngưng vậy, mà hình chữ V giao nhau cổ áo, hai tòa tuyết phong no đủ cao ngất, như ẩn như hiện. Nàng mặc một kiện màu trắng tuyền liên y váy ôm mông, đem toàn bộ cao gầy đẫy đà dáng người đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh đến, lung linh có đến, thon dài sung túc. Nhất là kia bị váy buộc chặt đi ra tròn trịa mông đẹp, tái quá thơm ngon bờ vai, hai bên mông thịt bao bọc tại cùng một chỗ đường cong cơ hồ đều rõ ràng có thể thấy được, mà đang ở kia buộc chặt váy phía dưới là hai đầu thon dài gợi cảm chân đẹp, bọc lấy tất chân màu da, càng làm nàng như tuyết làn da trong suốt sáng bóng, mắt sáng vô cùng. Mà nàng ngọc chân bên trên mặc lấy một đôi minh bạch sắc cá sấu hậu để cao gót, dây giày cột vào cặp chân kia cổ tay bên trên, càng bày biện ra một loại gợi cảm. Chương 35 tứ. Mẹ minh diễm và động lòng người, dáng người đẫy đà cao gầy, bị liên y váy ôm mông nhanh đến hoàn toàn buộc vòng quanh đến tối đường cong hoàn mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là trong lúc vô tình mê người đoạt phách. Ta hoàn toàn bị sợ ngây người, nhìn chằm chằm nhìn mẹ, không có biện pháp, mẹ thực sự quá xinh đẹp rồi, cao lãnh và cao ngạo, là mỗi một cái nam tính đều nghĩ chinh phục tồn tại. Bất quá mẹ cũng không có chú ý tới ta ánh mắt, mà là nhìn về phía Tề Thúc Thúc, bỗng nhiên lên tiếng nói này nọ đừng phóng ở đàng kia, xách đến trong phòng bếp đi. Tề Thúc Thúc đang muốn đem bao lớn bao nhỏ túi ni lon phóng tới trên mặt đất, nghe được mẹ nói như vậy, liền vội vàng đứng lên, cười nói tốt. Tốt. Nói, Tề Thúc Thúc xách lấy này nọ đi đến phòng bếp bên trong. Phía sau mẹ mới nhìn về phía ta, hơi hơi nhíu mi ngươi nhìn ngươi này xuyên cái dạng gì, đi đổi thân quần áo. Ta xuyên vô cùng tùy tiện, mùa hè mồ hôi ướt đẫm quần áo, xác thực có chút không còn hình dạng, nhưng lòng ta cũng là mèo cào cù lét tựa như, nhịn không được hỏi mẹ, ngươi và Tề Thúc Thúc. Ngươi đoán, mẹ lại nói như vậy một câu. Ta không lời. Hồi đến trong phòng ngủ, đi thay quần áo. Đợi cho ta đổi quần áo sau khi đi ra, liền nhìn đến trong phòng khách không có người rồi. Trong phòng bếp truyền đến mẹ cùng Tề Thúc Thúc âm thanh, ta đến phòng bếp chỗ, liền thấy mẹ tại phòng bếp bên trong bận việc. Tề Thúc Thúc nhìn thấy ta, cười nói tiểu phàm, đói bụng ư, được chờ một lát, Tề Thúc Thúc lập tức liền xào rau nấu cơm. Nhìn đến Tề Thúc Thúc đầy mặt mang cười, phát ra từ nội tâm, tự đáy lòng sung sướng. Ta trên cơ bản đã đoán được bọn hắn ở giữa quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến chính là, tại ngắn ngủi này hơn 10 ngày, bọn hắn liền đã tại cùng một chỗ. Hơn nữa, càng làm cho ta không thể tưởng được chính là, tính cách cao ngạo lãnh khốc mẹ, thế nhưng đáp ứng Tề Thúc Thúc cầu ái. Nói thực ra, Tề Thúc Thúc bất luận theo tướng mạo, vẫn là dáng người, hay hoặc là thân phận, đều không thể cùng ta phụ thân tương đối, hai người ở giữa kém thật sự quá xa. Khả năng Tề Thúc Thúc duy nhất hơn được phụ thân, là hắn vật kia thiên phú dị bẩm đi à nha, giống như hắn cũng chỉ có điểm ấy mới có thể so với qua được phụ thân rồi. Phía sau, mẹ đứng ở trên mặt đất đi hái đồ ăn, trói một đầu tạp dề Tề Thúc Thúc ánh mắt lập tức liền ngừng lưu tại mẹ mông đẹp phía trên, kia bị nhanh đến vài dệt bọc lại mông đẹp tròn trịa kiều đỉnh, mảnh kia bờ mông tại như mật đào, tự nhiên hình thành, một chút liền thật sâu hấp dẫn Tề Thúc Thúc tầm mắt, làm cho tầm mắt của hắn di bất khai. Nhưng Tề Thúc Thúc rất nhanh liền nhớ tới còn có ta tại, liền vội vàng thu hồi tầm mắt, một chút đi tới, nói việc này nhi để ta làm là được. Mẹ xoay người nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt kia lập tức làm Tề Thúc Thúc có chút vẻ sợ hãi, liền vội vàng cười nói tốt, tốt, ngươi tự để đi. Theo sau, mẹ vừa nhìn về phía ta, nói đi bận rộn ngươi, lúc ăn cơm gọi ngươi. Ta a hát xong một tiếng, ly khai cửa phòng bếp, trở lại phòng khách bên trong. Ta ngồi tại trên sofa, cũng là quên không được Tề Thúc Thúc xem mụ mụ tròn trĩa mông đẹp cái loại này tầm mắt, kinh diễm và thèm nhỏ dãi. Cũng có thật sâu mê luyến tại trong này, đầy áp thâm tình cùng dục vọng, loại này tầm mắt để ta thật sự là khó có thể quên. Ta mở ra tivi, cũng là vô tâm quan sát, thật sự không để được hứng thú, liếc mắt nhìn phòng bếp, trong lòng vừa động, đi đến phòng ngủ của mình. Đến phòng ngủ, ta đem cửa khóa trái, sau đó mở máy vi tính ra. Đúng vậy, ta lại muốn mở máy vi tính ra theo dõi. Ta đeo lên tai nghe. Trong lòng có một loại không hiểu dồn dập, đợi cho ta đem máy tính theo dõi mở ra sau đó, trong phòng bếp hình ảnh một chút sôi nổi ở tầm mắt của ta bên trong. Khoảnh khắc này, hô hấp của ta có chút dồn dập ngừng lại rồi. Trong phòng bếp, mẹ đang cùng Tề Thúc Thúc tại bận rộn nấu cơm, mà trong này lấy Tề Thúc Thúc làm chủ, hắn trói tạp dề, hiển nhiên chính là một gia đình bà chủ, trong chốc lát thiết thái, trong chốc lát cắt thịt, nghiêm túc tế đến làm mỗi một đạo trình tự làm việc. Mà ở này thời kỳ, Tề Thúc Thúc ngẫu nhiên sẽ đem tầm mắt nhìn về phía mẹ. Mẹ đã đem đồ ăn cấp hái xong rồi, lại đem đồ ăn cầm lấy đến trong cái ao đi thanh tẩy, đứng ở lò bếp bên cạnh Tề Thúc Thúc chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể hoàn toàn nhìn đến mẹ hậu thân, mà mẹ còn không thể nào phát giác. Tại cái ao bên cạnh mẹ dáng người thon dài và cao gầy, nàng hơi hơi cúi người, vậy không kiều tự đỉnh mông đẹp càng thêm bừng bừng thẳng tắp, tròn trịa no đủ. Tại nhanh đến váy bên trong đột hiển ra mê người độ cong đường cong, hai đầu thon dài trắng muốt chân ngọc thẳng tắp tròn xoe, tại màu da tất chân bao bọc bên trong có trong suốt bóng loáng, dưới làn váy đùi có thịt và không mập, vừa đúng, hơi hơi gấp khúc, nhất động lòng người tâm. Mẹ quần áo màu trắng tuyền liên y váy ôm mông, như tuyết trắng xinh đẹp thân ảnh làm động lòng người, Tề Thúc Thúc thường thường trộm nhìn, tới cuối cùng, Tề Thúc Thúc trong tay động tác đều chậm xuống, giống như chưa tỉnh, mà ở hắn khuôn mặt dần dần hiện ra một cỗ thỏa mãn cảm giác. Kỳ thật có thể tưởng tượng Tề Thúc Thúc lúc này tâm lý, hắn tự biết cùng mẹ ở giữa thân phận chênh lệch, tuy rằng hắn là mẹ thư ký, nhưng là một người bí thư, một cái phó thị trưởng, hai người so sánh với, chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa còn có bằng cấp cùng rèn luyện hàng ngày, cùng với diện mạo gia thế, bên nào Tề Thúc Thúc đều tại mẹ phía dưới. Đã nói bằng cấp cùng rèn luyện hàng ngày, Tề Thúc Thúc chính là không kịp mẹ. Phải biết mẹ nhưng là đại học danh tiếng đi ra, năm đó ở nàng kia một lần bên trong như thế nào đều là người nổi bật. Sau đó liền là diện mạo, Tề Thúc Thúc nhìn có chút cũ khí, kỳ thật liền cùng với nông thôn đến nam nhân giống nhau, hơn 40 tuổi rồi, còn có chút lão thái, là hắn lần đó thân cận cái kia nữ nhân đều chướng mắt, chớ nói chi là giống mẹ như vậy tuyệt mỹ băng mỹ nhân. Tận lực bồi tiếp ra thế rồi, luận tài phú, Tề Thúc Thúc càng là không sánh được mụ mụ. Cho nên, Tề Thúc Thúc có thể đạt được mẹ yêu ái, này gần như chính là hắn đời trước thiêu cao hương, mấy bối tử tu đến phúc khí. Ta nghĩ thế khác Tề Thúc Thúc trừ bỏ thỏa mãn ở ngoài, trong lòng càng là còn có một chút đắc ý, ta trong lòng ghen tị, nhưng là, sự tình đã không thể vãn hồi, nên như thế nào liền như thế nào, ta có thể như thế nào, chỉ có thể kỳ vọng Tề Thúc Thúc đối với mẹ tốt, này như vậy đủ rồi. Tề Thúc Thúc trong tay động tác hoàn toàn dừng lại. Lúc này hắn đã hoàn toàn nhìn chằm chằm mụ mụ, cả người giống như là hoàn vứt hết hồn, kinh ngạc nhìn dáng người đẫy đà và cao gầy mẹ, âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong mắt thả ra khác quang mang. Đột nhiên, Tề Thúc Thúc buông xuống thái đao, một chút đi đến mẹ phía sau, hắn bắt tay lung tung tại tạp dề thượng lau mấy phía dưới, thừa dịp mẹ một chút không chú ý, hai tay vòng qua mẹ nách phía dưới, một chút ôm lấy mẹ kia cao ngất bộ ngực đầy đặn. Mẹ bị kinh ngạc một chút. Nhận thấy là Tề Thúc Thúc, lập tức trách mắng lão Tề, ngươi làm cái gì, ta rửa rau đâu. Tề Thúc Thúc một cặp móng tại mẹ bộ ngực đầy đặn thượng sờ loạn, nhu đến nhu đi, mà mẹ cổ áo nơi đó là hình chữ V cổ thấp, tại Tề Thúc Thúc bóp xoa bên trong, mẹ cái kia một đôi no đủ bộ ngực giống như dục bảo y mà ra, bên trong có màu tím áo ngực viền hoa chảy ra đến, hỗn độn không chịu nổi, trong này một đầu thâm thúy khe rãnh trắng nõn thâm thúy, mê người vô cùng. Tề Thúc Thúc cả người đời trước đều dán tại mẹ hậu thân phía trên, hắn dưới bụng mặt phần hông hoàn toàn dán sát tại mẹ kia tròn trịa mông cong bên trên, nói vậy trong quần con cặc cũng đã cứng rắn, đội lên mẹ kia hai bên đầy đặn mượt mà mông thịt ở giữa khe mông bên trong. Sự thật thượng cũng đúng là như thế, Tề Thúc Thúc thoáng lên hạ thân, ta lập tức liền nhìn đến Tề Thúc Thúc hạ bộ nhô lên nhất tọa lều vải lớn, hùng vĩ đến cực điểm, thường thường thẳng tắp đội lên mẹ rãnh mông, hắn trên mặt lộ ra sảng khoái sung sướng biểu cảm. Mẹ tắc hơi hơi kiễng chân tiêm, đồ ăn cũng tắm không được, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mà nàng mông trắng cũng bởi vậy về phía sau hơi hơi nhích lên, ngược lại là đưa cho Tề Thúc Thúc lớn hơn nữa khích lệ cùng kích thích. Tề Thúc Thúc không làm bất kỳ cái gì trả lời, hai tay còn tại mẹ bộ ngực đầy đặn thượng không ngừng sờ hạ, mẹ bỗng nhiên ai nha nũng nịu rên rỉ một tiếng, một cái tay ngọc ba một tiếng chụp tại bức tường phía trên, chống lấy thân thể. Mà mẹ tay kia thì là đi ngăn chờ Tề Thúc Thúc hai cái ma chảo, giọng mang giận dữ nói mau dừng tay, lão Tề, Phàm Phàm đang ở nhà, chớ bị hắn nghe được. Tề Thúc Thúc thở dốc phì phò nói bất hội, hắn tại xem tivi, chúng ta nhỏ giọng một chút. Hắn nghe không được. Mẹ sắc mặt biến thành vi chìm xuống, nói lão Tề, ngươi đừng quá mức. Tề Thúc Thúc động tác dừng lại. Mà mẹ nhân cơ hội một phen chờ tay thôi tại Tề Thúc Thúc lồng ngực phía trên, đem hắn cấp đẩy ra, Tề Thúc Thúc lại lấy lại tinh thần thời điểm là đã trễ. Lão Tề, ngươi chẳng lẽ nghĩ cứng rắn đến, đã quên ta đã nói với ngươi những lời này rồi hả? Không phải là, Tô Phó Thị trưởng. Ân, Tử Hàm. Thật sự là ngươi này một thân quá mê người, ta nhịn không được a. Tề Thúc Thúc có chút bất đắc dĩ nói. Ép tiểu thuyết, đọa mẫu 36. TXT, chương 36 nhất. Tề Thúc Thúc một bộ vội vàng không nhịn nổi bộ dáng, không giống giả bộ, cũng xác thực là lúc này mẹ thực sự quá mê người rồi. Quần áo màu lam liên y váy ôm mông, dáng người đẫy đà và cao gầy, thon dài ôn nhu, lại căng đầy hữu lực. Bất luận là thế nào nam nhân đều nhịn không được. Tại mẹ bộ ngực là hình chữ cổ áo, hai miếng tuyết trắng phong ngấy vú thịt trứng phình phình cần phải bảo y mà ra, khe ngực thâm thúy, còn có kia tròn trị kiều đỉnh mông đẹp khóa lại buộc chặt váy, không loan tự kiều, đủ để cho Tề Thúc Thúc dục hỏa đốt người. Nhưng mà, cho dù Tề Thúc Thúc không nhịn được, mẹ lại vẫn là không đáp ứng, mà là lạnh như băng nói ra phòng bếp, chính mình đi ra ngoài. Tề Thúc Thúc sắc mặt lập tức trắng bệch. Liền vội vàng xua tay lắc đầu, không dám, ta cũng không dám nữa. Tại công tâm sắc dục cùng trở thành mẹ lão công ở giữa, Tề Thúc Thúc lập tức liền tuyển chọn người sau, không chút do dự. Người trước là nhất thời thích, người sau là vẫn luôn có thể thích, chỉ cần không phải là đầu có bao nam nhân đều có thể hy vọng được đến. Tề Thúc Thúc tuy rằng trung thực, có thể ở phương diện này hắn vẫn là biết tuyển chọn. Chính là Tề Thúc Thúc cảm thấy hạ bộ thật sự đỉnh lợi hại. Quy đầu cùng đũng quần ma sát, lại là khoái cảm lại là khó chịu, không khỏi nhăn lại lông mày, một màn này dừng ở mẹ mắt bên trong, nàng hừ lạnh một tiếng, đảo, nhìn ngươi còn dám hay không làm loạn, bản thân tiêu mất cơn tức, xào sao đi. Nghe được mẹ nghe được lời này, Tề Thúc Thúc nhẹ nhàng thở ra, bởi vì mẹ không có tức giận, điều này làm cho hắn như được đại xá. Tại gian phòng bên trong ta xuyên qua theo dõi màn hình nhìn một màn này, có kinh ngạc vui mừng cũng có thất lạc. Thì chính là mẹ không có tại phòng bếp bên trong bị Tề Thúc Thúc thực hiện được, cũng không có nhân nhượng Tề Thúc Thúc, thất lạc chính là, đã có một hồi trò hay cứ như vậy kết thúc rồi, của ta con cặc vào lúc này vừa mới cứng lên, rất là khó chịu. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ được mở máy vi tính ra phần cứng, tìm ra nhất bộ phim bản thân giải quyết rồi. Của ta lực bền bỉ chẳng ra sao cả, rất nhanh liền tại trong tay tước vũ khí đầu hàng, bọn hắn còn không có đến kêu ta ăn cơm. Vì thế ta lại tùy ý xem qua trang web, thứ nhất tin tức đột nhiên dẫn tới chú ý của ta. Tại Dung Thành mỗ tọa ngục giam, có một hỏa nhân vượt ngục, này hỏa nhân có ba cái, có cướp bóc phạm, cũng có phạm tội cưỡng gian, không đồng nhất mà chân, cảnh sát thả ra ảnh chụp tiến hành treo giải thưởng truy nã, ta xem một lát, bất qua nghĩ vậy giống như cũng không quan của ta chuyện gì, vì thế liền không có để ý. Ước chừng chưa tới chừng nửa canh giờ, phòng ngủ của ta cửa phòng bị gõ. Bên ngoài truyền đến Tề Thúc Thúc âm thanh Tiểu Phàm, ăn cơm. Ta a hát xong một tiếng, đóng lại máy tính, kéo cửa phòng ra, liền khách khí mặt đứng lấy Tề Thúc Thúc, hắn trên người trói một đầu tạp dề, nhìn còn chân tướng một gia đình bà chủ. Tiểu Phàm, ăn cơm, Tề Thúc Thúc ôn hòa hiền lành cười nói. Tốt, cảm ơn Tề Thúc Thúc. Theo sau, ta cùng với Tề Thúc Thúc cùng đi hướng phòng khách. Trong phòng khách, mẹ đang tại bới cơm, gặp ta cùng Tề Thúc Thúc đến đây, nói đi bắt tay tắm sạch. Này tự nhiên là nói với ta, ta a hát xong một tiếng, nhanh đi bắt tay tắm sạch, đi ra thời điểm nhìn đến mẹ đã cùng Tề Thúc Thúc ngồi ở cùng một chỗ. Trong phòng khách cái bàn không lớn, là một đầu hình chữ nhật cái bàn, mà Tề Thúc Thúc cùng mẹ ngồi ở một bên, đối diện trưng bày một chén cơm, vậy chính là ta vị trí, ta đi tới tại đối diện với của bọn hắn ngồi xuống. Trên bàn cơ hồ bày đầy đồ ăn, rất là phong phú, ta quét liếc nhìn một cái, đảo, nhiều như vậy, ăn hoàn sao? Tề Thúc Thúc nói không có việc gì, ăn không hết lưu lại, bữa sau ăn nữa. Nói, Tề Thúc Thúc nhìn về phía mẹ, cười nói ngươi nhìn có phải hay không cái này lý. Ngươi nếu là dám đổ sạch xem thử, mẹ nói như vậy nói. Tề Thúc Thúc khẩn trương sắc mặt thư giãn xuống, nhẹ nhàng thở ra, thật hiển nhiên. Hắn cũng biết mẹ không phải là cái loại này phô trương lãng phí người, bình thường sẽ không tùy ý đổ sạch, nếu như hắn thực có can đảm đổ sạch, mẹ tuyệt đối bất hội bỏ qua cho hắn. Mà Tề Thúc Thúc cũng có điểm nắm rõ ràng rồi mẹ tính tình, siêu việt điểm mấu chốt loại sự tình này, hắn là tuyệt đối không dám đi làm. Chúng ta bắt đầu ăn lên cơm. Tại lúc ăn cơm, ta một mực không có tâm tình gì, bởi vì ta nhìn thấy mẹ cùng Tề Thúc Thúc ngồi ở cùng một chỗ. Hai người ở giữa giống như đã không có kiêng dè ta, cứ như vậy ngồi ở cùng một chỗ, hơn nữa nằm cạnh rất gần. Mà ngồi tại đối diện bọn họ ta, là có vẻ có chút lẻ loi, loại cảm giác này cùng mùi vị nhi thực sự là vô cùng khó chịu. Ta liền đương không nhìn thấy, cũng không thể nói cái gì, chỉ cần mẹ yêu thích, ta vốn không có can thiệp quyền lợi của nàng, vẫn là câu nói kia, mẹ cũng là nữ nhân, nàng cũng có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực. Ta tuy rằng từ đáy lòng yêu thích mẹ, cũng đối với mẹ có cái loại này không thể nói cho người khác tưởng tượng, nhưng ta vẫn là tôn trọng mẹ tuyển chọn, tính là từ đáy lòng khó chịu, ta vẫn là tôn trọng, bởi vì nàng là ta yêu nhất mẹ, chỉ cần là nàng nguyện ý, ta cái gì đều có thể tiếp nhận. Ta đang ăn cơm, căn bản không dám ngẩng đầu, chính là ngẫu nhiên dùng khóe mắt liếc qua đi liếc hai người liếc nhìn một cái, nhìn đến bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ. Tướng mạo của hai người kém là hơi lớn. Tề Thúc Thúc không coi là anh Tuấn cái loại này, trung thực, tăng thêm có chút thô ráp đen thui làn da, nhìn giống như là cái nông dân giống nhau, trong mắt ngậm ý cười, thường thường dùng khóe mắt liếc qua đi chỗ miết mẹ, nhìn đến mẹ kia tuyệt mỹ vô cùng băng xương gò má, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, khóe miệng cũng hơi hơi lộ ra nụ cười. Có thể có được mẹ như vậy tuyệt thế băng mỹ nhân, cơ hồ là nhất thị chi trường, cao ngạo lãnh ngạo, cơ hồ không có người có thể chinh phục. Nhưng cố tình chính mình lại có thể trở thành nàng nam nhân, cái này gọi là Tề Thúc Thúc trong lòng làm sao có thể không đắc ý. Nếu như đổi lại ta là Tề Thúc Thúc, đáy lòng khẳng định mừng như điên, chỉ hy vọng Tề Thúc Thúc có thể thật tình đối đãi mẹ a. Dù sao mẹ cùng phụ thân ly hôn lâu như vậy, tuy rằng không cần nam nhân chiếu cố, có thể còn muốn cái bạn, lấy này an ủi hư không tâm phòng. Ta đang ăn cơm, không nói lời nào, một mực bảo trì trầm mặc. Trên bàn ăn không khí cũng có một chút lãnh đạm, lúc này mẹ cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, này mới khiến trong phòng khách có một chút âm thanh. Mà ở phía sau, mẹ mở miệng hỏi ta bài tập làm xong chưa, ta ngẩn ra, một tháng này ta thuần túy là đang đùa, nơi nào có tâm tư gì đi làm bài tập. Ta trầm mặc, ta không dám trả lời, mẹ vừa nhìn của ta bộ dạng sẽ biết để, nói kế tiếp nơi nào cũng không chuẩn đi, cho ta thành thành thật thật ở nhà đem bài tập làm xong. Sắc mặt của ta lập tức nhất khổ mẹ. Mẹ không chút nào lý ta vẻ mặt đau khổ, nói ngươi là đệ tử, nên đem học tập của mình làm tốt. Chớ cùng ta đàm điều kiện gì, bằng không ta không tha cho ngươi. Ta buồn nghiêm mặt, không dám nói nữa rồi, ta biết tại học tập chuyện này phía trên, mẹ bất hội cho ta bất kỳ cái gì thương lượng đường sống. Đúng lúc này, Tề Thúc Thúc mở miệng nói cái kia. Đối với đứa nhỏ còn chưa phải muốn quá nghiêm khắc, mỗi ngày làm một điểm. Trước khi vào học làm xong là được. Nói, Tề Thúc Thúc nhìn về phía ta Tiểu Phàm, có thể làm được a? Ta gật gật đầu, thầm nghĩ này Tề Thúc Thúc coi như thượng đạo, cư nhiên giúp đỡ ta nói chuyện. Gặp Tề Thúc Thúc nói chuyện, quá một lát, mẹ sắc mặt cũng hơi chút chậm chút. Một bữa cơm cứ như vậy ăn rồi, sau đó Tề Thúc Thúc liền đứng dậy tới thu thập trên bàn bát đũa, mẹ cũng không ngăn trở, mà là đứng dậy để ta cùng nàng đi trong phòng một chuyến. Ta cúi đầu, theo lấy mẹ đi đến nàng gian phòng bên trong. Mẹ trong phòng ngủ là cái loại này sắc lạnh điều, nhưng ta nhìn đến tại đầu giường trên bức tường treo một tấm hình kết hôn, đó là mẹ cùng phụ thân hình kết hôn, bên trong là các nàng hai người lúc còn trẻ, khi đó mẹ còn hơi chút có chút ngây ngô, nhưng là vẫn như cũ không đỡ được hương thơm diễm lệ, phụ thân là rất đẹp trai soái khí, đoan chính anh tuấn, hai người đứng chung một chỗ mỉm cười đối mặt phía trước, ông trời tác hợp. Chỉ tiếc, này ông trời tác hợp hai người tách ra. Mẹ chú ý tới ta ánh mắt, nguyên bản còn nghĩ huấn ta, lúc này nàng nhẹ nhàng thở dài, nói ngồi xuống a. Ta a hát xong một tiếng, tại một cái ghế phía trên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, ta cực kỳ không yên, nhịn không được dùng khóe mắt liếc qua đi liếc trộm mẹ. Mẹ thân mặc một bộ thuần màu lam liên y váy ôm mông, đường cong mặt ngoài có đến, đẫy đà và động lòng người, trên người tràn đầy thành thục lạnh lùng khí tức, do như băng sơn. Nhất làm người ta muốn chinh phục, cao gầy thon dài dáng người đường cong, ngồi ở trên giường nàng xinh đẹp động lòng người, kia váy cũng hơi hơi hướng trên bắp đùi vẩy một chút, lộ ra tuyết trăng óng ánh đùi căn, tròn xoe rắn chắc, bọc lấy màu đen tất chân chân đẹp tràn ngập sắc lạnh điều cám dỗ. Nàng thói quen nhếch lên chân, thẳng tắp eo lưng, bộ ngực đầy đặn đường cong mảy may lộ, đầy đặn có đến, tại nhanh đến vài dệt bên trong thật cao nhô lên, ẩn ẩn lộ ra viên cầu vẩy vú thịt, phong uyển chuyển dày. Trong phòng ngủ không khí cực kỳ an tĩnh, càng lúc càng an tĩnh, đáy lòng của ta liền hốt hoảng, bởi vì điều này làm cho lòng ta thực không chắc, cũng không biết mẹ muốn nói cái gì, ta nội tâm sợ hãi, thu hồi tầm mắt, cúi đầu, cũng không dám nữa đi liếc trộm mẹ. Chính là không biết là vì sao, ta càng khẩn trương, trong não thì càng hiện ra một vài bức hình ảnh, vậy cũng là về mẹ, là nàng thân thể trần truồng thời điểm hình ảnh, làm trong lòng ta xôn xao. Dưới hông dương vật nhịn không được vụng trộm cứng lên, ta lén lút khép lại hai chân, tận lực không cho mẹ nhìn đến. Phàm phàm, đột nhiên, mẹ lên tiếng. Vâng, ta liền vội vàng trả lời. Người có tâm sự gì, không thể nói với ta nữa sao? Ta ngẩn ra, đánh bạo ngẩng đầu đến, cùng mẹ ánh mắt đối diện. Trước kia tuy rằng mẹ đều là lạnh như băng, ngay thẳng vô tư, nhưng ta phần lớn thời gian đều nói với nàng lời trong lòng. Bởi vì ta nội tâm minh bạch mẹ là yêu nhất ta đấy, dù sao ta là nàng thân sinh cốt nhục, cho nên khi đó cùng mẹ cơ hồ là không có gì giấu nhau. Nhưng bây giờ, loại tình huống này cải biến, ta cũng dần dần trở nên nội liễm, có rất nhiều việc đều giấu ở đáy lòng, chưa từng ở mẹ biết. Nhưng có thể suy ra chính là, nếu như một khi mẹ biết lòng ta để những chuyện kia sau đó, tính là nàng lại như thế nào bình tĩnh chân tĩnh, đều bùng nổ, hậu quả như vậy ta không dám thừa nhận. Đáng sợ, ta chỉ có ẩn giấu dịch không cho nàng biết. Ta trong lòng mặt cũng khổ. Việc này chỉ có ta một người biết, chỉ có thể ta tự mình biết. Ta hít sâu một hơi, cẩn thận uẩn nhưỡng tìm từ, gần nhất đoạn thời gian này đã xảy ra rất nhiều việc. Ta chỉ nói một câu như vậy. Nhưng là, ta nghĩ mẹ khẳng định đã hiểu. Sự thật phía trên, tại nàng nghe được câu này sau đó, băng xương vậy tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên ngẩn ra. Nàng thật là đã hiểu, đoạn thời gian này đã xảy ra rất nhiều việc, tự nhiên là khởi tự Trung Nghiêu, lại lấy Trung Nghiêu kết thúc, hiện tại nhà chúng ta lại nhiều hơn một cái Tề Thúc Thúc, có thể nói đã trải qua rất lớn biến cố, đây là chúng ta trước sớm cũng không nghĩ đến quá. Toàn bộ đều không thể quay về. Toàn bộ cũng thay đổi. Lúc này, mẹ đứng lên đến, ngọc khu mạn diệu, nàng đi vào ta, tại bên cạnh ta hơi hơi ngồi xuống, sau đó ôm lấy ta. Dùng tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ ta sau lưng. Mặc kệ như thế nào, người từ đầu đến cuối đều là con trai ngoan của mẹ, tại mẹ tâm lý, người vĩnh viễn mới là cái kia duy nhất. Mẹ lời nói trầm thấp, lộ ra một cỗ không thể kháng cự kiên định, tâm trạng của ta khẽ nhúc nhích, nhịn không được cũng ôm lấy mẹ. Nghe thấy mẹ trên người kia say lòng người tâm hồn mùi thơm, ta nhịn không được hôn một cái mẹ gò má, nhưng thấy mẹ không có chút phản ứng. Vì thế ta đánh bạo, dứt khoát một chút hôn vào mẹ môi bên trên. Mẹ môi kiều diễm ướt át, mỏng nước trơn bóng, như thế nhiều chất lỏng đào mật, vị ngọt ngon miệng, mùi thơm phức hương thơm, ta một chút liền thật sâu si mê đến trong này, không nghĩ tới ta thế nhưng có thể hôn môi đến mẹ này ôn nhuận kiều diễm đôi môi, kích động trong lòng, nhất thời trầm mê ở trong này, không thể tự kiềm chế. mà bụng của ta một đốm lửa diễm rào rạt, đột nhiên tăng vọt, hạ bộ cái kia căn này nọ vào lúc này phồng cứng như sắt, nhanh không nhịn nổi, gặp mẹ không có phản kháng, ta nhịn không được dùng bàn tay đi cầm chặt mẹ trước ngực nhất tọa no đủ viên thịt, cách quần áo của ta năm ngón tay cùng lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm nhận được viên kia nhũ đầy đặn cùng với co giãn. Lòng ta trung vang lên một tiếng cao vang rên rỉ, cuối cùng có thể nắm đến mẹ này đầy đặn vú, nội tâm của ta khỏi phải nói có bao nhiêu thỏa mãn, nhịn không được liền muốn tiến hành bước tiếp theo động tác. Nhưng vào lúc này, lồng ngực của ta bị thôi một chút, tiếp lấy bờ môi tách ra, ta một chút liền bị mụ mụ cấp đẩy ra. Ta sửng sốt, mẹ là đứng lên. Mẹ phức tạp nhìn ta liếc nhìn một cái, lại nhìn mắt ngoài cửa sổ bóng đêm, nói thời điểm không còn sớm, đi tắm nghỉ ngơi đi. Mẹ, mẹ cái gì cũng không nói thêm lời, xoay người đi hướng ngoài phòng ngủ, tâm ý kiên định, ta trong lòng bị kim đâm giống như, thật sâu bị đau nhói đến. Hồi tưởng vừa rồi, chúng ta ở giữa cũng chỉ thiếu kém như vậy một tầng giấy thật mỏng cửa sổ, có thể dễ dàng đâm phá, nhưng là không đợi ta đâm phá. Mẹ đã nhiên đúng lúc dừng cương trước bờ vực, không cho ta đâm phá cơ hội. Đau nhói, thất lạc, chua xót. Ta cười khổ, cuối cùng vẫn là đứng lên hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Đi đến ngoài phòng ngủ, trước mặt đột nhiên có một đạo nhân ảnh đi qua, ta ngẩng đầu vừa nhìn, sửng sốt một chút, nói Tề Thúc Thúc. Là Tiểu Phàm a, Tề Thúc Thúc hàm hậu cười cười, duỗi tay sờ đầu của ta. Tâm trạng của ta vừa động, tránh khỏi. Tề Thúc Thúc tay treo ở không trung, hắn sợ run lên, chợt bắt tay thu về, hồn nhiên không thèm để ý, ha ha cười. Ta ngẩng đầu nhìn một chút hắn bả vai phía trên khoác nhất cái khăn lông, Tề Thúc Thúc cũng chú ý tới ánh mắt của ta, nói nga, ta đi tắm, sau đó liền nghỉ ngơi, hôm nay làm bữa cơm, trên người tràn đầy khói dầu vị, sợ đem ngươi mẹ huân đến. Ta hiểu khi vô lực a hát xong một tiếng, này trời rất nóng khí. Nếu không Tiểu Phàm ngươi trước tắm a. Không cần không cần, Tề Thúc Thúc ngươi trước tắm a, ta đợi lát nữa, không có gì. Tề Thúc Thúc gật gật đầu, không nói cái gì nữa, đi thẳng tới phòng tắm. Ta đến phòng khách, nhìn đến mẹ chính ngồi ở đàng kia xem tivi, nàng gác chéo chân, đẫy đà động lòng người, bọc lấy màu đen chân đẹp thon dài tròn xoe, trên chân ngọc mang dép, tinh xảo cám dỗ. Ta mấp máy miệng, lại quay đầu liếc nhìn phòng ngủ chỗ. Đèn sáng, Tề Thúc Thúc tại bên trong tắm rửa. Như vậy, hắn đêm nay bất hội trở về. Nói cách khác, hắn tại nhà ta bên trong qua đêm. Qua đêm, trong lòng ta ăn kinh ngạc, lập tức sinh ra một cỗ ghen tị cảm giác, lại lần nữa nhìn ngồi tại trên sofa mẹ, lòng của ta mùi vị chua xót, cuối cùng như quả cầu da xì hơi, chán nản thất lạc trở lại ta phòng của mình ở giữa. Ta hữu khí vô lực nằm tại trên giường, tứ chi mở ra, cả người buồn bã ỉu xìu, tóm lại không có gì khí lực. Ta nghĩ đến rất nhiều. Nhiều nhất đúng là nghĩ đến tối nay mẹ cùng Tề Thúc Thúc ở giữa sắp phát sinh sự tình. Tề Thúc Thúc tại trong nhà qua đêm, nói cách khác, hắn ngủ tại trong nhà, mà mẹ như vậy đấy đã động lòng người. Cô lãnh xinh đẹp, Tề Thúc Thúc ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, khẳng định không sẽ cứ như vậy thanh thản ổn định ngủ một giấc đi qua. Nếu là hắn không làm ra một điểm gì đó đến, không chỉ ta không tin. Chỉ sợ Tề Thúc Thúc chính mình cũng không tin. Tề Thúc Thúc đã hơn 40 tuổi, mộc mạc thành thật, làm người trung hậu, nhưng tuyệt đối là thuộc về tính dục rất mạnh một loại kia nam nhân. Hơn nữa, có thế nào nam nhân bất hội vì mẹ mà tâm động? Không nói năm đó, ngay tại lúc này đều có thật nhiều nam nhân còn đang đeo đuổi mẹ, dù sao mẹ nhưng là độc thân, đều nghĩ âu yếm, đem mẹ đè ở dưới người chinh phạt, mà Tề Thúc Thúc quả thực chính là con cóc ăn thịt thiên Nga. Là ai đều không nghĩ đến. Nếu để cho kia một chút theo đuổi mẹ người biết bị cuối cùng Tề Thúc Thúc đắc thủ, chỉ sợ có người đều tưởng lộng tử Tề Thúc Thúc a. Nhưng là không có biện pháp, mẹ đã tuyển định Tề Thúc Thúc, vậy đại biểu Tề Thúc Thúc đã coi như là mẹ nam nhân. Tuy rằng nàng còn chưa đối với ta nói rõ, có thể đêm nay Tề Thúc Thúc đến trong nhà ăn cơm, lại đến nơi này qua đêm, đã cho thấy bọn hắn quan hệ. Ta nhắm mắt lại. Trong não tất cả đều là Tề Thúc Thúc cùng mẹ hình ảnh, một cái hơn 40 tuổi nông dân nam nhân, cùng mẹ tại cùng một chỗ điên loan đảo phượng, hắn lay động to lớn nóng bỏng con cặc không ngừng tại mẹ kiều diễm động thịt bên trong không ngừng đâm đâm, chất lỏng bay tứ tung, mà mẹ bộ ngực sữa hùng hậu mượt mà, hai tọa khay ngọc vậy viên thịt không ngừng ném đến vung qua vung lại, xuân ý dồi dào. Kia một vài bước xa nghĩ ra hình ảnh, làm ta dưới hông con cặc chẳng biết lúc nào dần dần cứng lên. Tay của ta kìm lòng không được đụng đến hạ bộ, dùng ngón tay cách quần trà sát quy đầu, ngứa ngứa ngứa ngứa, có một loại khác khoái cảm, nhưng ta thu tay về cuối cùng, nhịn xuống, một chút lật đứng dậy, đem cửa phòng ngủ khóa trái phía trên, sau đó đi đến phía trước máy tính ngồi xuống. Mở máy vi tính ra, cũng mở ra màn ảnh máy vi tính. Trong phòng khách mẹ vẫn là ngồi ở đàng kia xem tivi, nàng xinh đẹp động lòng người, một đôi cánh tay ngọc giao nhau vây quanh tại bộ ngực sữa phía trước, đường cong đẫy đà có đến, mặt ngoài lung linh, như thế một vị nữ vương, cao quý lãnh diễm mà không có thể xâm phạm. Ta cắt theo dõi màn hình đến trong phòng tắm. Trong phòng tắm, Tề Thúc Thúc đang tắm. Tề Thúc Thúc một thân đều cấp cởi hết. Da của hắn có chút thô đen, nhìn gầy, bụng xương sườn ẩn ẩn có thể thấy được, hình như dinh dưỡng không tốt như vậy. Tại hắn hông phía dưới treo thật lớn một đoàn, đen tuyền, cỏ đen mật thịnh, trong này một cây thô to dương vật treo trùy ở đàng kia, đã căng cứng, ước chừng có 15cm chi trường, khác hẳn với người bình thường, chỉ so với trung nghiêu tiểu thượng một điểm, nhưng so trung nghiêu còn muốn càng thô, hùng vĩ dũng mãnh hữu lực, hùng phong rạng rỡ. Tại tối như mực bụi cỏ bên trong có lớn như trứng gà túi túi. Nhìn đến Tề Thúc Thúc kia to lớn hùng vĩ dũng mãnh con cặc, ta lại cúi đầu nhìn ta một cái trong quần cứng rắn lều trải, hai người vừa so sánh với góc, người sau kém người trước không biết mấy cấp bậc. Tề Thúc Thúc tại vòi hoa sen phía dưới hướng thủy, sau một lát, hắn hình như nghĩ tới điều gì, phảng phất có một cái tuyệt diệu ý tưởng, hắn đóng thủy, sau đó cấp thô to con cặc phía trên xoa đầy sữa tắm. Chương 36 nhị. Tề Thúc Thúc đem thô to con cặc phía trên xoa đầy sữa tắm, trà sát mấy phía dưới liền tràn đầy bọt biển. Tề Thúc Thúc cúi đầu, hai tay khuấy sục, cũng không phải là tại cấp chính mình thủ dâm, mà là tại cẩn thận thanh lý con cặc, để tránh lưu lại cái gì bẩn tích. Tề Thúc Thúc hai tay đều tại động tác, đơn giản là quá nghiêm túc, hắn con cặc vốn là vừa to vừa dài, hơn nữa quy đầu cũng không bao bì, chỉ có đạo kia quan câu bên trong nhu phải cẩn thận thanh tẩy. Mà Tề Thúc Thúc hiển nhiên đã ở ý điểm này, cho nên tắm dị thường nghiêm túc. Chính là trận này tắm xuống dưới, Tề Thúc Thúc con cặc còn có đen một chút, kia liền không có biện pháp, da rẻ vốn chính là như thế. Tề Thúc Thúc con cặc gân xanh vờn quanh, như nộ long vượt ngục, phi thường cường tráng, ta như thế nào cũng không nghĩ ra, nhìn hơi khô gầy Tề Thúc Thúc thế nhưng như vậy thiên phú dị bẩm, cũng không so trung nghiêu kém bao nhiêu. Tuy rằng nội tâm của ta tôn trọng ý nghĩ của mẹ, có thể càng nhiều vẫn có một chút ghen tị a. Không có biện pháp, của ta con cặc vốn là không thế nào lớn, hơn nữa lực bền bỉ còn không được, mẹ đều đã từng cấp hai ta thứ cơ hội, nhưng là hai lần cơ hội đều bị ta cấp lãng phí hết, là ta chính mình không được, có thể quái ai, chỉ có thể trách ta chính mình, những ta vẫn là không nhịn được ghen tị. Nghĩ đến như thế này Tề Thúc Thúc khả năng liền có khả năng đặt ở mẹ kia tuyệt mỹ đẫy đà thân thể yêu kiều bên trên, lòng ta chung chính là khó chịu. Như bị châm đau nhói giống nhau, có thể lại ẩn ẩn có chút mong chờ, cực kỳ mâu thuẫn, khó có thể miêu tả. Tại thanh tẩy thô to con cặc sau đó, Tề Thúc Thúc con cặc cũng biến thành cứng lên, hắn thân trên hơi hơi ngửa ra sau, đem con cặc hướng lên giơ cao, giống như là muốn đâm mặc cái gì, hùng phong uy vũ. Sau một lát, Tề Thúc Thúc mới bắt đầu tắm rửa, thanh tẩy toàn thân, giống nhau tắm vô cùng dùng sức, dường như sợ mẹ lấy ra cái gì khuyết điểm đến. Ta cũng lười nhìn tiếp nữa, lại đem màn ảnh chuyển đến trong phòng khách mẹ trên người. Lúc này mẹ vẫn là tại xem tivi, qua ước chừng mười mấy phút, Tề Thúc Thúc cuối cùng theo bên trong phòng tắm đi ra. Nhưng khiến ta kinh nha chính là, Tề Thúc Thúc thân trên thế nhưng xích, hạ thân chỉ mặc một đầu quần đùi sái, trên chân mặc lấy một đôi dép lê, nhìn cực kỳ tùy ý, hắn khuôn mặt mang theo nụ cười, đến phòng khách, một đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm mẹ. Mẹ nhìn hắn liếc nhìn một cái, không vui nói ngươi làm sao mặc thành như vậy, nếu như bị Phàm Phàm nhìn thấy làm sao bây giờ. Tề Thúc Thúc nói không có việc gì, hắn đã trở về phòng đi. Nói, Tề Thúc Thúc liền hướng mẹ đi tới, sau đó một chút ngồi ở mẹ bên người, nhịn không được duỗi tay kéo qua mẹ tinh tế eo con ong, nhưng là bị mụ mụ lấy ra. Đừng đụng ta. Cái này, Tử Hàm, ngươi không phải nói tắm qua sau khiến cho ta. Tề Thúc Thúc muốn nói lại thôi. Ngươi tắm, ta còn không có, trên người nhiều như vậy mồ hôi. Mẹ nói liền đứng lên. Tề Thúc Thúc sắc mặt lập tức lại biến thành ý cười, hắn còn cho rằng mẹ là ghét bỏ hắn, nguyên lai chẳng phải là, điều này làm cho hắn một chút theo khẩn trương biến thành thoải mái. Mẹ đứng dậy theo Tề Thúc Thúc bên người đi qua, đi hai bước, chợt, mẹ xoay người nhìn hắn, mang cái kia sao? Tề Thúc Thúc một chiếc mờ mịt cái gì? Ngươi nói là cái gì? Mẹ tuyệt mỹ như xương hai má phía trên hơi có một chút đỏ bừng. Ta thật không biết a, Tử Hàm, ngươi cho ta điểm nhắc nhở a. Tề Thúc Thúc vẻ mặt nghi hoặc, tuyệt đối không phải là trang đi ra, mà là thật tâm không biết là cái gì. Mẹ khí trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, phong tình vạn trùng, mẹ cuối cùng ngữ khí bên trong mang theo một điểm cắn răng ý vị nói mũ. Tề Thúc Thúc lập tức gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn tính là lại chất phác cũng đã hiểu, mũ, không phải là áo mưa sao. Chính là theo sau Tề Thúc Thúc lập tức liền nói ta căn bản không nghĩ tới mang cái kia a. Mẹ mắt đẹp chừng không mang, vậy còn không đi mua. Tề Thúc Thúc kinh ngạc đó a một tiếng, nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói còn chưa phải dùng a, Tử Hàm, chúng ta đều tại cùng một chỗ rồi, dùng không cần mũ đều không có gì a. Mẹ lạnh như băng nói thế nào đến nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi đi ngươi liền đi, không đi liền lập tức trở về nhà ngươi đi. Nhìn đến mẹ lãnh lên mặt, Tề Thúc Thúc nơi nào còn dám nhiều lời vô nghĩa, hắn hoàn toàn bị mẹ khí chàng cấp chấn áp lại, căn bản không dám tiếp tục làm trái, liền vội vàng nói là, tiếp lấy bay nhanh đi mặc xong quần áo liền hướng đến đi ra cửa mua mũ. Mà xuyên qua theo dõi màn hình đem đây hết thảy nhìn rõ ràng ta, trong lòng thực chua, nguyên bản vẫn có một tia khao khát, hy vọng mẹ làm Tề Thúc Thúc rời đi, nhưng là sự thật cũng không thể như ta mong muốn, hơn nữa này vẫn là mẹ tự nguyện đáp ứng. Hơn nữa đi làm Tề Thúc Thúc mua mũ trở về, đây đã là xác định, đêm nay mẹ sẽ cùng Tề Thúc Thúc điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường, vô có thể sửa đổi. Tại Tề Thúc Thúc đi xuống lầu mua mũ thời điểm mẹ đi đến phòng ngủ bên trong, tìm một kiện màu tím đồ ngủ, sau đó liền đi phòng tắm. Trong phòng tắm mẹ, chậm rãi cởi xuống nàng quần áo, làm người ta huyết mạch phun trào. Mẹ đẫy đà và động lòng người. Thành thục băng sơn vậy khí chất theo nàng trên người phát tán ra, một đầu tóc đen phi tại bả vai phía trên, cám dỗ quyến rũ. Quần áo của nàng đã rút lui, lộ ra như dương chi bạch ngọc thân thể, băng sơn không rảnh, như tuyết liên thanh tuy ướt át, mỗi một phần mỗi một chút nào đều do như thượng thiên kiệt tác, tỉ mỉ điêu khắc, hoàn mỹ không tì vết, tuyệt thế vô song. Kia cao ngất bộ ngực đầy đặn, hai tòa tuyết phong ngạo nhân cao ngạo, như vòng tròn viên thịt hồn nhiên không rủ xuống. Làn da như nhuận, bên trên các có một chút xinh đẹp đỏ bừng, kiều diễm ướt át, như anh đào phấn nộn ướt át, tô điểm tại kia tròn trịa viên thịt bên trên, cám dỗ vô cùng. Mẹ ngọc eo nhỏ nhắn mềm mại như xà, bụng bên trên bằng phẳng trơn bóng, không có một chút sẹo lồi, làn da trơn bóng như nước, mà lại hướng xuống, chính là thần bí kia buồn bã cỏ thơm tại chỗ, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ thẹn thùng. Vì quân mà ra, no đủ phì nhiêu đôi môi là thần bí nhất cám dỗ thần thánh chi địa. Kỳ thật này đều không coi vào đâu, chính yếu vẫn là mẹ cái kia mông đẹp, tròn trịa và kiều đỉnh, hai miếng bờ mông rắn chắc mà không có chút tì vết nào, hơi nước thiên nhiên, kiều đỉnh như mật đào, tái quá hẹp hẹp thơm ngon bờ vai, nhất xinh đẹp sinh tư. Mà lại hướng xuống, chính là kia hai đầu tròn xoe thon dài chân đẹp, sung túc cao gầy, đẫy đà mà không hiển béo, đường nét nhất thẳng tắp tao nhã. Đây là một bộ tuyệt thế xinh đẹp thân thể, là thượng thiên hài lòng nhất đắc ý tác phẩm. Cũng là ta tối tha thiết ước mơ nguyện vọng. Nhưng là, đây hết thảy đều không còn là thuộc về ta, mà là thuộc về Tề Thúc Thúc, cái kia nhìn trung thực như một cái nông dân giống nhau Tề Thúc Thúc, hắn không có bản lãnh gì, tại người khác trong mắt là cái kẻ bất lực gia hỏa, ai cũng không nghĩ ra là như thế này, mà mẹ thế nhưng cũng sẽ đáp ứng hắn, trở thành hắn nữ nhân, cùng hắn đi tại cùng một chỗ, đêm nay còn muốn sắp ngủ tại cùng một chỗ. Vòi hoa sen nước ấm đập tại mẹ kia dương chi bạch ngọc vậy làn da bên trên, nhiệt khí mông lung, cho nàng thêm lên có khác cám dỗ không khí, giống như thiên khí lượn lờ giống như, làm cho khoảnh khắc này mẹ như tiên tử, băng cơ ngọc cốt, tuyệt thế dung mạo xinh đẹp không rảnh. Mẹ tắm tắm, đột nhiên, nàng khom eo đến, kia hai miếng đầy đặn bờ mông tại khoảnh khắc này long viên đường cong bày ra tinh tế, mẹ mật đào mông vỉnh cao dựng lên, nàng theo sữa tắm bình bên trong bài trừ sữa tắm. Sau đó nhẹ nhàng vẽ loạn tại trên người, tao nhã tinh tế. Mẹ tắm rửa mà hương, tư thái làm người khác thoải mái, phương hoa lưu truyền, đường đường một vị thị trường như thế tắm rửa, tuyệt đối có thể làm người ta phún huyết, thậm chí sẽ làm nhân ngất đi qua, bởi vì, thành thục quyến rũ và lạnh lùng mỹ lệ tại nàng ngọc khô bên trên bày ra như thơ như họa, như thiên tử không thể làm bẩn, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn. Ta yên lặng nhìn, kỳ thực dưới bụng mặt sớm thăng lên lửa nóng, vọt lên một đầu hỏa long, không lâu con cặc vào lúc này cũng phồng cứng lên, nhịn không được dùng tay cách đũng quần trà sát nó. Xuyên qua theo dõi màn hình nhìn trong phòng tắm mẹ, ta thật sâu chìm đắm tại trong này, ngẫu nhiên mẹ giơ cao bộ ngực sữa, vì thế hai cái kia giống như vòng tròn viên thịt chính là thật cao nhếch lên, hai điểm đỏ tươi anh đào tại bọt nước bên trong phát tán ra kinh người mị lực, ngẫu nhiên mẹ cũng nhếch lên tròn trịa bờ mông đến, hai miếng bờ mông căng đầy độ cong liền làm ta phát cuồng, nhịn không được trà sát lợi hại hơn. Ta thật sâu chìm vào, bị mê say, không thể tự kiềm chế, không nghĩ tô tỉnh lại. Nhưng mà mộng đẹp chung quy có thoát phá thời điểm khi ta đắm chìm trong này thời điểm mẹ đóng lại thủy, bắt đầu dùng khăn mặt lau chùi thân thể, đợi đến mẹ mặc lên món đó màu tím chạm rỗng hoa văn đồ ngủ thời điểm ta mới cuối cùng đánh thức qua. Sau đó mẹ liền tại phòng tắm bên trong dùng máy sấy sấy mái tóc, sợi tóc bay lượn, vì nàng bằng thêm thành thục có người lười biếng khí chất. Mà vào lúc này, tề thúc thúc là trở về, hắn gấp gáp lửa cháy, gặp trong phòng khách không có mẹ thân ảnh. Phòng tắm liền chạy đến cửa phòng tắm đi, nghe được bên trong âm thanh, liền biết mẹ tại phòng tắm bên trong bận việc, mà hắn khuôn mặt là gương mặt nóng lòng muốn thử hưng phấn biểu cảm, còn xoa xoa tay, nhanh không nhịn nổi. Nhưng tề thúc thúc lại không dám vọt vào, đành phải tại bên ngoài chờ đợi, đương mẹ sấy mái tóc theo bên trong phòng tắm đi ra, vừa mở cửa, tề thúc thúc chính là một chút nhịn không được nhào đến, tiếp lấy dồn dập một tay lấy mẹ ôm tại trong lòng. Mẹ bị kinh ngạc một chút. Chợt phát hiện là tề thúc thúc, chính là phong tình quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Tề thúc thúc ôm lấy mẹ, một đôi tay chính là nhanh không nhịn nổi tại mẹ đẩy đà động lòng người thân thể yêu kiều thượng sờ tới sờ lui, món đó có chứa cám dỗ màu tím chạm rỗng đồ ngủ tại tề thúc thúc ma trào phía dưới, rất nhanh liền trở nên lăng loạn, nhăn nheo dựng lên, làm mẹ bộ ngực sữa tốt đẹp mông lúc ẩn lúc hiện, có khác một phen do ôm tỉ bà che nửa mặt cám dỗ. Mẹ ngọc khu bên trên đồ ngủ chạm rỗng. Phần lớn có chứa hoa văn, đôi này bình thường nàng tới nói là tối cực kỳ đơn giản đồ ngủ, có thể dừng ở tề thúc thúc mắt bên trong, cũng là giàu có nhất mị lực cám dỗ, như thế chí mạng độc dược, mặc dù bị độc chết, tề thúc thúc cũng vẫn đang cam tâm tình nguyện. Tại mẹ thơm ngon bờ vai bên trên, phân biệt các hữu một cây đai đeo, không ngừng nông rộng, đó là bởi vì tề thúc thúc một đôi ma chảo nhanh không nhịn nổi, làm tư sắc chạm rỗng hoa văn đồ ngủ có vẻ hỗn độn. Bên trái thơm ngon bờ vai đai đeo rất nhanh rũ xuống đến khuỷu tay bên trên. Cũng bởi vậy mẹ trước ngực bên trái tuyết phong sườn lộ ra hơn phân nửa đến, tròn trịa viên thịt đã là sắp bại lộ tại trong không khí, so với hoàn toàn bại lộ ra đáng sợ hơn có sức dụ dỗ. Mẹ tại sau khi tắm xong căn bản cũng không có mặc đồ lót quần lót, bởi vậy trừ bỏ cái này đơn bạc như tờ giấy đồ ngủ ở ngoài, bên trong căn bản chính là chân không. Mẹ trắng nõn gáy ngọc bên trên có đỏ ửng chi sắc dần dần hiện ra đến, hô hấp của nàng cũng càng lúc càng ồ ồ, mà mẹ tại tề thúc thúc này cuồng loạn vuốt ve phía dưới, mũi chân cũng theo đó dần dần điểm, đột nhiên, mẹ yết hầu bên trong phát ra một tiếng ngâm nga. Nguyên lai là tề thúc thúc cúi đầu, thế nhưng há mồm một chút cắn mẹ ngực trái tuyết phong thượng điểm kia anh đào hồng, sau đó liền gặp tề thúc thúc dùng sức hút mút, điều này làm cho mẹ không khỏi ngửa ra sau lên trán, hơi hơi mở ra môi anh đào. Phun ra đậm đặc như lan khí tức. Đừng, lão tề, đừng như vậy. Mẹ một cái tay ngọc thôi tại tề thúc thúc bả vai phía trên, muốn đem tề thúc thúc đẩy ra, nhưng là tề thúc thúc lại thật chặt dán tại mẹ trên người, như thế nào cũng không muốn buông ra. Nơi này là lối đi, phàm phàm sẽ thấy. Mẹ má đào vậy hai má phía trên ôn đỏ au, trở nên nóng bỏng, mắt đẹp sóng mắt như nước, làn khói từng nhánh. Say lòng người thái độ hoàn toàn tại nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên biểu hiện lộ ra. Xuyết, không có việc gì, hắn sẽ không ra đến. Tề thúc thúc cắn nhẹ mẹ tròn trịa vú lớn bên trên viên kia hồng anh đào, mơ hồ không rõ nói. Chỉ tiếc chính là, cũng không biết là không phải là tề thúc thúc quá mức thô bạo, khiến cho mẹ lông mày hơi hơi cao lên đến, giống như có đau một chút đau đớn. Lão tề, mau thả mở. Lão tề. Mẹ tầng tầng lớp lớp quát khẽ một tiếng. Phía sau mẹ tuy rằng tình dục đã bị trêu chọc một chút, còn lại một chút lý trí, tại tề thúc thúc điên cuồng mà đối với nàng tấn công thời điểm, nàng đột nhiên tại tề thúc thúc eo ở giữa cấp bấm một cái, đau tề thúc thúc lập tức biểu cảm thống khổ, theo bản năng buông lỏng ra miệng. mà mượn cái này cơ hội, mẹ một tay lấy Tề Thúc Thúc cấp đẩy ra. Mẹ no đủ bộ ngực cao vóc tại kịch liệt phập phồng, sóng sữa dậy sóng, ánh mắt của nàng bỗng nhiên lãnh xuống dưới, quát không cho phép. Mẹ này tầng tầng lớp lớp vừa quát, như là cho Tề Thúc Thúc vào đầu nhất bổng, đem hắn sợ tới mức lập tức không dám tiếp tục trôi qua. Tử Hàm, ta, người rốt cuộc có nghe hay không ta đấy? Nghe, nghe, Tề Thúc Thúc rụt cổ một cái, vội vàng nói ta nhất định nghe. Người nếu nghe, vì sao còn nếu như vậy? Mẹ lạnh lùng hỏi lại. Ta, Tề Thúc Thúc muốn nói lại thôi, có thể nói là không từ ngữ phản bác, không có cách nào trả lời, chính là lộ ra hậm hực biểu cảm, giống như một cái phạm sai lầm đệ tử vậy, khẽ cúi đầu, biểu thị chính mình sai rồi. Nhìn xem Tề Thúc Thúc như thế như vậy, mẹ cái gì cũng không nói, đem rơi xuống thơm ngon bờ vai đai đeo một lần nữa dẫn theo trở về, sắp xếp một chút đồ ngủ, sau đó hướng phòng ngủ đi đến, Tề Thúc Thúc lúc này mới dám ngẩng đầu, có thể lại không dám theo sau. Mẹ đã tiến trong phòng ngủ, cửa mở, cũng không có đóng lại, Tề Thúc Thúc vẫn là đứng ở đàng kia, sau một lát, mẹ tại cửa xuất hiện, nàng song trường giao nhau vây quanh ở trước ngực, nói đứng ở đàng kia làm gì, còn không tắt đèn tiến đến. Tề Thúc Thúc như vừa tỉnh mộng, trên mặt có không dám tin chi sắc, chợt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, hắn bay nhanh đem trong phòng khách đèn cái gì đều cấp đóng, tiếp lấy nhanh chóng nhằm phía mẹ phòng ngủ, tiến phòng ngủ bên trong. Tề Thúc Thúc một chút liền đem môn cấp đóng lại. Mẹ kia sắc lạnh điều trong phòng ngủ, lúc này chẳng phải là ánh đèn sáng tỏ rực rỡ như ban ngày, mà là có vẻ có chút đen tối, trần nhà thượng hoa sen đèn treo chỉ mở vài cái, bởi vậy liền có vẻ mờ tối, nhưng cũng nhiều hơn một phần mông lung thần bí ý vị, do như mờ mịt ám dạ bên trong, dâng lên sương mù, làm người ta mơ mộng vô hạn, mà đang ở kia sương mù chỗ sâu, mẹ ngồi đàng hoàng ở trên giường. Nhìn sau khi đi vào đóng cửa Tề Thúc Thúc. Tề Thúc Thúc vừa bắt tay đưa về phía chốt mở chỗ, mẹ lập tức nói đừng mở. Nghe vậy, Tề Thúc Thúc vội vàng đem tay rút về. Theo sau, trong phòng ngủ không khí một chút liền trầm mặc, đứng ở cửa Tề Thúc Thúc âm thầm xoa xoa tay, có chút nóng lòng muốn thử bộ dạng, có thể lại không dám biểu hiện quá mức, chỉ có thể kềm chế tâm tình kích động, chỗ này nhìn nhìn, chỗ nhìn nhìn, nhưng chỉ có không dám đi xem mụ mụ, tâm lý có chút chột dạ. Dù sao khí chàng địa vị và thân phận đặt ở chỗ kia, lúc trước còn bị mụ mụ hù dọa quá vài câu, Tề Thúc Thúc nơi nào còn dám nhiều lời. Chẳng qua là khi Tề Thúc Thúc ánh mắt tại đầu giường thượng một tấm ảnh cưới thượng quét qua thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên ngừng lưu tại phía trên, nhìn không rời mắt, trên mặt thần sắc nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ghen, ghen tị, hoặc là đắc ý. Ta không biết Tề Thúc Thúc đang suy nghĩ gì, nhưng mẹ rõ ràng chú ý tới Tề Thúc Thúc tầm mắt. Thình lình nói thời điểm không còn sớm, ngủ đi. Nha! Tề Thúc Thúc gật gật đầu, cẩn thận hướng mẹ cái kia cái giường lớn một bên đi tới, nhắm mắt theo đuôi, giống như trên mặt đất có bom tựa như. Cuối cùng, Tề Thúc Thúc đi đến giường lớn một bên, sau đó nhìn mẹ, vừa muốn mở miệng, mẹ cũng là thường trước mở miệng nói ngươi ngủ bên kia, ta ngủ bên này. Tề Thúc Thúc gương mặt nhăn, tràn đầy ủy khuất và cầu xin nói Tử Hàm. Ta không nhịn được. Cái gì không nhịn được, cũng không biết mẹ là thật không biết, vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Ta, dương vật của ta cứng quá a. Tề Thúc Thúc nói, trong lời nói mang theo thô bỉ. Mà ở nói thời điểm Tề Thúc Thúc còn không ngừng dùng tay chà sát đũng quần, chỗ đó đã sớm đỉnh thành cái lều vải lớn, hùng vĩ đến cực điểm, chuẩn xác tính đến, Tề Thúc Thúc hôm nay ít nhất cứng rắn 3 lượt có thừa, có thể mỗi một lần đều không có được phát tiết. Mắt thấy này đã sắp thỏa mãn tâm nguyện rồi, nhưng là mẹ lại nói đi ngủ, cái này gọi là Tề Thúc Thúc huyền mà không ra, khó chịu tột đỉnh. Mẹ liếc hắn liếc nhìn một cái, nói cái gì mê sảng. Tử Hàm, ta là thật nhịn không được a. Ngươi cho ta đi, Tề Thúc Thúc cầu xin nói. Nói, Tề Thúc Thúc làm ra một cái cử động kinh người, hắn cư nhiên trực tiếp tại mẹ trước mặt quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Cầu ngài khai ân a. Vậy ngươi nói một chút, về sau ngươi còn dám làm loạn sao? Tề Thúc Thúc liền vội vàng đem đầu dao động, giống như chống bỏi. Không dám, về sau ngài nói nhất, ta tuyệt không nói nhị. Ngài cho ta đi, ngài nếu không cho ta đêm nay thượng đều không ngủ ngon a. Ta, này so giết ta còn muốn khó chịu nha. Tề Thúc Thúc đầy mặt lo lắng chi sắc, thật sợ mẹ không cho hắn. hoàn toàn không có một chút cốt khí. Mẹ băng lãnh như xương tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng không khỏi lộ ra một tia không thể phát hiện ý cười, nàng buồn cười nói xem ngươi như vậy, giống như không cho ngươi, ngươi liền muốn tìm cái chết tựa như. Tề thúc thúc nói đó cũng không thôi. Được rồi, nhanh chóng đứng lên đi, quỷ giống cái dạng gì, này còn nghĩ khi ta Tô Tử Hàm nam nhân. Ngươi cởi quần ra, mẹ ngang hắn liếc nhìn một cái, nói như vậy nói. Ép tiểu thuyết, đọa mẫu 37. TXT. Lòng ta nhảy đột nhiên có chút tăng nhanh, từng là khẩn trương lại là ẩn ẩn có chút kích thích, ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Đột nhiên, ta nếu như nghĩ tới điều gì. Tại ta não bộ bên trong, ẩn ẩn là một bộ xuân cung đồ hình ảnh, ngay tại mẹ kia trương rộng lớn giường lớn bên trên, có một đôi nam nữ nước sữa giao hòa, bọn hắn một là trung thực Tề thúc thúc, một cái khác là tuyệt mỹ vô song mẹ. Hai người không thuộc về ở cùng cái giai cấp, thân phận cùng khác biệt, chính là văn hóa rèn luyện hàng ngày cái gì cũng không cùng, chênh lệch chi đại, giống như con cóc cùng thiên nga. Nhưng tại giờ này khắc này, con kia con cóc giống như có thể ăn được mẹ con này xinh đẹp cao quý thiên nga, chỉ là đơn thuần suy nghĩ một chút liền làm người khác đố kỵ phát cuồng, có thể cố tình lại để cho nhân cảm giác được có chút không hiểu kích thích. Trong phòng ngủ ngọn đèn ẩn ẩn có chút đen tối, Tề thúc thúc đang nghe mẹ nói sau đó, nhanh không nhịn nổi liền đem quần cấp thoát, thuần thục cũng đem bên trong cái kia đầu quần đùi cấp thoát, ba một chút, Tề thúc thúc con cặc một chút liền bắn đi ra. Tề thúc thúc sớm liền cứng rắn, kia thô to nóng bỏng con cặc thẳng tắp, chống tròn bốc hơi nóng quy đầu cũng đang hướng về mẹ, lỗ tiểu hơi hơi lúc đóng lúc mở, hình như tại đối với thanh lãnh tuyệt sắc mẹ diễu võ dương oai. Mẹ ngồi đàng hoàng ở mép giường bên trên, tự nhiên nhìn thấy Tề thúc thúc cái kia căn con cặc, bất quá nàng cũng không có gì kháng cự, chính là trầm mặc bình tĩnh, cùng khô nóng khó nhịn Tề thúc thúc so sánh với, mẹ quá mức bình tĩnh, tại điểm này phía trên, vẫn là hiện ra bọn hắn ở giữa thân phận chênh lệch. Giống như là hai cây vĩnh viễn cũng không thể tương giao đường thẳng song song, vào thời khắc này lại cuối cùng có cùng xuất hiện. Tử Hàm, ta thật sự là, không nhịn được, Tề thúc thúc nhịn không được tay trái nắm lên to lớn con cặc, chậm rãi xoa nắn, hơi chút trước thư giãn một chút, làm con cặc có một chút khoái cảm, nộ long xuất uyên, vận sức chờ phát động. Xem ngươi như vậy, mẹ oán trách ngang hắn liếc nhìn một cái. Sau đó, mẹ liền ngồi ở trên giường. Đánh một vòng, cả người ngồi ở trên giường đi, tiếp lấy hướng về phía sau dựa vào gần đầu giường bên cạnh, nói được rồi, đến đây đi. Nha nha, nghe được mẹ nghe được lời này, Tề thúc thúc như nhặt được pháp chỉ, nhưng vẫn là dư thừa hỏi một câu, thật, thật có thể chứ? Mẹ không kiên nhẫn nói ngươi nếu không đến, vậy ngủ đi. Dứt lời, mẹ mà bắt đầu nhấc lên chăn, liền chuẩn bị muốn đi ngủ bộ dạng. Mà Tề thúc thúc ít hầu hình như phát ra một tiếng giống như dã thú gầm nhẹ, cũng không nhịn được nữa, một chút bổ nhào vào giường phía trên đi, cũng bổ nhào vào mẹ trên người. Tề thúc thúc động tác thật sự là quá mức thô lỗ, một chút bổ nhào vào mẹ giường phía trên, cũng ép đến mẹ trên người, tiếp lấy hai tay chính là cực không an phận tại mẹ kiều mị đẫy đà ngọc khô thượng lung tung sờ. Nhưng ngay khi kích tình liệt hỏa sắp thiêu đốt thời điểm mẹ đột nhiên có chút thống khổ đau kêu một tiếng, chọc cho Tề thúc thúc không khỏi dừng lại. Sao, làm sao vậy, Tề thúc thúc liền vội vàng hỏi. Người đụng vào của ta chân. Tề thúc thúc ăn kinh ngạc, vội hỏi thực xin lỗi, Tử Hàm, ta không phải là cố ý, ta chỉ là. Quá nóng lòng. Mẹ lông mày mặc dù có một chút nhăn, nhưng chẳng phải là đặc biệt sinh khí, biết ngươi không phải là cố ý. Vậy là tốt rồi. Bất quá, ngươi có thể hay không đừng quá nóng lòng, ngươi còn như vậy. Ta nhưng mà đem ngươi đuổi xuống. Không dám, tuyệt đối không dám. Tề thúc thúc cười theo nói. Mẹ nhẹ nhàng ân một tiếng, duỗi tay đem phía sau gối đầu đệm ở đầu giường phía trên, nàng về phía sau hơi ngang nhiên xông qua, hương lưng tự nhiên cũng tựa vào cái kia gối đầu phía trên. Tề thúc thúc lần này không còn giống vừa rồi vội vã như vậy rồi, đem toàn bộ vội vàng sao động đều cấp hết sức ép xuống. Mẹ hai đầu thon dài cao gầy chân ngọc là khép lại tại cùng một chỗ, mà Tề thúc thúc cũng quỳ ở trên giường, hai chân nằm sấp mở tại mẹ chân ngọc hai bên, tại ánh đèn lờ mờ phía dưới, mẹ tuyệt mỹ thân hình có vẻ có chút mông lung, có như ẩn như hiện thần bí cảm giác, tuyết ngưng vậy làn da hơi hơi phản xạ óng ánh sáng bóng, kia bộ ngực đầy đặn long viên cao ngất, không ngừng lên xuống nhấp nhô, tại màu tím đầu ngủ cổ áo bên trong lúc lên lúc xuống, cao thấp phập phồng, trong này một đầu thâm túy khe rãnh trắng nõn như ngọc. Rất là mê người. Tử Hàm, ta đến, Tề Thúc Thúc nói, âm thanh run rẩy, rõ ràng cho thấy mang theo kích động cùng run rẩy. Mẹ dùng thấp không thể nghe thấy miệng cùng âm thanh nói ân. Đến đây đi, nhẹ chút. Lúc nói xong lời này, mẹ mắt đẹp mí mắt hơi hơi đóng lại, tuy rằng lúc này mẹ vẫn có một chút chấn tĩnh, nhưng xuyên qua theo dõi màn hình ta vẫn có thể nhìn ra được, lúc này mẹ trong lòng vẫn có một chút như vậy không yên, có lẽ còn có một chút kích động. Lúc này, tọa phía trước máy vi tính thông qua theo dõi màn hình quan sát ta, tâm cũng nhắc tới cổ họng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình, hết sức chuyên chú, căn bản không dám di rời mảy may. Kích động, có vẫn có một chút, có thể vừa không có bị toàn bộ dính đầy. Như vậy, phải là mong đợi, giống như là như thế này. Nhìn đến hơn 40 tuổi Tề Thúc Thúc cùng mẹ tại một cái giường phía trên, sẽ phải cùng mẹ mây mưa thất thường, cộng phó Vu Sơn mây mưa, lại vừa nghĩ đến hai người bọn họ giao hợp cái loại này hình ảnh, ta trong lòng không khỏi liền có như vậy điểm mong đợi lên. Lơ đãng ở giữa, ta nhìn thấy đầu giường phía trên treo ảnh cưới, ở bên trong là ông trời tác hợp cha mẹ, ta suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ đến phụ thân, nếu như lúc này cùng mẹ tại cùng trên một cái giường không phải là Tề Thúc Thúc mà là phụ thân lời nói, ta trong lòng liền có khả năng dễ chịu rất nhiều, khả năng cũng chỉ có kích động, nhưng là lúc này là Tề Thúc Thúc, ta trong lòng càng nhiều đúng là mong đợi. Băng sơn tuyệt mỹ vậy băng mỹ nhân, muốn cùng trung thực như mộc mạc nông dân vậy Tề Thúc Thúc đang điên loan đảo phượng. Cái này giống như muốn nhìn một hồi mảng lớn, mà trận này mảng lớn màn che là đã đang bị chậm rãi rớt ra. Ẩn ẩn ở giữa, ta dưới hông cái kia căn này nọ đã ở bất chi bất giác ở giữa cứng lên, trở nên lửa nóng nóng bỏng. Tại phòng ngủ bên trong, Tề Thúc Thúc một bàn tay đã chậm rãi vuốt ve thượng mẹ trước ngực nhất tỏa no đủ tuyết phong, cách màu tím đầu ngủ trào tại lòng bàn tay bên trong, nhưng là cũng không thể hoàn toàn cầm chặt. Tròn trịa như ngọc mâm vậy bạo ngực tại tay hắn bên trong chỉ có thể cầm chặt hơn phân nửa, có không ít vú thịt trống lấy mỏng như cánh ve ti liêu theo ngón tay khâu chảy ra. Mà Tề Thúc Thúc lần này quả nhiên rất nhẹ, cũng không có vừa rồi như vậy thô lỗ, nhìn đến hắn vừa rồi nhận được giáo huấn, tận lực đừng ngoáy đau mẹ, vì thế động tác trở nên rất là nhẹ nhàng, lại là tinh tế. Tề Thúc Thúc cái tay kia nắm mẹ trước ngực cao ngất tuyết phong, tiếp lấy thân trên hơi hơi hướng mẹ cúi người xuống. Nhìn bộ dạng rất rõ ràng là muốn cùng mẹ hôn môi, chính là ngay tại bờ môi của hắn sắp chạm đến mẹ ấm áp như ngọc bờ môi thời điểm, mẹ đột nhiên giơ tay lên, một chút thôi tại Tề Thúc Thúc bả vai phía trên, làm Tề Thúc Thúc không khỏi lăng ở đàng kia, trong mắt có nghi hoặc không hiểu. Cái này, vẫn là, coi như hết, mẹ nói. Tề Thúc Thúc trong mắt có một chút thất lạc, nhưng hắn rất nhanh đem chi ném ra sau đầu, quỳ chỉnh ngay ngắn thân thể. Hai tay rơi xuống mẹ như ong mật phong viên tế gầy vòng eo bên trên, ôn nhu tinh tế qua lại vuốt ve, mà mẹ lưng dựa vào đầu giường bên trên, ngạo nhân thượng bao vây không khỏi vào lúc này hơi hơi đỉnh, cao ngất như núi, trên vai một cây đai đeo cũng không biết tại khi nào trượt rơi xuống, treo tại cánh tay loan phía trên, có khác một phen xuân tình quyến rũ cám dỗ. Tề Thúc Thúc không có khả năng một mực lưu luyến tại mẹ eo con ong bên trên, liền ôn nhu như vậy vuốt ve trong chốc lát sau đó. Tề Thúc Thúc hai tay vẫn là chậm rãi rời xuống rồi, đi đến mẹ kia tối làm nàng tự hào ngạo nhân mông đẹp bên trên. Đang ngủ y váy một vòng tất cả đều là chạm rỗng hoa văn, phòng theo nếu là có tình thú cám dỗ, thực tùy ý đắp lên mẹ cặp đùi mượt mà căn bên trên. Tề Thúc Thúc một bàn tay dẫn đầu rơi xuống mẹ một bên bờ mông bên trên, dừng lại một lát, tiếp theo tại mẹ kia no đủ mông thịt thượng dùng sức chảo một chút. Ách, mẹ không khỏi rên nhẹ một tiếng. Đẩy đà thân thể yêu kiều nhẹ nhàng đánh cái run rẩy. Tề Thúc Thúc bỗng nhiên lên tiếng, cái này, đủ nhẹ a. Ngươi cái này, mẹ muốn nói lại thôi, nói giống ngươi như vậy sáng mai thượng đều làm không xong, ngươi đừng động, liền quỳ ở đàng kia. Tề Thúc Thúc có chút mờ mịt đầu a nha hai tiếng, quả thật là quỳ gối tại này, mà mẹ là đem thon dài tròn xoay chân ngọc theo Tề Thúc Thúc dưới hông thu về, sau đó nghiêng người ngồi ở Tề Thúc Thúc trước mặt. Một cái tay ngọc chống đỡ tại mặt giường phía trên, một con khác tay ngọc đưa ra, một chút cầm Tề Thúc Thúc kia to lớn nóng bỏng con cặc. Nha! Tề Thúc Thúc nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ Tử Hàm, người tay ngọc. Thật là mềm thật thoải mái a. Mẹ không để ý Tề Thúc Thúc, cầm chặt Tề Thúc Thúc thô đại cự long cái kia chỉ tay ngọc nhẹ nhàng cao thấp tuốt, tàng tại rừng đen bên trong, kia hai khỏa to lớn trứng cũng theo lấy loạn hoảng. Ô ô, Tề Thúc Thúc phát ra thoải mái hơn tiếng kêu. Đương nhiên, Tề Thúc Thúc tay cũng không nhàn rỗi, hắn vào lúc này đưa ra một bàn tay đến, theo mẹ cổ áo đầu ngủ chui vào, một chút cầm chặt mẹ một cái no đủ tuyết phong, liền gặp kia đầu ngủ bên trong không ngừng bị cong lên, Tề Thúc Thúc ma chảo tại mẹ băng thanh cao quý vú phía trên không ngừng làm loạn. Mẹ gò má dần dần trở nên có chút ửng hồng, tại mập mờ ánh đèn lờ mờ bên trong, ngọc phu sinh hà, sáng bóng mê người. Mà mẹ môi anh đào cũng hơi hơi đóng mở, dần dần có chút dồn dập hô hấp, má đào sinh chiều, hình như có động tình báo trước. À, thật thoải mái, thật sự rất thoải mái nha. Tề Thúc Thúc khống chế không nổi rên gì Tô Phó Thị trưởng, người tay quá trượt, mò dương vật của ta cứng quá à. Người lặp lại lần nữa, ách, không dám, Tề Thúc Thúc liền vội vàng thừa nhận sai lầm. Mẹ cũng không có đình chỉ xuống. Xuyên qua theo dõi màn hình ta phát hiện, mẹ má đào ngược lại trở nên càng thêm nhuận đỏ, trong này hình như có Tề Thúc Thúc nói kia thô tục thô ngữ nguyên nhân. Tề Thúc Thúc trong miệng nói không dám, có thể càng nhiều vẫn là như là tại có lệ, đồ cũng là như vậy, mẹ cũng không có chú ý tới điểm này. Vừa lúc đó, Tề Thúc Thúc một cái thô giáp tay tại vuốt ve vân vê mẹ no đủ tuyết phong, mà tay kia thì là chậm rãi trượt xuống đến mẹ bằng phẳng chân bóng bụng chỗ đó, một tấc vén lên kia đồ ngủ váy. Dần dần, kia váy càng trở lên cao lên, cũng lộ ra mẹ đầy đặn trắng muốt nghiêng mông, mà Tề Thúc Thúc cái tay kia rất nhanh liền đến mẹ hai chân ở giữa, chậm rãi leo lên mẹ thần bí kia thánh khiết hang tối khu vực. Mẹ lông mày hình như nhẹ nhàng nhăn một chút, nhưng cũng không có đi vuốt ve Tề Thúc Thúc tay, tùy ý Tề Thúc Thúc như thế. Mà Tề Thúc Thúc gặp mẹ không có ngăn cản hắn, có chút kinh ngạc vui mừng, cũng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đưa ra một cây ngón trỏ nhập vào đến kia đào nguyên lỗ lồn bên trong. Mẹ hơi hơi ngẩng lên trán, mị nhãn như tơ, trong mắt đẹp thủy sóng một lớp sóng lại một phóng túng, tựa như gợn sóng, giống như là hơi hơi có chút động tình rồi. Mái tóc đen nhánh rũ xuống tại một bên hẹp gầy ngọc cốt thơm ngon bờ vai bên trên, thành thục mị hoặc, phong tình ngàn vạn. Tề Thúc Thúc ngón trỏ tại mẹ hoa nhuận lỗ lồn ra vào, vừa mới bắt đầu vẫn là thong thả nhi động, không có quá thô lỗ. Nghĩ đến hắn cũng biết điểm này, quá mức thô lỗ không có chỗ tốt, hơn nữa vốn là cũng nên từ chậm đều nhanh, dù sao cũng phải có thích ứng quá trình. Tại điểm này phía trên, Tề Thúc Thúc còn không tính quá bổn, ta nghĩ nếu như hắn thật dám như vậy làm loạn, ta nhất định tại trong lòng hận chết hắn. Cứ như vậy, mẹ dùng tay ngọc trợ giúp Tề Thúc Thúc tuốt thô to nóng bỏng con cặc, làm cho hắn con cặc càng trở lên căng cứng, còn hắn thì dùng ngón tay trợ giúp mẹ khiêu khích hoa nhuận lỗ lồn lầy lội. Song phương lẫn nhau trợ giúp, vào lúc này lại có một chút ăn ý. Ách, ân, ừ, dần dần, mẹ ôn nhuận môi anh đào vào lúc này mở ra, yết hầu cũng kìm lòng không được phát ra tiếng rên gì đến, khi thì kiều mị uyển truyền hàm xúc, khi thì trầm thấp phấn kháng, tạo thành một khúc lại một khúc mạn diệu nhạc khúc. Mà nghe được mẹ tiếng rên gì, Tề Thúc Thúc chán phía trên mồ hôi cũng đã thấm ra, sắc mặt của hắn cũng ửng hồng, thật hiển nhiên. Tề Thúc Thúc phía sau trạng thái đã hưng phấn tới cực điểm. Tử Hàm, ta không nhịn được, ta nghĩ cắm đi vào. Tề Thúc Thúc âm thanh bên trong mang theo nhất vẻ cầu khẩn. Ân, mẹ do như văn tiếng ứng một chút, buông lỏng ra Tề Thúc Thúc kia to lớn thô nóng con cặc, sau đó hai tay chống lấy đẫy đà thân thể yêu kiều động phía dưới, nhấc lên màu tím đồ ngủ váy tại thon thon eo con ong bên trên, cuối cùng lại thong thả nằm ở giường phía trên. Mẹ nằm xuống sau đó, hai đầu thon dài chân đẹp cũng hướng hai bên nằm sấp mở, nhưng là cũng không có buông xuống đi, mà là vi hơi cong lên trên khúc, mà Tề Thúc Thúc liền quỳ tại đó bên trong, hai tay đặt ở mẹ eo con ong hai bên, thô to con cặc thẳng tắp, trống tròn và hùng phong cường thịnh quy đầu chống đỡ ở tại mẹ dưới hông kia đã ướt át đào nguyên lỗ lồn bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ bên trên. Ta đi vào, Tề Thúc Thúc vào lúc này giọng ấm áp nói. Tốt, vì thế. Cứ như vậy, Tề Thúc Thúc dùng hắn thô to con cặc chen vào mẹ ướt át lỗ lồn bên trong, đầu tiên là hai miếng phì nhiêu bờ môi bị đẩy ra đến hai bên, quả nhiên là giống như bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ vì quân mở, Tề Thúc Thúc thô to nóng bỏng cự long đang dần dần nhập vào đến kia hoa huyệt bên trong. Ách, ân, mẹ đôi mi thanh tú hơi hơi có chút nhăn lại, giống như là có chút thống khổ. Mà Tề Thúc Thúc cẩn thận, không có dừng lại, còn đang chậm rãi tiến vào. Hắn con cặc thật sự là quá mức thô to rồi, lúc này cứng rắn như sắt, liền chỗ chen vào, tựa như muốn nứt vỡ giống như, làm cho mẹ thân trên không khỏi hơi hơi vểnh lên. Đừng cọ sát, trực tiếp, tiến, vào đi. Đúng lúc này, mẹ mở miệng đứt quãng nói. Xì. Tề Thúc Thúc giống như là sớm chờ đợi rất lâu, không nữa bất kỳ cái gì do dự, mông mạnh mẽ hướng xuống trầm xuống. A, a. Mẹ cùng Tề Thúc Thúc đồng thời phát ra một người tên là âm thanh, chẳng qua khác biệt chính là, mẹ âm thanh bên trong mang theo một chút thống khổ, mà Tề Thúc Thúc âm thanh bên trong là mang theo sảng khoái. Đừng, đừng nhúc nhích, mẹ hô hấp có chút dồn dập ngươi, quá lớn. Tề Thúc Thúc quả nhiên không nhúc nhích, chờ đợi mẹ thích ứng. Một lát sau, mẹ mới nói tốt lắm, động đi. Tề Thúc Thúc không tin chắc nói thật động. Cọ sát cái gì, động đi. Mẹ âm thanh bên trong mang theo một tia nghiêm khắc, giống như là mệnh lệnh. Tề Thúc Thúc tự nhiên không có khả năng lại cọ sát đi xuống, hắn lập tức mà bắt đầu quất cắm. Xì, xì, xì. Tại hai người bọn họ tương giao bí ẩn bộ vị chỗ đó, tùy theo Tề Thúc Thúc quất cắm, chậm rãi có lầy lội tiếng nước vang lên. Ừ, ân ân ân, mẹ liền nằm tại trên giường, hơi thở ở giữa phát ra như vậy kêu rên tiếng. Rất rõ ràng, mẹ đây là tại cố ý áp chế chính mình, không cho chính mình rên gì đi ra, tuy rằng nàng là một cái tuyệt mỹ khuynh thành băng mỹ nhân, có thể trong xương cốt vẫn có như vậy một chút truyền thống. Mà mẹ hai tay vô ý thức bóp, cứ như vậy tại phía trên thân hai bên, không chỗ sắp đặt, nàng không có theo bản năng liền đi ôm lấy Tề Thúc Thúc. Tuy rằng hai người bọn họ đã đi đến cùng một chỗ, cần phải làm mẹ từ đáy lòng toàn bộ tiếp nhận Tề Thúc Thúc, chỉ sợ còn có một giai đoạn phải đi. Dĩ nhiên, hiện tại đoạn này lộ khoảng cách đã bị kéo gần lại rất nhiều, cũng đã theo khởi điểm bắt đầu khởi hành. Tề Thúc Thúc đặt ở mẹ kia hoàn mỹ tuyệt thế ngọc khu bên trên, thô to nóng bỏng con cặc cũng đã thật sâu nhập vào đến mẹ hoa nhuận lỗ lồn bên trong, dùng sức quất cắm, không ngừng có bọt nước lầm nhầm, lầy lội không chịu nổi. Trong phòng ngủ cũng đã xuân ý tràn ngập lên. Thật là thoải mái, thật là thoải mái ám. Tề Thúc Thúc nhất vừa nói chuyện, một bên đang dùng lực quất cắm, cũng không có dừng lại. Ừ, ngạch ân, ân ạc, a, ba, ba ba. Hai người hoàn toàn giao hợp tại cùng một chỗ, tại phòng ngủ bên trong kia ánh đèn lờ mờ bên trong, Tề Thúc Thúc đó cũng không như thế nào kiện mỹ. Thậm chí xưng được là khỉ ốm nhi giống nhau thân hình đặt ở mẹ hoàn mỹ đẩy đà thân thể bên trên, hơn nữa dùng hắn thô to con cặc hung hăng tại mẹ lỗ lồn bên trong quất cắm. Xuân quang bốn phía, tỏa phía trước máy vi tính, xuyên qua theo dõi màn hình nhìn thấy tất cả ta, con cặc sớm liền đã căng cứng, hoàn toàn nhịn không được, vì thế ta bỏ đi quần, xé hai cái khăn giấy điệp tại cùng một chỗ, bao lấy ta kia chẳng ra sao cả con cặc bắt đầu trước sau thong thả tuốt. Tại trong tai nghe, là trong phòng ngủ mẹ cùng Tề Thúc Thúc tiếng thở gấp đan vào tại cùng một chỗ, không ngừng quanh quẩn. Ba ba ba ba. Tề Thúc Thúc quất cắm càng trở lên mãnh liệt, nếu như nói vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là từ chậm đến mau gia tốc giai đoạn, như vậy hiện tại bắt đầu chân chính xung phong, dưới người có như vậy một khối hoàn mỹ như ngọc xinh đẹp thân thể, Tề Thúc Thúc tự nhiên là không tiếp tục chịu đựng được. A a a, Tô Phó Thị trưởng, ta muốn tăng thêm tốc độ, Tề Thúc Thúc nói. Vẫn là nhịn không được xưng hô mẹ vì Tô Phó Thị trưởng. Không muốn, a a, không muốn, bảo ta a a, thị trưởng a a a. Mẹ muốn nói chuyện, đứt quãng, vừa rồi kêu rên cũng dần dần biến thành cao ngâm. Ba ba ba ba, a a a, ta muốn, liền kêu ngươi thị trưởng. Tề Thúc Thúc đang ra sức xung phong. Ngươi, a a a. Mẹ vừa muốn nói chuyện, nhưng là Tề Thúc Thúc một trận đột nhiên ra tốc. Làm mẹ lời còn chưa dứt, toàn bộ bị chặn trở về. Chương 37 nhị. Trong phòng ngủ ngọn đèn là mông lung và đen tối mập mờ, hơn nữa tràn ngập mập mờ xuân tình nhiệt liệt khí tức, dày đặc và cực nóng, như thế nóng bỏng ngọn lửa đang thiêu đốt. Tề Thúc Thúc quỳ gối tại mẹ cong lên hai chân ở giữa, mặc dù chính là quỳ, hắn con cặc cũng đủ to dài, đủ để đủ đến mẹ hoa nhuận lỗ lồn bên trong, chính là bộc lộ ra mặt quả nhiên 1/3 mà thôi. Vù vù, vù vù, Tề Thúc Thúc dùng sức dùng con cặc tại mẹ lỗ lồn quất cắm, phi thường nhanh. Tề Thúc Thúc tinh lực phi thường cường thịnh, ít nhất hiện tại nhìn đến, Tề Thúc Thúc chính là thở hổn hển, lại không có một chút mệt mỏi bộ dạng, hơn nữa hắn liên tục vặn vẹo phần hông, giống như máy đóng cọc giống nhau, điều này làm cho ta không nghĩ ra, Tề Thúc Thúc thân thể gầy yếu kia bên trong làm sao lại có nhiều như vậy khí lực. Ừ, ân a, ân ân ân ân. Phía sau mẹ vẫn là tại tận lực nghẹn, không có phát ra quá lớn âm thanh, chính là mặt Ngọc Thượng đỏ mặt tiệm lên, mắt đẹp xuân tình như nước, bị Tề thúc thúc như vậy quất cắm, mẹ khuôn mặt khác thường dạng ửng hồng tràn ra. Nhưng là mẹ vẫn là bảo trì cẩn thận, tận lực không phát ra phóng túng âm thanh. Chính là, như vậy nhưng cũng không có thể chống đỡ bao lâu. Đột nhiên, mẹ không nhịn nổi, lớn tiếng kêu đi ra. Mà Tề thúc thúc nghe được mẹ tiếng kêu, như thế cho hắn tốt nhất thuốc kích thích, lập tức lại gia tăng lực độ xông pha, dùng hắn thô to con cặc dùng sức tại mẹ lỗ lồn bay nhanh xông pha. Nhẹ, nhẹ chút, lão Tề, Nhưng mà Tề thúc thúc cũng là đắm chìm trong này, giống như không có nghe được mẹ lời nói, tiếp tục dùng lực chơi đùa, không ngừng dùng hắn con cặc quất cắm, một lần lại một lần, chỉ có thể nhìn thấy Tề thúc thúc cái kia căn thô viên cổn nóng con cặc tại ức hiếp mẹ. Xuyên qua theo dõi màn hình nhìn đến đây hết thảy ta, sắc mặt đỏ lên, ta vậy không đại con cặc vào lúc này từ lâu vô cùng cứng rắn, dùng khăn giấy bọc lấy con cặc, ta không ngừng dùng tay trái tuốt chính mình con cặc. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Thị trường đại nhân, thân thể của ngài thật sự quá thoải mái quá đẹp. Tề thúc thúc tại một bên sông pha quất cắm thời điểm còn tại một bên nói. Tề thúc thúc đầy mặt đều là sung sướng biểu cảm, mà cùng so sánh chính là mẹ, trên hai má tràn đầy hồng nhuận chi sắc, xinh đẹp yên nhiên, xuân tình động lòng người, tuyệt mỹ khuynh thành khuôn mặt phía trên lúc này từ lâu đã là mê người ngàn vạn phong tình, thành thục và quyến rũ, khép mở môi anh đào phun nóng bỏng như lan khí tức, thở gấp phi thường kịch liệt dồn dập. Mà mẹ mặc trên người màu tím đồ ngủ váy đã bị Tề thúc thúc vén tới eo hông, tán loạn treo ở đàng kia, nhưng có đôi khi tùy theo Tề thúc thúc xung kích, kia váy lại che đậy kín mông trắng một góc, như ẩn như hiện, hình thành một mảnh khác xuân quang phong cảnh. Mà mẹ thơm ngon bờ vai thượng đai đeo cũng rơi xuống, hai bên toàn bộ treo, đó là Tề thúc thúc cởi xuống đi, nguyên bản mẹ sẽ không để cho hắn như vậy, nhưng lúc này mẹ ý thức cũng có một chút mơ hồ không rõ. Căn bản không có khả năng để ý được đến điểm ấy. Này đây mẹ bộ ngực đồ ngủ cổ áo bị xốc lên, mẹ trước ngực cái kia hai tỏa thánh khiết tuyết phong chính là bạo lộ ra, no đủ và cao ngất, có một tỏa tuyết phong thượng anh đào đỏ sẫm, mà đổi thành nhất tỏa tuyết phong bị kia đồ ngủ chạm rỗng hoa văn bên cạnh bao trùm nửa bên, do ôm tỷ bà che nửa mặt, nhất cám dỗ. Hơn nữa tùy theo Tề thúc thúc không ngừng xung kích, bình nằm tại trên giường mẹ trước ngực kia hai tỏa no đủ tuyết phong cũng theo đó lay động ra một đợt sóng sữa, bạch dập dờn bồng bềnh dạng một trận lại một trận. Đột nhiên, Tề thúc thúc ra tốc sông pha. Tề thúc thúc dường như muốn tiến hành một lần cuối cùng xung kích như vậy, vô cùng rất nhanh, thô to con cặc tại mẹ hoa nhuận lỗ lồn một trận sông pha. Mà mẹ trước ngực sóng sữa cũng càng trở lên nhộn nhạo mãnh liệt, hai tọa no đủ viên thì tại đồ ngủ bên trong như ẩn như hiện, vô cùng kịch liệt. Tới cuối cùng, Tề thúc thúc trong miệng phát ra âm thanh, gương mặt sung sướng biểu cảm, trong lòng ta do dự, Tề thúc thúc đây là muốn bắn. Không thể nào, như thế nào lại nhanh như vậy? Theo lý thuyết không nên lấy Tề thúc thúc lực bền bỉ, khả năng không sánh được Trung Nghiêu, nhưng cũng không phải là nhanh như vậy mới đúng. Phía sau Tề thúc thúc dừng lại, vù vù thở hổn hển, từng ngụm hô hấp, ta còn cho rằng hắn không mệt mỏi, nguyên lai vẫn là mệt mỏi, trên mặt đều có mồ hôi sấm đi ra, thở dốc phì phò, hơn 40 tuổi Tề thúc thúc vừa rồi cũng không ít dùng sức, lúc này dừng lại đến mồ hôi nhễ nhại, thoạt nhìn là có chút mệt mỏi, có thể Tề thúc thúc tuyệt không cam tâm. Tề thúc thúc gương mặt sảng khoái biểu cảm, nhìn nằm tại trên giường mẹ, bỗng nhiên duỗi tay tóm lấy mẹ trước ngực cái kia hai tọa ngạo nhân tuyết phong. Tiếp lấy chính là dùng sức vuốt ve lấy, mà hắn thô viên con cặc còn như con thuyền ngừng tại mẹ phía dưới kia thâm thúy u tĩnh bến cảng bên trong, không cần phải xử đi ra ý tứ. Lúc này mẹ có chút ý loạn tình mê, nàng hai tay có chút vô lực cúi phóng tại bên cạnh hai, tại Tề thúc thúc đầy đủ hưởng thụ trước ngực nàng kia hai đống mỹ thịt co giãn mềm mại sau đó, mẹ lúc này mới thoáng phản ứng. Bất quá mẹ lại không có ngăn cản Tề thúc thúc, tùy ý Tề thúc thúc như vậy chào bóp. Ta nghĩ mẹ vẫn là cái kia tâm lý, dù sao đều tại cùng một chỗ rồi, làm hắn hưởng thụ thân thể của chính mình, này hình như cũng không thể, mà dần dần mẹ yết hầu phát ra nhẹ nhẹ rên rỉ, xuyên qua theo dõi màn hình ta nhìn thấy nàng kia tròn trịa mông trắng hơi nâng cách mặt giường, hơn nữa phần hông tại hữu ý vô ý vặn vẹo một chút, hình như vẫn là tại thích ứng Tề thúc thúc con cặc thô to. Tề thúc thúc gương mặt thèm nhỏ dãi cùng tham lam chi sắc, hai tay không biết tự lượng sức mình đi bắt nhu mẹ kia no đủ to lớn viên thịt, cách sợi tơ đầu ngủ không ngừng vuốt ve vân vê, đầy đủ chứng minh mẹ trước ngực hai cái viên thịt rốt cuộc đến cỡ nào to lớn thật lớn. Cũng không biết Tề Thúc Thúc có phải hay không thật trầm mê ở mẹ trước ngực cái kia hai đống mỹ thịt, vẫn luôn là tại vuốt ve, phía dưới con cặc không tiếp tục động ý tứ, cứ như vậy một mực có tốt mấy phút, mẹ cũng cuối cùng có chút không nhịn được. Lão Tề, thời điểm không còn sớm, người rốt cuộc còn muốn cọ sát tới khi nào? Mẹ ngữ khí lạnh lùng nói. Tề Thúc Thúc cười nói ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân đang ngực, ta đương nhiên tốt tốt quý hiếm a. Thị trường đại nhân, ngày này hai khỏa viên thịt thật sự quá mềm yếu quá lớn, tay của ta đều cầm không được đâu. Mẹ như nước mắt đẹp trung hiện lên một tia hàn ý, nhưng là xảo túng tức thể, nàng nói ngươi nếu không nhanh chút, vậy tắt đèn đi ngủ, nếu như bị con ta nghe được, ta bất hội tha cho ngươi. Cái này, Tề Thúc Thúc cẩn thận nói rõ ràng là ngài kêu lớn nhất tiếng a. Ngươi, mẹ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói kia. Vậy ngươi còn không mau một chút. Tề Thúc Thúc nói ta cũng nghĩ nhanh chút, nhưng là vẫn luôn là tư thế này. Tề Thúc Thúc cúi đầu nhỏ giọng nói ngài lại không phối hợp, nhiều như vậy không có ý nghĩa. Kia ngươi muốn như thế nào giảng? Không bằng, chúng ta đổi mấy tư thế. Ngươi, mẹ lại là trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, như muốn tức giận bộ dạng, sợ tới mức Tề Thúc Thúc lập tức câm như hến, nhưng là mẹ chung quy không có phát ra giận đến, sau một lát nói. Được rồi, người muốn cái gì tư thế? Tề Thúc Thúc lập tức kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu đến, dùng thăm dò giọng điệu nói ngài có thể hay không quỳ, ta nghĩ từ phía sau tiến đến. Từ phía sau tiến vào thức. Màn ảnh máy vi tính trước ta một chút liền ngây người. Tề Thúc Thúc yêu cầu này cũng quá lớn mật đi à nha, làm mẹ quỳ, nhếch lên mông quay lưng hắn, lấy mẹ kia cao quý kiêu ngạo tâm thái, làm sao có khả năng đáp ứng hắn cái này vô lý yêu cầu. Tính là mẹ đã đáp ứng cùng hắn ở chung, ta nghĩ mẹ cũng nhất định sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu này a. Quả nhiên, như ta suy nghĩ như vậy, mẹ cũng không có đáp ứng Tề Thúc Thúc yêu cầu này. Lão Tề, người cho ta cùng bên ngoài cái kia một chút nữ nhân giống nhau sao? Mẹ mặt lạnh lùng nói. Tề Thúc Thúc liền vội vàng phất tay nói không phải là không phải là, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta chỉ là. Chỉ là cái gì? Chẳng qua là cảm thấy vẫn luôn là vừa rồi cái tư thế kia có chút quá nhàm chán, cho nên mới nghĩ. Nhàm chán liền nhàm chán, dù sao ta sẽ không đáp ứng ngươi cái này vô lý yêu cầu. Gặp mẹ thái độ kiên quyết, Tề Thúc Thúc cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể hậm hực cười nói tốt, tốt, ta tôn trọng ý nguyện của ngài. Gặp Tề Thúc Thúc nhận sai, mẹ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, nàng hơi có không kiên nhẫn nói tốt lắm, muốn tới cũng nhanh chút đến. Làm xong rồi đi ngủ sớm một chút thấy, ngày mai còn phải đi làm. Tốt, tốt, Tề Thúc Thúc khúm núm nói. Phía sau Tề Thúc Thúc con cặc còn cắm ở mẹ ướt át lỗ lồn bên trong, cũng không có rút ra, bắt đầu chậm chậm quất chuyển động, thô to con cặc tại mẹ lỗ lồn lại bắt đầu chậm rãi khuấy chuyển động, làm cho mẹ yết hầu bên trong lại phát ra vô ý thức tiếng rên rỉ. Mà dần dần, Tề Thúc Thúc tốc độ bắt đầu thay đổi mau, gia tốc xông pha. Rất nhanh mẹ tiếng rên rỉ liền có một chút ức chế không được. Ba ba ba ba ba. A a a, ân a, a a, mẹ hồng nhuận môi anh đào mở ra, lại bắt đầu rên rỉ lên. Mà lần này không biết vì sao, Tề Thúc Thúc quất cắm tốc độ so với vừa rồi thế nhưng nhanh hơn, mẹ tiếng rên rỉ cũng bởi vì hắn rất nhanh quất cắm cơ bản không có đoạn quá, phập phồng lên xuống, mẹ âm thanh vốn là dễ nghe, rất nhanh liền hình thành một khúc khúc mạn diệu tiếng nhạc. Xuân tình chiều làm, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì hai người lại một lần xuân chiều, của ta con cặc vào lúc này lại cứng rắn, vì thế ta tiếp tục tuốt chuyển động. Lúc này tâm tình của ta có chút mâu thuẫn phức tạp, có cao hứng chính là mẹ tại Tề Thúc Thúc trước mặt còn có một chút kiên trì, có thể lại có khổ sở, bởi vì tính là hiện tại mẹ không muốn, như vậy về sau, ai còn nói được chuẩn. Hơn nữa Tề Thúc Thúc khẳng định bất mãn chân liền này một cái tư thế. Đối mặt mẹ như vậy kiều diễm quen thuộc mị băng mỹ nhân, không có thế nào một cái nam nhân chỉ nguyện ý nàng bình nằm tại trên giường, nhiều như vậy không tình thú. Tề Thúc Thúc thở phì phì dùng thô to con cặc quất cắm, trong miệng cũng phát ra ha ha ha âm thanh, hiển nhiên là lại mệt, nhưng là Tề Thúc Thúc giống như toàn một cỗ khí, như thế nào cũng không chịu ngừng lại xuống. Ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Tề Thúc Thúc phần hông cùng mẹ kia kiều rất tròn trịa bờ mông lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, phát ra kịch liệt như thế chói tai âm thanh, đó là thân thể va chạm âm thanh, phi thường kịch liệt. Lão Tề, mẹ trước ngực sóng sữa càng trở lên mãnh liệt, nàng bị Tề Thúc Thúc va chạm căn bản không có cơ hội phản kháng. Tề Thúc Thúc cũng không quan tâm, cứ như vậy quất cắm, lần lượt mãnh liệt xung kích, giống như dần dần đến cao trào. Ước chừng qua có gần 10 phút trái phải, Tề Thúc Thúc rốt cuộc biết mệt mỏi, cũng cuối cùng dừng lại, hắn tạm thời đình chỉ địt mẹ động tác, nhưng mà một lúc sau Tề Thúc Thúc lại không dừng lại, hai tay riêng phần mình nhặt lên mẹ kia thon dài tròn xoay chân ngọc đầu gối, một chút đem nâng, làm mẹ cái kia hai đầu chân đẹp hoàn toàn khép lại tại cùng một chỗ, mũi chân hướng lên trời trần nhà. Lúc này mẹ kia lỗ lồn cùng Tề Thúc Thúc con cặc kết hợp vị trí cũng rõ ràng có thể thấy được, hoàn toàn bạo lộ ra. Mà mẹ kia nguyên bản liền phong ngạo nghễ vỉnh lên viên mông thì tại khoảnh khắc này bị hướng lên kéo duỗi, càng thấy đường cong, thịt mông lớn thật là tròn trịa, cũng có một chút đỏ ửng hà sắc. Lúc này mẹ hai đầu tròn xoe thon dài chân đẹp khép lại hướng lên, mông đẹp cũng có một chút kiều nâng, tư thế này mười chân mê người, mà ở Tề Thúc Thúc vừa làm như vậy thời điểm mẹ liền ý thức được, nhưng mà lại đã không kịp, bởi vì Tề Thúc Thúc đã bắt đầu tân một vòng sông pha. Ba ba ba ba ba. Tề Thúc Thúc kia lông đen nồng thịnh phần hông cùng mẹ co giãn thịt mềm đụng vào cùng một chỗ, vô cùng kịch liệt, hắn lúc này dùng hai cánh tay hoàn toàn ôm lấy mẹ hai đầu chân ngọc, làm cho mẹ chân căn bản không có rút về đi hoặc là giãy giụa cơ hội. A, lão Tề, ngươi làm cái gì, mau thả mở, mẹ kinh hô. Tề Thúc Thúc cũng không nói chuyện, chính là mông nhất phình lên, dùng sức xung kích, giống như không có nghe được mẹ nói. Lúc này Tề Thúc Thúc thái độ có chút kiên quyết rồi, ta nhìn đến bên trong mắt của hắn hình như lóe lên một chút cứng rắn cùng tàn nhẫn chi sắc, đây là ta theo chưa từng nhìn thấy, mặc dù chỉ là xảo túng tức thệ, nhưng là lại làm người ta cảm thấy sợ hãi. Tề Thúc Thúc đối với mẹ hoảng sợ la hét tiếng mắt điếc tai ngơ, cứ dùng con cặc quất cắm, xì xì âm thanh cùng với ba ba ba thanh thúy âm thanh vang lên, tại mẹ lỗ lồn bên trong đã là lầy lội không chịu nổi. Vừa lúc đó, mẹ bỗng nhiên phát ra một tiếng ngẩng cao tiếng kêu, đẫy đà kiều kiều thân hình đột nhiên một trận run rẩy, mà Tề Thúc Thúc giống như là phát hiện cái gì, liền vội vàng đem thô to con cặc theo mẹ lỗ lồn rút đi ra, chỉ thấy Tề Thúc Thúc vừa đem hắn cái kia đầu nóng bỏng thô to cự long rút ra, tại mẹ đào nguyên lỗ lồn bên trong chợt có một cổ chất lỏng chảy ra đến, hầm nóng một chút, thấm ướt ga giường. A, mẹ tiếng rên rỉ theo dồn dập trở nên có chút vô lực lên. Mà Tề Thúc Thúc đầy mặt kinh ngạc chi sắc, tại mẹ vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, hắn bỗng nhiên nắm lấy thô viên giữ tợn con cặc lại một hạ sử vào mẹ lỗ lồn bên trong, lúc này đây so với vừa rồi còn muốn kịch liệt. Đừng, lão Tề, để ta nghỉ ngơi một hồi. A, ba ba ba. Tề Thúc Thúc cũng không cấp mẹ nghỉ ngơi cơ hội, tiếp tục xông pha quất cắm, lần này hắn đem mẹ hai đầu chân ngọc cấp bình buông xuống, ngay tại hắn vòng eo hai bên. Mà Tề Thúc Thúc là trực tiếp ghé vào mẹ trên người, hai người ngực đối với ngực, cơ hồ là như keo như sơn triền miên tại cùng một chỗ. Mẹ xinh đẹp đẫy đà thân thể yêu kiều làn da tuyết trắng, món đó màu tím chạm rỗng đầu ngủ cũng đã hoàn toàn núp ở mẹ eo con ong bên trên, mà Tề Thúc Thúc đặt ở mẹ kia xinh đẹp vô song thân thể bên trên, hai tay là sao vào mẹ hương lưng phía dưới, đem mẹ thật chặt ôm lấy, mà hắn kịch liệt điên cuồng mà quất cắm, tì không ngừng nghỉ chút nào. Ngừng, lão Tề, không, thị trường đại nhân, ta muốn làm ngươi, hung hăng làm ngươi, Tề Thúc Thúc điên cuồng mà quất cắm cao quý lãnh diễm mẹ, cái này tại hắn trong mắt như băng sơn cao quý thị trường, hơn nữa còn nói ra điên cuồng như vậy lời nói. Ba ba ba ba, Tề Thúc Thúc một lần lại một lần quất cắm, con cặc thô to, không ngừng quấy mẹ ngọc huyệt, mà hắn ghé vào mẹ trên người. Gầy yếu lồng ngực cũng chen ép tại mẹ trước ngực kia no đủ hai đống mỹ thịt bên trên, đem đẻ ép, vú thịt bốn phía, phá lệ phong tình mê người. Thật là thoải mái, đến đây, thị trường đại nhân, ta sắp ra rồi, Tề Thúc Thúc điên cuồng mà kêu la. Không muốn, đừng bắn tại bên trong, đừng bắn, Phía sau hai người cơ hồ đều là gào thét, thanh âm cực lớn. Cho dù là mang tai nghe ta cách một cái gian phòng cơ hồ cũng có thể nghe được. Cơ hồ là tại đồng thời, Tề Thúc Thúc mông một trận cấp tốc chấn động, mà mẹ đẫy đà thân thể yêu kiều cũng theo lấy run rẩy, nàng hai tay kìm lòng không được vòng lên Tề Thúc Thúc mồ hôi tràn trề lưng. Hai người cơ hồ là tại đồng thời cùng một chỗ cao trào, kịch liệt và cực nóng. Mà ở phía sau, ta cũng theo lấy bắn ra, một cỗ trắng đục tinh dịch tiêu bắn ra, xuất tại bàn máy tính phía trên, theo sau chính là vô tận hư không đập thẳng vào mặt. Ta trầm mặc, một cái khác trong phòng mẹ cùng Tề Thúc Thúc là lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, như keo như sơn, thật chặt quấn quýt tại cùng một chỗ, hai người bọn họ là kịch liệt thở gấp, đồng thời ở sau cao trào đỉnh phong, giống như là tại trở về chỗ cũ. Lúc này mẹ mồ hôi đầm đìa, kia trương xinh đẹp động lòng người gương mặt bên trên tràn đầy quyến rũ phong tình, có sợi tóc nhiễm tại trán của nàng phía trên, vì nàng bằng thêm lười biếng kiều mị khí chất. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, tựa như chẳng phân biệt được ta ngươi, mà lòng ta là bị thật sâu đau nhói đến, khó nói thành lời. Nhìn kia hơn 40 tuổi và kỳ mạo xấu xí Tề Thúc Thúc đặt ở xinh đẹp vô song mẹ thân thể yêu kiều bên trên, cái này như con cóc ăn được thịt thiên nga, còn ăn thành, mà ta nhưng không cách nào ngăn cản, điều này làm cho lòng ta như kim đâm. Ta lấy xuống tai nghe, đem chính mình dương vật thượng uế vật dùng khăn giấy thanh lý một chút, tính toán tắt máy vi tính. Nhưng ngay khi ta sắp đóng lại máy tính thời điểm Tề Thúc Thúc làm một cái để ta không tưởng được hành động. Ép tiểu thuyết, đọa mẫu 38. TXT, chương 38 nhất. Tề Thúc Thúc hành động này để ta thật sự là phi thường ngoài ý muốn, bởi vì Tề Thúc Thúc thừa dịp mỏi mệt mẹ không chú ý, chỉ một cái thân hôn vào mẹ môi bên trên. Mẹ môi không phải ai đều có thể hôn môi đến, hơn nữa liền lúc trước, Tề Thúc Thúc có nhiều lần đều nghĩ đi hôn môi mẹ yêu kiều môi, đều bị mụ mụ cấp tránh ra, bởi vậy có thể thấy được mẹ đối với lần này có bao nhiêu kháng cự. Nhưng mà, làm người ta vạn vạn không nghĩ đến chính là, Tề Thúc Thúc thế nhưng nhân lúc lửa đánh cướp. Đừng nói là ta, chính là mẹ cũng không nghĩ đến. Hơn nữa, để ta cảm thấy có một chút ghê tởm chính là, Tề Thúc Thúc kia căn bản cũng không là hôn môi, mà như là tại cắn giống nhau, dùng đầu lưỡi của hắn cậy ra mẹ kia ôn nhuận bờ môi, bắt lấy cơ hội, một chút liền đem đầu lưỡi xông vào mẹ mật khang, chất lỏng hỗn hợp, Tề Thúc Thúc đầu lưỡi cực kỳ làm càn tại bên trong quấy. Hơn nữa còn có hút mút âm thanh truyền ra. A, mẹ môi bị Tề Thúc Thúc môi cấp ngăn chặn, chỉ có thể phát ra như vậy âm thanh. Mà Tề Thúc Thúc không chút nào thương hương tiếc ngọc, không ngừng dùng môi đi hôn môi chiếm cứ, cuồng tứ đến cực điểm. Mẹ tính toán dùng hai tay chống giữ hạ Tề Thúc Thúc bả vai, nhưng là Tề Thúc Thúc gần như chính là đặt ở mẹ thân thể yêu kiều bên trên, mẹ dùng sức thế nào cũng thôi không ra, lại tăng thêm Tề Thúc Thúc là cố ý gây nên. Căn bản không dễ dàng đem mẹ đem thả mở. Dần dần, mẹ nguyên bản còn có một chút kháng cự, chậm rãi cái kia xinh đẹp trắng nõn đồng thể yên lặng đi xuống, hai tay theo thôi biến thành ôm, nàng một đôi tay ngọc dần dần vòng vòng qua Tề Thúc Thúc gáy, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lòng ta trông càng trở lên đau nhói, xa xa không nghĩ đến sự tình phát triển đến hôm nay bước này, vốn là ta tại trong lòng nghĩ chính là mẹ cùng Tề Thúc Thúc tại cùng một chỗ so với cùng chung như tại cùng một chỗ tốt. Nhưng là nhìn đến hơn 40 tuổi Tề Thúc Thúc, bình thường một người trung niên đại thúc đem cao quý xinh đẹp mẹ đè ở dưới người, cái này kích thích đến thần kinh của ta, để ta không thể tiếp nhận. Nguyên lai, tại lòng ta bên trong, mẹ vẫn là độc chiếm, thần thánh mà cao quý, không thể xâm phạm. Ta không nghĩ tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà, sự thật cuối cùng lại vẫn là bày ở trước mắt, làm ta không thể không tiếp nhận. Ta lặng lẽ theo bên trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc lá đến, ta vẫn luôn không quất quá, mua được muốn thử xem cảm giác, rút một chi sau cảm giác quá khó thụ sẽ không quất qua, nhưng bây giờ, ta thực nghĩ quất một cây đến ma túy ta chính mình. Nhưng mà ta lại nghĩ lầm rồi, tại ta rút hai cái sau đó, không phải là ma túy, ngược lại là để ta càng trở lên thanh tỉnh. Mà loại này thanh tỉnh cũng để cho ta chú ý tới. Tề Thúc Thúc căn kia thô to được con cặc thế nhưng còn bỏ vào tại mẹ phía dưới hoa nhuận lỗ lồn bên trong, còn không có rút ra, mà ở kia chặt chẽ tướng khâu mỹ thịt chỗ, có trắng đục tinh dịch hỗn hợp dâm thủy tràn ra. Này còn không có gì, càng làm cho ta không tưởng được chính là. Tề Thúc Thúc đang điên cuồng hôn môi thưởng thức mẹ kia ngọt ngào như mật môi thời điểm, mông bỗng nhiên nâng, thô to nóng bỏng con cặc theo bên trong lỗ lồn rút ra 2/3, ta vốn là cho rằng hắn muốn rút ra. Có thể tiếp lấy Tề Thúc Thúc mông thật sâu rơi xuống, hắn thô to con cặc lại là một chút thật sâu đâm vào mẹ kia lầy lội tràn ra yêu kiều huyệt bên trong. A, mẹ yết hầu bên trong phát ra một tiếng rên rỉ, so với vừa rồi càng lộ vẻ ngẩng cao. Hơn nữa nàng kia như nước như yên, mắt đẹp bên trong còn lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ đến, đối với lần này cực kỳ ngoài ý. Chẳng lẽ, Tề Thúc Thúc lại cứng rắn? Ta cảm thấy khiếp sợ, như thế nào cũng không thể tin được, này không có khả năng a, Tề Thúc Thúc không phải là mới bắn quá không lâu ư, theo lý thuyết hẳn là mềm nhũn mới đúng, tính là muốn cứng rắn, kia còn phải tiếp qua trong chốc lát mới đúng. Không thể không nói, Tề Thúc Thúc ở phương diện này xác thực thiên phú dị bẩm, chỉ so với Trung Ngưu kém thượng một điểm. Mẹ hô hấp rõ ràng có chút thở không nổi, tốt vào lúc này Tề Thúc Thúc môi cũng cuối cùng ly khai, thu được thở gấp cơ hội, mẹ từng ngụm hô khí, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt lúc này đã là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi nhiễm sợi tóc, vì nàng tăng thêm thành thục quyến rũ phong tình. À, mẹ đột nhiên kìm lòng không được rên gì hai tiếng. Nguyên lai, Tề Thúc Thúc kia nóng bỏng thô viên con cặc lại bắt đầu tại nàng lỗ lồn quất cắm. Mẹ nhíu lại lông mày, mở ra môi anh đào, trách cứ nói như thế nào. À, như thế nào nhanh như vậy, lại cứng lên. Tề Thúc Thúc cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, hai tay vòng qua cổ của mẹ, quỳ phục, ra sức tùng chuyển động. À, đừng, đừng nhanh như vậy. Lão Tề, nhẹ, nhẹ một chút, à à à. Tề Thúc Thúc lúc này không có thương hương tiếc ngọc, mà là làm cằn mình đối với mẹ tiến hành thứ hai luân công phạt quất. Mẹ yết hầu bên trong không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, bởi vì Tề Thúc Thúc vừa rồi bắn quá một lần, sau đó, không nghĩ tới này lần thứ hai so với lần thứ nhất còn muốn dữ dội. Tuy rằng hắn nhìn gầy trơ cả xương, nhưng làm người ta không tưởng được chính là, cũng là càng trở lên dũng mãnh, làm mẹ tiếng kêu không ngừng. Chính là qua không lâu, Tề Thúc Thúc còn chưa phải thỏa mãn tư thế này. Thừa dịp mẹ không chú ý, Tề Thúc Thúc một chút đem mẹ một đầu thon dài chân đẹp theo phía trên đầu đã bị mang đi, mà mẹ trắng nõn như ngọc đồng thể cũng từ nằm tư thế biến thành nghiêng thân thể. Hai đầu thon dài tròn xoay chân đẹp không giữ quy tắc cũng tại cùng một chỗ, mà Tề Thúc Thúc cũng thuận lý thành chương quỳ gối tại mẹ mông đẹp mặt sau, dùng sức quất cắm. Tư thế thay đổi, Tề Thúc Thúc cũng liền càng hăng hái. Tề Thúc Thúc dùng sức va chạm, hắn phần hông đánh vào mẹ kia đầy đặn rất kiều mông thịt bên trên. Mỗi một lần va chạm, mẹ kia đầy đặn bờ mông đều tùy theo nổi lên sóng mông, trắng bóng như tuyết làn da phía trên dần dần nổi lên ửng hồng, tại trong suốt làn da phía trên có vẻ đặc biệt nhuận hồng. Ba ba ba ba ba. Tề Thúc Thúc kịch liệt va chạm, dùng hắn cử động điên cuồng để chứng minh hắn lúc này là như thế nào dũng mãnh. Hắn dĩ nhiên đắm chìm trong trong này, không thể tự kiềm chế, làm mẹ vị này cao quý lãnh diễm mỹ phụ thị trường, tại khoảnh khắc này. Hắn cảm thấy hắn là toàn bộ trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân, một loại chinh phục cảm tại hắn trong lòng tự nhiên sinh ra. Tề Thúc Thúc tại địch đồng thời, không khỏi duỗi tay đi bắt ở mẹ trước ngực một đống tròn trịa nhược ngọc mâm no đủ mỹ thịt, vuốt ve, làm kia đống trắng nuột mỹ thịt biến đổi ra đủ loại hình dạng, rất là mê người. Tề Thúc Thúc quỳ gối tại mẹ tròn trịa mông đẹp mặt sau, không được chấn động, hãy cùng máy đóng cọc giống nhau, dùng phần hông điên cuồng kịch liệt va chạm mẹ mật đào mông. Ba ba ba rung động bên tai không dứt, mà mẹ toàn bộ tuyết trắng đồng thể cũng đang không ngừng theo lấy run rẩy, no đủ hai tòa tuyết phong không ngăn được cũng theo lấy run rẩy. Trong phòng ngủ xuân ý rồi rào, khắp nơi đều tỏa ra mê người động tình hương vị, xuân chiều liên tục không ngừng, tại mẹ một tiếng lại một tiếng ngẩng cao nhạc khúc tiếng bên trong, Tề Thúc Thúc lại một lần nữa đạt tới cao trào. Lúc này đây Tề Thúc Thúc từ phía sau bắn vào đến mẹ bên trong thân thể. Từ đầu đến giờ, Tề Thúc Thúc cơ hồ vốn không có đem con cặc theo mẹ thân thể rút ra quá, hai người như keo như sơn, sầu triền miên, tới mẹ cuối cùng thân thể co giật mi nhưng mà, như một bãi mềm nhũn rỉ ra giống nhau làm cho không lên khí lực gì. Mà Tề Thúc Thúc từng ngụm thở hổn hển, hắn cũng cuối cùng mệt mỏi, toàn thân đều là mồ hôi, một chút ngã xuống, liền nằm ở mẹ phía sau, bảo trì sau lưng thức như vậy tư thế. Tại mẹ kia cái giường lớn phía trên, hai người trải qua hai lần đại chiến, đều là mệt mỏi không chịu nổi, mẹ tuyệt mỹ hai má phía trên đỏ mặt dư vị không thấy tiêu tán, hỗn độn không chịu nổi, mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng, vị này sẽ là dung thành tối minh diễm động lòng người băng mỹ nhân thị trường, mà đang ở phía sau của nàng, lúc này ôm lấy nàng sẽ là một cái trung thực hơn 40 tuổi và cốt gầy như củi nam tử, hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cũng không biết trải qua bao lâu, mẹ cuối cùng trở lại khí lực đến. Vỗ xuống Tề Thúc Thúc mông, hữu khí vô lực nói đem ngươi cái vật kia rút ra. Tề Thúc Thúc a hát xong một tiếng, cũng là hữu khí vô lực, sau đó đem hắn thô to con cặc rút đi ra ngoài. Vừa mới rút ra, mẹ phía dưới lập tức như dòng nước, hỗn hợp trắng đục tinh dịch dâm thủy nhất chảy xuống đi ra, thấm ướt ga giường. Tề Thúc Thúc mệt căn bản không nghĩ hoạt động, mẹ lại vẫn là đứng lên đến, đẩy đà thân thể yêu kiều hơi có lắc lư ra phòng ngủ, đi đến phòng tắm. Đến này bên trong, ta đóng lại máy tính, không tiếp tục nhìn. Bởi vì, đây đã là trước sự thật rồi, nếu là mẹ tuyển chọn, ta đây hẳn là tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Chính là không biết Tề Thúc Thúc cái này người, về sau rốt cuộc có thể hay không đối với mẹ tốt. Ngày hôm sau thời điểm ta ngủ thẳng khoảng 11 giờ mới, đi đến phòng khách, nhìn đến một cái bàn phía trên có một trang giấy đầu, là mẹ chữ viết, nàng dặn dò ta nhớ được ăn cơm trưa, sẽ đem nghỉ hè bài tập làm. Phía sau ta mới kinh ngạc thấy, còn một tháng nữa liền muốn đi học. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, thật sự là không tâm tư gì yên lặng xuống, nhưng ta còn chưa phải được không kiên nhẫn tính tình làm bài tập. Đến buổi chiều 2 lúc 3 giờ. Nhà ta phòng khách môn bỗng nhiên được mở ra, ta sửng sốt, chẳng lẽ là mẹ trở về? Hắn không nên sớm như vậy trở về mới đúng à? Những ta lại có điểm không dám đi ra ngoài, vì thế mở ra theo dõi, nhìn đến phòng khách bên trong sofa phía trên nằm một người, lại là Tề Thúc Thúc. Nguyên lai là hắn. Ta trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn cho rằng là kẻ trộm đến đây đâu. Đợi đã nào? Hắn như thế nào sớm như vậy trở về? Theo lý thuyết, hắn là mẹ thư ký, liền mẹ cũng chưa trở về, hắn hồi tới sớm như thế làm cái gì? Rất nhanh, hắn dùng hành động cho ta đáp án. Chỉ thấy ngồi tại trên sofa Tề Thúc Thúc tùy ý đạp rơi giày, sau đó liền nằm ở sofa phía trên, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, phi thường tùy ý tự tại, hắn trước kia có thể không phải như vậy. Hơn nữa, Tề Thúc Thúc còn điểm điếu thuốc thơm, từng ngụm thôn vân thổ vụ. Ta nhớ được hắn trước kia nói qua, hắn bất hội hút thuốc mới đúng, nhưng bây giờ nhìn hắn bộ dạng, căn bản chính là một cái kẻ nghiện thuốc. Lúc này Tề Thúc Thúc cùng trước kia đại biến dạng, tại lòng ta bên trong hình tượng một chút liền sụp đổ. Trung thực, giản dị trung thành, nguyên lai những thứ này đều là trang đi ra. Trong lòng ta cười lạnh không thôi. Nhưng mà những cái này đều còn không phải là để ta buồn nôn nhất, để cho ta cảm thấy ghê tởm chính là... Tề Thúc Thúc cư nhiên dùng ngón tay khấu trừ chụp mũi, lại tại tất phía trên cấp lau, rất là ghê tởm. Giống như là thay đổi cá nhân, giờ này khắc này Tề Thúc Thúc để ta đại khai nhãn giới, hảo cảm một chút sẽ không có, biến thành chán ghét. Tề Thúc Thúc tự nhiên không biết những cái này, mà là thực thích ý nằm tại sofa phía trên, hút thuốc, xem tivi, hoàn toàn đem nơi này khi hắn nhà mình giống nhau, hình như cũng không để ý ta có hay không tại trong nhà. Ta thực muốn lập tức xông ra đem hắn theo bên trong nhà ta đuổi ra ngoài, nhưng là tâm lý lại có chút sợ hãi. Qua không lâu, Tề Thúc Thúc bỗng nhiên đứng dậy, thế nhưng hướng phòng ngủ bên này, ta kinh ngạc, liền vội vàng tắt máy vi tính, nằm ở giường phía trên, giả vờ đi ngủ, ken két một tiếng, phòng ngủ của ta cửa phòng bị vặn mở. Ta nằm tại trên giường, thân thể buộc chặt, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì ta cảm giác được tại của ta sau đầu có một cái hô hấp âm thanh, có người đứng ở sau lưng của ta, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta, loại cảm giác này để ta phi thường khó chịu, trong lòng cảm thấy hoảng sợ đáng sợ. Nhất định là Tề Thúc Thúc. Hắn không ra âm thanh, liền đứng ở sau lưng của ta, hắn muốn làm gì? Khoảnh khắc này, ta là thật cảm thấy đáng sợ. Cũng liền tại trong lòng ta sợ hãi thăng lâm tới đỉnh phong thời điểm Tề Thúc Thúc hình như khom eo đến. Sau đó liền dùng bàn tay tại ta khuôn mặt vỗ vỗ, ta vẫn là giả vờ tại ngủ say, mà Tề Thúc Thúc lúc này giống như là đang tại mở miệng cười nói tiểu phàm, đang ngủ không có. Ta nghĩ theo bản năng trả lời một câu không có, nhưng rất nhanh liền tại trong lòng cấp đình chỉ rồi, vẫn như cũ giả vờ ngủ say. Mà Tề Thúc Thúc gặp ta không tỉnh, nở nụ cười, còn nói nguyên lai vẫn là cái tiểu đầu đất. Sau khi nói xong, tiếng bước chân vang lên. Tề Thúc Thúc xa cách ta gian phòng, ta nghe được đóng cửa âm thanh, qua đã lâu, ta mới dám chậm rãi mở to mắt, nhìn quét phòng ngủ. Nhưng mà, ta đột nhiên bị mạnh mẽ bị sợ một cái rất lớn nhảy. Bởi vì, Tề Thúc Thúc căn bản vốn không có rời đi, còn tại phòng ngủ bên trong, an vị tại giường của ta cái ghế đối diện phía trên, mỉm cười xem ta. Khoảnh khắc này Tề Thúc Thúc, nhìn làm người ta trong lòng hốt hoảng phát lạnh. Tầm mắt của ta cùng Tế Thúc Thúc tầm mắt vừa vặn đối đầu, ta cắn chặt hàm răng, cực lực bảo trì bình tĩnh, nhưng vẫn là chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Phàm, ngươi lừa Tế Thúc Thúc à, nguyên lai ngươi không ngủ à. Tế Thúc Thúc cười nói. Ta gương mặt mờ mịt nói Tế Thúc Thúc ngươi chừng nào thì tiến đến, ta như thế nào không biết à, đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về đó à, mẹ ta đâu này. Ta hồn nhiên cùng mờ mịt, Trang làm cái gì cũng không biết, đây là ta cường hạng. Tế Thúc Thúc cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới ta đã vậy còn quá bình tĩnh tự nhiên. Ta trong lòng cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, nhưng là Tế Thúc Thúc khẳng định đoán không ra, bởi vì hắn căn bản không biết ta tại trong nhà cài đặt theo dõi loại sự tình này, trừ phi hắn biết ta tại trong nhà cài đặt theo dõi, nếu không hắn căn bản đoán không ra tâm tư của ta. Ta mặc dù không có cùng mẹ ngả bài, nhưng cũng không có nghĩa là ta khờ. Tế Thúc Thúc mỉm cười xem ta, nói ta thân thể có chút không thoải mái, mẹ ngươi nhìn thấy, không muốn ta trở về nghỉ ngơi, ai, ta từ chối không được liền trở về, Tiểu Phàm, buổi tối muốn ăn chút gì không, ta làm cho ngươi. Ta nói tùy tiện, Tế Thúc Thúc cũng không nói gì, dặn dò hai ta tiếng làm bài tập linh tinh, sau đó liền đi ra ngoài. Đợi đến Tế Thúc Thúc đi ra ngoài, ta huyền tâm mới vừa hạ phóng xuống. Tế Thúc Thúc biến sắc mặt quá nhanh, để ta đoán không ra. Mẹ, ngươi nhất định không muốn bị hắn làm cho lừa a. Ta tại trong lòng thở dài. Khoảng 6 giờ chiều, Tế Thúc Thúc để tay xuống việc, kêu thượng ta rời khỏi nhà, đi đến dưới lầu, mẹ xe hơi đã chờ ở chỗ, ta ngồi ở xếp sau ngồi lên, mà Tế Thúc Thúc là một cách tự nhiên ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Trong xe thả mẹ thích nghe nhất âm nhạc, đợi đến hai người chúng ta sau khi lên xe, mẹ phát động xe, ly khai cái này nhà trọ tiểu khu. Do vì mùa hè, trời tối vô cùng trễ, bởi vậy bên ngoài còn có một chút lượng, bất quá đèn đường đã lượng, trong xe mở ra điều hòa, lạnh lẽo, ta có một chút nhàm chán chơi điện thoại. Nói là nhàm chán, trên thực tế là có thể thúc thúc tại xe bên trong, để ta cảm thấy thực không được tự nhiên, chỉ có chơi điện thoại mới có thể xoa dịu chính mình lúng túng khó xử, chẳng qua ta dùng khóe mắt liếc qua liếc về Tế Thúc Thúc lúc này ánh mắt, chính một mực dừng ở mẹ trên người. Tế Thúc Thúc ánh mắt chính là tham lam và có chứa dục vọng, tại ta mắt bên trong giống như độc xà giống như, không có ý tốt. Mẹ xuyên vẫn là OL nghề nghiệp bộ đồ, thân trên là một kiện màu đen tiểu tây trang, bên trong là nhất cái áo sơ mi trắng, no đủ cao ngất bộ ngực sữa đem tiểu tây trang cổ áo cấp đẩy lên thật cao đứng vững, hình dáng như phong, ta muốn từ Tế Thúc Thúc cái kia góc độ nhìn sang, nhất định có thể nhìn đến mẹ kia no đủ viên thịt bên cạnh, hơn nữa hắn đã dùng ánh mắt hướng ta chứng minh rồi. Hắn nhìn mùi ngon, cực kỳ nhập thần. Mà ở mẹ phía dưới là mặc một đầu tây trang màu đen váy, buộc chặt đem mẹ kia ngạo người đẹp mông đường cong phác họa đi ra, mà mẹ cái kia một cặp chân đẹp bên trên bọc lấy tất chân màu da, hai đầu bắp chân to lớn và không mất mềm mại phong thái. Lái xe mẹ tự nhiên không có mặc cao gót, mà là mặc một đôi tiểu giày da, nàng ngồi nghiêm chỉnh nhìn con đường phía trước, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên thần sắc lạnh lùng. Cẩn thận tỉ mỉ, có tài trí như lan thành thục mị lực. Bất cứ lúc nào, mẹ vĩnh viễn đều là cao quý lãnh diễm, có nàng chính mình vô song phong thái. Tế Thúc Thúc nhìn không rời mắt, tầm mắt theo sau lại rơi xuống mẹ kia hai đầu tròn xoe chân thon dài phía trên, kia tất chân màu da trắng muốt, làm mẹ chân ngọc càng thon dài xinh đẹp, nếu như không phải là ta ở phía sau lời nói, chỉ sợ Tế Thúc Thúc đều đã đưa tay tới. Nhưng là Tế Thúc Thúc chung quy không dám bắt tay cầm lấy đi chiếm tiện nghi. Chỉ là của ta nghĩ chính là, nếu như ta không ở lời nói, Tế Thúc Thúc có khả năng hay không làm loạn đâu này. Kia có thể liền nói không chính xác. Không lâu sau đó, mẹ lái xe đến một cái trước quán rượu mặt, dừng xe, ba chúng ta nhân đi xuống, ta đối với tới chỗ như thế ngược lại lơ lỏng bình thường, bởi vì mẹ thân là thị trường nguyên nhân, nàng thường xuyên mang ta tới chỗ như thế ăn cơm. Có thể Tế Thúc Thúc liền không giống với, ta nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo một lượng kinh ngạc. Đi vào trong khách sạn, đại đường giám đốc lập tức tiếp đãi, dẫn ba chúng ta nhân đi vào thang máy, hướng lâu đi lên, sau đó không lâu đi đến một cái phòng. Cái này phòng thật sự là quá mức hào hoa, đi tới nơi này sau đó, Tế Thúc Thúc thần thái có chút không được tự nhiên cùng cưỡng ép. Lão Tề, người gọi món ăn à, mẹ đem thực đơn đưa cho Tế Thúc Thúc. Tế Thúc Thúc liền vội vàng xua tay không được, ta điểm đồ ăn có cái gì tốt ăn, vẫn là ngài điểm A. Mẹ cũng không chối từ, Thực tùy ý lật xem thực đơn, một bên lật xem thời điểm còn một bên hỏi thăm một chút Tề Thúc Thúc thích ăn cái gì. Điều này làm cho Tề Thúc Thúc thụ sủng nhược kinh, mà ta tại bên cạnh là cảm thấy có một chút thất lạc. Bởi vì, mẹ một mực chưa từng hỏi ý kiến của ta. Chương 38 nhị. Đồ ăn rất nhanh liền lên bàn, ta lặng lẽ bắt đầu ăn. Tại lúc ăn cơm, Tề Thúc Thúc rất là lấy lòng, cơ hồ phát huy ra hắn đang có bản sự hầu hạ mẹ. Ví dụ như bang mẹ bát tôm khô, lại bang mẹ đĩa rau, mập gầy vừa phải, không chút nào làm mẹ cảm thấy khốn nhiễu. Ta nhìn thấy mẹ kia lạnh lùng khuôn mặt ngẫu nhiên hiện lên một tia thỏa mãn tự đắc nụ cười. Thật hiển nhiên, Tề Thúc Thúc đem mẹ chiếu cố vô cùng tốt. Mẹ mơ hồ tiết lộ ra muốn uống hai chén ý tứ, Tề Thúc Thúc lập tức kêu nhân viên phục vụ đi cầm lấy rượu đỏ, hơn nữa còn là tương đối quý cái kia một loại. Nhìn xem một màn này, trong lòng ta cười lạnh không thôi. Dù sao lại không phải là ngươi bỏ tiền, ngươi ngược lại mở cái miệng này. Từ đáy lòng của ta đối với Tề Thúc Thúc cảm thấy một cỗ không hiểu chán ghét. Hai người uống lên rượu đến, mà Tề Thúc Thúc uống rượu đỏ không có chút nào thân sĩ, cơ hồ là một ly một ngụm buồn, mẹ thấy, không khỏi nói ngươi chậm một chút uống, cũng không sợ đem chính mình cấp nghẹn chết. Tề Thúc Thúc ngượng ngùng cười nói không uống quá cái này rượu đỏ nha, cho nên nghĩ nhiều uống hai chén. Mẹ nói ngươi yêu thích. Tề Thúc Thúc hơi có xấu hổ gật đầu. Mẹ nói vậy được, như thế này lúc đi mang mấy bình trở về. Ta cùng Tề Thúc Thúc đồng thời kinh ngạc. Nhất là Tề Thúc Thúc, càng là kinh ngạc, này. Cái này không được đâu, như vậy quý, một lọ hơn 2.000 khối đâu. Mẹ nói ngươi đã yêu thích, hơn 2.000 khối một lọ lại có cái gì. Tốt lắm, quyết định vậy nha. Tề Thúc Thúc đầy mặt cảm động, chân tình biểu lộ nhìn mẹ, đôi mắt cũng đầy là nhu tình ngươi thật tốt. Mẹ trong mắt hình như hiện lên mỉm cười cùng ý xấu hổ, xào túng tức thể, chợt, mẹ khóe mắt liếc qua chú ý tới tại một bên ăn cái gì ta, chính xác lên. Tốt lắm, dùng bữa a. Mẹ ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc chính nhưng mà, không còn cùng Tề Thúc Thúc nhiều lời. Mà Tề Thúc Thúc trên mặt nụ cười như nước, vui thích tâm hỉ, tràn đầy đắc ý, căn bản ngừng lại không tới, chỉ có thể hết sức kiềm chế phía dưới đi. Tại cao cấp như vậy địa phương ăn cơm. Chỉ sợ Tề Thúc Thúc cũng không có vài lần, thời kỳ gây ra nhiều lần chê cười, không bằng một chút không nên chám tương đồ vật hắn cầm chám tương, nên chám tương đồ vật hắn liền trực tiếp ăn trắng vị, hồn nhiên bất giác. Hơn nữa ta chú ý tới mẹ hình như lơ đãng cũng nhìn thấy, nhưng nàng cũng không có chỉ ra đến, cũng không có lộ ra cái gì chán ghét, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Càng làm cho ta cảm đến bên trong tâm tích chính là... Tại Tề Thúc Thúc khóe miệng dính hơi có chút quần áo dính dầu mỡ thời điểm mẹ thế nhưng ôn nhu dùng khăn giấy cấp Tề Thúc Thúc trà lau khóe miệng, mắt đẹp nhu tình, như mặt nước nhộn nhạo, làm thế nào nam nhân nhìn khó lường xương cốt tê dại, câu hồn đoạt phách. Theo Tề Thúc Thúc kia khiếp sợ và sung sướng biểu cảm đến nhìn, Tề Thúc Thúc rõ ràng có chút ngạc nhiên mẹ thế nhưng như vậy ôn nhu, tại ngạc nhiên rất nhiều, Tề Thúc Thúc động tình nói lão bà, ngươi thật tốt. Cái gì lão bà, ngươi cũng chưa nói lung tung. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như có điểm tâm hư, ngược lại đối với Tề Thúc Thúc nói người chú ý một chút, hài tử của ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Tốt, tốt, Tề Thúc Thúc liền vội vàng theo tiếng. Ta trang làm cái gì đều giống như không có nhìn thấy, nhưng là tâm lý lại cùng kim đâm tựa như. Một bữa cơm rất nhanh cứ như vậy đi qua, nhưng đối với ta đến nói, lại giống như sống một ngày bằng một năm, độ dây như ngày, rất là gian nan ăn xong rồi bữa cơm này. Mà Tề Thúc Thúc uống rượu đỏ tương đối nhiều, có chút say khướt, tới mẹ cuối cùng không thể không nâng đỡ Tề Thúc Thúc rời đi. Tề Thúc Thúc bối rối lộ, có chút say khướt, có bãi đậu xe viên đi mở cửa xe, mẹ đem Tề Thúc Thúc cấp gian nan đỡ đến xe bên trong, ta cùng mẹ ngồi ở phía trước. Xe phát động, mẹ lúc này mới thở phào một hơi, ta vụng trộm chú ý mẹ biểu cảm, lại không thấy được nàng có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt ngược lại có mấy tia tiêu ý. Ta không biết nên nói cái gì, tâm lý mùi vị cực kỳ phức tạp, bởi vì, điều này đại biểu cáo gì, đã không cần nhiều lời. Mẹ lái xe chạy tại đường cái phía trên, dòng xe cộ bên trong, xếp sau ngồi lên nằm Tề Thúc Thúc thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng kêu đau đớn, có đôi khi còn phát ra ngáy âm thanh, để ta có chút khó chịu. Mẹ bỗng nhiên mở miệng nói phàm phàm, người có phải hay không mất hứng? Ta nói ta nào có cái gì không cao hứng a, mẹ, người suy nghĩ nhiều. Mẹ nói ân, có cái gì đừng kìm nén trong lòng. Ta thủy chung là mẹ ngươi, là ngươi thân nhất người. Nếu như liền ngươi cũng không tin ta, ta đây không biết, còn có ai có thể để cho ta tin tưởng. Ta im lặng. Tại mẹ giọng điệu bên trong, lộ ra mỏi mệt cùng nhất cỗ bất an toàn bộ cảm giác, làm người ta đau lòng. Ta hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng nói mẹ, ngươi yên tâm, tính là trên đời này tất cả mọi người không tin ngươi, ta cũng sẽ tin ngươi. Mẹ lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lộ ra làm ta như si như say nụ cười. Nhìn đến mẹ nở nụ cười, ta cũng cười. Chẳng qua xếp sau ngồi lên tề thúc thúc ngáy ngủ âm thanh lại rất mau đem ta kéo về hiện thực. Lòng của ta dần dần nhiễm lấy một tầng khói mù. Trở về nhà sau đó, ta cùng mẹ đem tề thúc thúc làm được đến giường phía trên đi. Nhìn cùng như heo đang ngủ tề thúc thúc, ta không phải nói cái gì, mà mẹ để ta bản thân đi về nghỉ. Ta đi tắm rửa một cái, sau đó trở lại phòng ngủ của mình bên trong, mở ra theo dõi, ta chỉ thấy mẹ đem tề thúc thúc quần áo cái gì đều cởi xuống dưới, lại cho hắn đắp lên một đầu thảm, đem hắn chiếu cố cẩn thận. Đừng xem mụ mụ bên ngoài đều là lấy lạnh lùng diện mạo kỳ người, trên thực tế, nội tâm của nàng xem như lửa nóng, chiếu cố nhân thực có một bộ. Ta đóng lại theo dõi, buồn ngủ đột kích, cứ như vậy đang ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu. Mơ mơ màng màng, một cỗ buồn tiểu đột kích, ta tinh thần hoảng hốt đi ra phòng ngủ của mình đến toilet đi gắn phao nước tiểu, đang định hồi chính mình gian phòng thời điểm đột nhiên, có một trận tiếng rên rỉ. Này tiếng rên rỉ làm ta một chút ý nghĩ liền thanh tỉnh. Này tiếng rên rỉ, không phải là mẹ, mà là tề thúc thúc. Trong lòng ta kinh ngạc, tìm tiếng đi qua, lại là trong phòng khách. Ta lén lút lặng lẽ trôi qua rồi. Tốt tại hành lang bên trong là tắt đèn, bởi vậy ta cũng không sợ bị phát hiện. Đi đến hành lang phần cuối, góc đi ra ngoài chính là phòng khách rồi, mà đang ở kia phòng khách sofa phía trên ngồi một người, không phải là người khác, đúng là tề thúc thúc. Chỉ thấy tề thúc thúc tựa lưng tại sofa phía trên, hai tay cũng gối tại cái ót phía trên mặt đúng là một bộ sung sướng đến cực điểm biểu cảm. Ta kỳ quái, là hắn một người, như thế nào còn có thể như vậy hưởng thụ. Mẹ đâu này? Phảng phất là muốn giải đáp nghi ngờ của ta tựa như, đúng lúc này, ta nhìn thấy tại tề thúc thúc hai chân phần hông ở giữa có một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc, tiếp lấy một cái trán theo tề thúc thúc trong quần nâng. Tấm lưng kia ta quá quen thuộc, không phải là người khác, đúng là mẹ. Trong lòng ta khiếp sợ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế nhưng tại phòng khách bên trong. Hơn nữa để cho ta không thể tưởng được chính là, mẹ thế nhưng dùng nàng ôn ngọc miệng thơm hầu hạ tề thúc thúc. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vốn là tề thúc thúc nên ngủ giống như chết như heo, như thế nào lại tỉnh lại, hơn nữa còn đi đến phòng khách bên trong. Ta không biết ta ngủ bao lâu, ta chỉ biết là, lúc này lòng ta bên trong có không hiểu phẫn nộ, ghen tị, còn có một tia ngay cả ta mình cũng không hay biết thấy kích thích đang tại nảy mầm lan tràn toàn thân. Tề thúc thúc liền ngồi tại trên sofa như thế một cái đại gia vậy, mà mẹ quỳ sát tại tề thúc thúc hông phía dưới, đang dùng ôn nhuận mặt hồng hào miệng thơm đem tề thúc thúc to lớn đại con cặc bao gồm ở, trong chốc lát nuốt đến trong miệng trong chốc lát lại phun ra đến, như vậy kịch liệt kích thích cảm giác sảng khoái làm tề thúc thúc nhịn không được ngước cổ lên phát ra vui thích tiếng rên rỉ. Lúc này mẹ phía trên thân mặc một bộ áo sơ mi trắng, buộc vòng quanh nàng hương lưng mạn diệu đường cong, mà phía dưới là một đầu nhanh đến tây trang màu đen váy. Hoàn toàn đem mỹ diệu mông cong cấp bao bọc tại trong này, hoàn toàn là đào mật vậy hình dạng, nhếch lên cao, hình thành làm người ta huyết mạch phun trào tròn trịa đường cong, nhậm thế nào nam nhân nhìn đều cầm giữ không được. Mà ta cũng hoàn toàn kinh sợ, như thế nào cũng không nghĩ ra, cao cao tại thượng và lãnh diễm thị trường mẹ, thế nhưng nguyện ý quỳ gối tại tề thúc thúc hai chân bên trong vì hắn phun ra nuốt vào con cặc, hình ảnh như vậy tràn đầy xuân tình và làm người ta không dám tin. Một là cao quý lãnh diễm tại thượng thị trường, một cái khác chỉ là cái hơn 40 tuổi lão thư ký mà thôi, vô luận là tuổi, thân phận, địa vị, những cái này đều tràn đầy không thể nói chênh lệch. Mà đúng là loại này chênh lệch, làm người ta cảm thấy trừ bỏ không dám tin ở ngoài, có chính là càng thêm phá lệ kích thích cảm giác. Tại mẹ miệng bên trong phát ra phốc phốc âm thanh, tại yên tĩnh phòng khách bên trong có vẻ đặc biệt rõ ràng, rơi đến trong lỗ tai của ta. Làm ta không khỏi ảo tưởng nàng lúc này là dạng gì. Trong phòng khách hắc âm thầm, chỉ có ánh trăng theo phía trên sân thượng rơi tiến đến, vì trong phòng khách khoác lên một tầng nhàn nhạt màu bạc nguyệt y. Tề Thúc Thúc hưởng thụ mẹ hầu hạ, đầy mặt sung sướng biểu cảm, hắn không khỏi duỗi tay đặt ở mẹ trán phía trên, nhưng mà vừa mới để lên liền bị mụ mụ một phen mở ra. Tề Thúc Thúc cũng không thèm để ý, mà là càng trở lên sảng khoái nói thị trường đại nhân, miệng của ngươi thật sự quá nhanh. Nga nha, hút ta thật thích a. Đừng nói chuyện. Yên tĩnh phòng khách bên trong vang lên mẹ hơi có lạnh lùng âm thanh. Tề Thúc Thúc quả nhiên không thèm nhắc lại rồi, nhưng mà vẫn đang hưởng thụ mẹ tinh xảo tuyệt luân hầu hạ. Ta đứng ở hành lang phần cuối, vụng trộm lộ ra một đôi mắt nhìn một màn này, chỉ thấy mẹ dùng một cái tay ngọc cầm chặt Tề Thúc Thúc nóng bỏng đại con cặc đứng thẳng, sau đó lè lưỡi đi nhẹ nhàng liếm láp, mỗi khi mẹ tô lưỡi theo Tề Thúc Thúc sinh mạng thượng xẹt qua thời điểm, Tề Thúc Thúc đều thoải mái kích động và run rẩy một chút. Không chỉ là kia cự long giữ tợn long thân, còn có kia cự long đỉnh thượng viên to lớn quy đầu, mẹ ngẫu nhiên cũng lè lưỡi liếm hai cái, mà mỗi đến phía sau, Tề Thúc Thúc thân thể liền có khả năng run rẩy càng thêm lợi hại, trên mặt biểu cảm cũng liền càng thêm sung sướng. Mẹ cứ như vậy dùng nàng ôn nhuận xinh đẹp bờ môi bang Tề Thúc Thúc hầu hạ con cặc, làm Tề Thúc Thúc như đang ở đám mây, mà này tắc làm lòng ta càng thêm trầm xuống, lúc này ta thực nghĩ xông ra, đánh gãy bọn hắn. Đúng lúc này, Tề Thúc Thúc bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó khom eo, một tay đưa về phía mẹ đầy đặn bờ mông, một chút sờ ở tại mẹ bờ mông bên trên, cách tây trang váy đã bắt mẹ một mảnh mông thịt dùng sức vuốt ve lấy, làm cho mẹ miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng kêu rên tiếng. Mẹ không khỏi hộc ra trong miệng ngậm con cặc, nói ngươi làm cái gì? Tề Thúc Thúc nói ngươi giúp ta đương nhiên cũng muốn giúp ngươi a, như thế nào, chúng ta là vợ chồng, chẳng lẽ không được sao? Lúc này mẹ là hướng về ta đấy, bởi vậy ta nhìn không thấy nàng biểu cảm, nhưng nghe giọng nói của nàng hơi một tia hờn dỗi nói xem ngươi như vậy, ta khi nào thì nói qua chúng ta là vợ chồng, ta đã đáp ứng sao? Tề Thúc Thúc cười híp mắt nói ta khi ngươi đáp ứng. Mẹ nói ngươi có thể hay không không muốn vô lại như vậy, ngươi vô lại như vậy, ta như thế nào trước kia không có phát hiện, chẳng lẽ tất cả đều là trang đi ra? Tề Thúc Thúc vội hỏi như thế nào? Vậy cũng là ta thật tình, không thể là giả đi ra. Nói, Tề Thúc Thúc gương mặt nụ cười hơn nữa, nơi này không phải là chỉ có ngươi cùng ta ư, cho nên chỉ có tại trước mặt ngươi ta mới có thể như vậy. Ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Của ta căn này này nó cũng càng lúc càng lớn đâu. Phải không, xem ta không đem nó cấp bóp đoạn, mẹ hung ác nói. Tề Thúc Thúc tuyệt không sợ hãi, cười tủm tỉm nói ngươi bóp chặt đứt, nhưng là không còn có ăn. Của ta thị trường đại nhân, ngươi mau giúp ta lại liếm liếm, có chút nghĩ bắn cảm giác. Mẹ quay lưng ta đấy, cho nên ta nhìn không thấy mẹ biểu cảm, nhưng có thể nhìn đến mẹ động tác, chỉ thấy nàng quả nhiên cúi xuống thân đi, mở ra kiều nhuận như ngọc môi anh đào, một chút lại đem Tề Thúc Thúc kia to lớn nóng bỏng con cặc cấp ngậm vào, má đào đều cấp chống đỡ, mà Tề Thúc Thúc cũng thích đổ quất một luồng lương khí, không được có chút run run. Nhưng trừ bỏ run run ở ngoài, càng nhiều vẫn là một loại nói không ra cảm giác sảng khoái, làm cho Tề Thúc Thúc trầm mê trong này, không thể tự kiềm chế. Mà vào lúc này, Tề Thúc Thúc cũng đem mẹ tây trang váy cấp vén, hướng đến eo hông thượng đánh chúng, mẹ kia tuyết trắng tròn trịa mông mập chớp mắt bại lộ tại không khí bên trong, khiến cho này trong phòng khách xuân tình càng thêm nồng đậm, nở rộ như hoa. Mẹ hai đầu thon dài tròn xoe chân đẹp bên trên bọc lấy màu đen tất chân, kia tất chân miệng tụ lại mẹ bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ. Mang đến một loại khác thành thục cám dỗ phong tình, hơn nữa còn có quyến rũ chi ý, hay là như lửa. Mà mẹ mặc lấy chính là băng ti trung eo tam giác quần lót, nàng vểnh lên mông mập, kia quần lót tự nhiên cũng chật căng đem nàng mông mập đường cong câu xiết đi ra, do như mật đào, giống nhau thần tải, có một loại cực đoan cám dỗ, dưới ánh trăng bên trong cũng lộ ra mông lung gợi cảm. Tề Thúc Thúc một chút chào bóp tại mẹ một mảnh mông thịt phía trên, dùng hắn dài quá vết chai bàn tay chào bóp. Tận tình tùy ý tại phía trên vuốt ve dùng sức, cảm nhận mẹ kia mông thịt tinh tế nhuyễn trượt. Vừa mới bắt đầu là một bàn tay, tận lực bồi tiếp hai tay. Ở là hai người bọn họ tư thế như vậy liền hình thành, mẹ ở phía dưới quỳ, dùng xinh đẹp bờ môi giúp đỡ Tề Thúc Thúc liếm láp con cặc, mà Tề Thúc Thúc tắc ngồi tại trên sofa, khom lưng, duỗi tay không ngừng vuốt ve bóp xoa mẹ tròn trịa mông mập. Trong phòng khách hoàn toàn là một bộ dâm mỹ hình ảnh, không khí lên cao. Do như hỏa diễm đang thiêu đốt. Tề Thúc Thúc hoàn toàn là thực bừa bãi trêu đùa mẹ cái kia đầy đặn mông tròn, quên cả trời đất. Đột nhiên, Tề Thúc Thúc đem kia quần lót buộc thành một cây đai đeo vậy, một chút liền được khảm ở tại mẹ hai miếng đầy đặn bờ mông ở giữa, đầu kia đai đeo một chút cũng biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại trong này. Mẹ nũng nịu rên gì một tiếng, không khỏi hộc ra Tề Thúc Thúc kia nóng bỏng dương vật, oán trách chừng mắt nhìn Tề Thúc Thúc liếc nhìn một cái. Tề Thúc Thúc một chút cũng không ngượng ngùng, mà mẹ chung quy cũng là không có tức giận, chỉ nói câu đừng quá quá mức, sau đó liền tiếp tục hầu hạ Tề Thúc Thúc, một bên giúp hắn tuốt con cặc, một bên đưa ra hương nhuận cái lưỡi giúp hắn liếm láp. Hắc ám bên trong hành lang chung ta, lặng lẽ nhìn một màn này, ký có phẫn nộ nhưng cũng có một cỗ kích thích theo bên trong tâm sinh ra. Tề Thúc Thúc một đôi tay cực không an phận, ta nhìn thấy hắn còn đem ngón tay đưa đến mẹ kia hai bên ngạo nhân mông thịt chung khe mông bên trong, có một chút tiểu động tác, mà mẹ bởi vậy thân thể yêu kiều run nhẹ, giống như rắn nước nhẹ xoay thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, mẹ hô hấp càng ngày càng gấp rút, mà Tề Thúc Thúc tiếng rên gì cũng càng ngày càng cao ngang. Đến đây, Tề Thúc Thúc trong miệng phát ra sung sướng rên gì hảo lão bà. Ta muốn tới rồi. Mẹ đem đôi môi ly khai Tề Thúc Thúc kia giữ tợn nóng bỏng con cặc, chính là dùng tay cho hắn cao thấp thuốc, kia thô to con cặc tại mẹ tay chung cứng rắn như sắt, rất là hùng phong lạnh thấu xương, uy vũ bất phàm. Tới rồi, muốn bắn, hảo lão bà, ta muốn bắn cho ngươi. Tề Thúc Thúc dần dần đạt tới cao trào, khoái cảm tụ tập ở con cặc bên trên, càng lúc càng cao. Ân, đến đây đi, của ta tốt lão công, mau tới đi, mẹ cũng nói. Mà mẹ nghe được lời này giống như tràn đầy ma lực, tốt lão công ba chữ giống như xuân dược giống như, chớp mắt thiêu đốt Tề Thúc Thúc tinh quan. Tề Thúc Thúc cuối cùng nhịn không được, tinh quan thất thủ. Trong phòng khách quanh quần khởi Tề Thúc Thúc kia giống như dã thú gầm nhẹ. Ta là trầm mặc, không dám phát ra một điểm âm thanh. Tề Thúc Thúc bắn cái thích, đen tối ánh trăng bên trong, ta cũng thấy không rõ mẹ là cái gì biểu cảm, chỉ có thể nhìn thấy nàng theo phía trên bàn trà hộp giấy bên trong rút ra mấy cái khăn giấy đang lau lau cái gì, không cần nghĩ cũng biết, vậy khẳng định là đang giúp Tề Thúc Thúc trà lau hắn con cặc. Tề Thúc Thúc hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nhìn ôn nhu vì hắn trà lau mẹ, vị này cao quý lãnh diễm thị trường đại nhân, Tề Thúc Thúc là cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Hảo lão bà, người thật sự là, đối với ta thật tốt quá, Tề Thúc Thúc thỏa mãn nói. Ta đối với ngươi tốt, vậy ngươi về sau cũng phải rất tốt với ta. Ta đương nhiên đối với ngươi tốt rồi, Tề Thúc Thúc lập tức làm ra thể thủ thế ta Tề Hạ lúc này phát thề, nếu như ta dám không đối với ngươi tốt, ta liền tao thiên lôi đánh xuống. Không chết tử tế được. Nhìn đến Tề Thúc Thúc kia nghiêm túc bộ dạng, mẹ không khỏi có chút không nói gì lắc đầu, nói tốt lắm, thích cũng thích qua, nên đi ngủ a. Mẹ đứng lên đến, xoay người lại kiềm Tề Thúc Thúc ném tại một bên quần, chính là, mẹ tại dưới khom lưng đi khoảnh khắc, kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp một chút bại lộ ở tại Tề Thúc Thúc trước mắt, đơn giản là thế gian lợi hại nhất xuân dược, làm Tề Thúc Thúc theo phía trên sofa nhảy lên, một chút từ phía sau ôm lấy mẹ. Phần hông kia hơi mềm xuống con cặc tại mẹ hai miếng đầy đặn bờ mông bên trong loạn đỉnh. Mẹ chính đứng dậy đến, ngữ khi hơi hơi có chút nghiêm túc nói tốt lắm, có chừng có mực, người tiếp tục như vậy, ta có thể liền phải tức giận. Nghe được mẹ nói như vậy, Tề Thúc Thúc đành phải nhịn xuống, chính là kia mắt bên trong rõ ràng vẫn có một chút không cam lòng. Ép tiểu thuyết, đọa mẫu 39. TXT, chương 39 nhất. Thời gian như thoi đưa. Lại đi qua gần nửa tháng trái phải thời gian, còn có gần nửa tháng nghỉ hè liền phải đi. Nghỉ hè đi qua sau đó, liền gặp phải ta sắp đi học. Mà khai giảng đối với mỗi một đệ tử tới nói, đều là một hồi ác mộng, mà ta cũng không ngoại lệ. Bất quá ta cuối cùng đem bài tập cấp làm xong, nhưng là phần lớn đều là tùy tiện lung tung viết. Theo ta như vậy, về sau là nhất định thi không lên cái gì tốt cao trung. Cũng thượng không là cái gì tốt đại học. Bất quá, đây chỉ là lấy năng lực của chính mình để phán đoán, ta có một cái tốt mẹ, nàng vẫn là Dung Thành thị phó thị trường, chỉ cần là tại đây Dung Thành thị, nàng liền có thể làm cho ta tiến vào trọng điểm cao trung, cũng có thể tiến vào trọng điểm đại học. Nếu như liền điểm ấy đều làm không được lời nói, mẹ cái này phó thị trường cũng liền làm cho chơi. Nhưng ta biết coi nàng nghiêm khắc, khẳng định bất hội đối với ta nói rõ đây hết thảy. Nàng vẫn là thường xuyên giáo dục ta, cần nhờ cố gắng của mình tranh thủ toàn bộ. Ta cũng biết điểm này, chính là người tốt giống thiên tính liền có lười biếng, mà loại này lười biếng một khi không đổi được, nuôi thành thói quen, như vậy thì không cách nào tiếp tục vi bối, một mực lười biếng phía dưới đi. Ta biết rõ, ta chính mình cứ như vậy. Có vẻ lúc nhàm chán ta liền chính mình chơi trò chơi, chính là có đôi khi chơi trò chơi như thế nào cũng không đúng vị, nhìn đến trong trò chơi mặt cái kia một chút dáng người đầy đặn thục nữ, tâm tư của ta lại lung lay, có đôi khi nhịn không được chính mình cởi hết quần bắn súng ngắn thủ dâm. Này còn không chỉ, có đôi khi hăng hái, thậm chí sẽ có 2-3 lần. Mỗi một lần bắn súng ngắn thủ dâm tại sung sướng đỉnh phong thời điểm ta không rảnh đi nghĩ khác, mà ở bắn ra sau đó, ta trong lòng lại tràn ngập vô hạn tịch liêu cùng cô đơn. Hơn nữa, mỗi một lần ta não bộ bên trong đều xuất hiện mẹ thân ảnh, cùng với nàng kia trương lạnh lùng tuyệt mỹ gương mặt, để ta trong lòng nảy sinh áy náy. Nhưng mà, trong lòng sinh áy náy rất nhiều, vừa nghĩ đến hắn cùng với Tề Thúc Thúc tại cùng một chỗ, ta trong lòng lại là không hiểu phẫn nộ. Ta nghĩ đến đó thứ mẹ không ở nhà, mà Tề Thúc Thúc tại nhà ta bên trong hồ tắc phi vì, lộ ra dấu đầu lòi đuôi bộ dạng, để ta khắc sâu ấn tượng, có nhiều lần lòng ta trung thậm chí lên sát khí. Mà tùy theo mẹ cùng Tề Thúc Thúc quan hệ định ra sau đó, loại này sát khí càng ngày càng đậm hơn. Bởi vì Tề Thúc Thúc càng ngày càng quá phận. Ví dụ như, Tề Thúc Thúc đã hoàn toàn tại nhà ta bên trong ở xuống dưới, mỗi trời tối hắn đều sẽ cùng mẹ nằm ở cùng chương giường phía trên. Hai người cùng giường chung gối, này bên ngoài nhân cảm thấy không dám tưởng tượng, không thể tưởng tượng sự tình, nhưng chính là phát sinh tại nhà của ta bên trong. Một vị là cao cao tại thượng phó thị trưởng, mà một cái khác bất quá là bí thư của nàng kiêm chức lái xe, hơn 40 tuổi hán tử, giống như nhập chủ nhà ta, nhất thời ở giữa thành nhà ta nam chủ nhân, hơn nữa còn chiếm đoạt mẹ ta, điều này làm cho ta đi chỗ nào nói lý đây. Hôm nay, đang lúc ta tại chơi trò chơi thời điểm trong phòng khách vang lên mở cửa âm thanh, chỉ chốc lát sau, có người đẩy cửa đi đến. Mẹ đi đến bên người của ta, vỗ xuống của ta cái ót, cau mày nói tại sao lại tại chơi trò chơi, học kỳ sau thư học tập không có. Ta nói ôn tập quá một chút. Mẹ thần sắc này nhìn mới tốt lên một tí, nói chơi sau đi ra giúp làm cơm. Tề Thúc Thúc đâu này? Ta hỏi. Hắn đi cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Mẹ nói, bằng hữu, khóe miệng ta hiện ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, nhưng cũng không nói gì. Mẹ đi ra ngoài, mà ta đánh xong trò chơi sau liền làm máy tính hôn mê, ly khai phòng ngủ, đi đến phòng bếp. Có thể tại vừa đi đến cửa phòng bếp thời điểm ta lập tức kinh trụ, đứng tại chỗ, không thể động đậy, một đôi mắt cũng trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng bếp mẹ. Lúc này mẹ mặt hướng lò bếp ngồi. Giống như là đang tìm cái gì, này đây nàng cũng là quay lưng ta đấy, tầm mắt của ta rơi xuống mông của nàng bộ bên trên, một chút đã bị hấp dẫn khó có thể rời đi. Mẹ vẫn là mặc lấy nàng âu eo nghề nghiệp bộ đồ, thân trên là một kiện nữ thức tiểu tây trang, mà phía dưới là một đầu tây trang màu đen váy, kia mỏng manh tây trang váy lúc này cũng là đem mẹ buộc chặt mông cong đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh đến, tròn trịa và buồn bực đầy đặn, tròn xoe có thịt đùi cùng bắp chân chen ép tại cùng một chỗ. Có một loại nhục cảm. Mẹ giống như là đang tìm kiếm cái gì này nọ, quay lưng ta, mà ta đứng ở cửa nhìn một màn này, nhìn không rời mắt, như thế nào cũng di bất khai tầm mắt. Sau một lát, mẹ bỗng nhiên đứng người lên, nhưng vẫn là quay lưng ta, khom lưng, vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm cái gì. Nàng vỉnh cao kia bị quấn tại tây trang đàn tròn trịa mông đẹp, hai miếng bờ mông đầy đặn hình dáng tại bên trong nhục cảm nồng đậm, cứ như vậy hướng về ta. Hiện ra tại tầm mắt của ta bên trong, mà hai đầu thon dài mỹ ngọc vậy chân mặc lấy màu da tất chân, trong suốt lóng lánh, màu da trạch bạch. Ta âm thầm nuốt ngụm nước miếng, có một loại không hiểu xúc động, loại này xúc động làm bụng của ta kìm lòng không được có một cổ ngọn lửa sinh ra, phía dưới cái kia căn này nó bất trí bất giác ở giữa cứng lên, hơn nữa thành từ trước đến nay tôi cứng rắn một lần, đỉnh tại đũng quần phía trên, có một chút không hiểu khó chịu, càng nhiều hơn là khó nói thành lời khoái cảm. Đây là mẹ ta, nhưng cũng là lòng ta yêu nhất nữ nhân, ta có thầm mến, có yêu thích, mai táng dưới đáy lòng chỗ sâu nhất cái loại này cấm kỵ không thể hướng bất luận kẻ nào kể ra. Ta dần dần nhập thần, thần không biết quỷ không hay đi tới, như thế làm tặc giống như, thừa dịp mẹ không chú ý, một chút ôm lấy mẹ tinh tế eo con ong, hạ bộ cũng một chút chống đỡ ở tại mẹ đùi phía trên. Vốn là nên đội lên nàng mông, nhưng thực đáng tiếc, người của ta cao cũng không cho phép. Tính là mẹ là khom lưng thân, ta đứng lấy thời điểm hạ bộ cũng khó mà đội lên nàng mông đi, này đối với ta mà nói là một loại tiếc nuối khổng lồ, cũng để cho ta căm hận thân thể của mình cao. A, bị ta ôm lấy sau đó, mẹ đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, chợt như mộng bừng tỉnh, phản ứng, lập tức xoay người. Nàng khuôn mặt có vài tia hoảng hốt, nhưng khi nhìn đến là ta sau đó, rất nhanh liền bình tĩnh lại, lập tức nhíu nhíu lông mày, nói Phàm Phàm, người đi đường như thế nào cũng không phát ra âm thanh, người vừa rồi đó là đang làm gì. Đối mặt mẹ kia sắc bén con mắt dò xét, ta đột nhiên nghĩ đến Tề Thúc Thúc, tâm lý có chút tức giận, không hiểu hoành, nói không làm gì, chính là nghĩ ôm một cái ngươi. Của ta câu trả lời này rõ ràng chẳng ra sao cả, hơn nữa ta mỗi lần nói dối mẹ đều có thể nhìn ra được, cho nên nàng cũng một chút nhìn ra ta đang nói láo, muốn nói cái gì, chính là lại ép đi xuống, nói Phàm Phàm ngoan, đừng làm rộn, mẹ tại tìm đồ. Ta không khỏi tò mò, nói cái gì vậy? Mẹ muốn nói lại thôi, nói ngươi chớ xía vào cái gì vậy, mau đi ra, ta tìm đến liền kêu ngươi tiến đến. Ta nói hai người tìm càng nhanh một chút, ngươi vừa mới tìm lâu như vậy, lúc đó chẳng phải còn không tìm được à. Nhưng mà mẹ rất nhanh liền bắt lấy ta lời này chỗ thiếu hụt, nàng ánh mắt lợi hại xem ta, đạo, ngươi vừa rồi tại bên ngoài nhìn thật lâu. Giống như là nghĩ tới điều gì, mẹ khuôn mặt hiện lên một tia không được tự nhiên thần sắc. Nguyên bản ta còn nghĩ kiên cường một chút, chính là mẹ này ánh mắt lợi hại một chút khiến cho ta có một chút không được tự nhiên, cảm thấy sợ hãi, đành phải cúi đầu thừa nhận. Nhưng là mẹ cũng không có tức giận cùng tức giận, lại ngồi đi xuống, tiếp tục tìm kiếm lên. Ta nhẹ nhàng thở ra, cũng ngồi xổm người xuống đến, giúp đỡ mẹ tìm đồ. Ta không biết là vật gì, nhưng lúc nào cũng là muốn tìm một chút mới biết được. Cũng không biết là không phải là vận khí ta tốt. Chợt tại lò bếp phía dưới một cái ngăn tủ xó xỉnh nhìn thấy một chiếc nhẫn, vì thế duỗi tay khải đi ra, nâng lấy nhẫn hỏi mẹ, người có phải hay không đang tìm cái này? Mẹ sửng sốt một chút, chợt theo ngón tay của ta ở giữa cầm lấy cái giới chỉ này, nói tốt lắm, đi rửa rau, ta nấu cơm. Mẹ cái gì cũng không có giải thích, ta cũng không dám hỏi nhiều, chính là trong lòng lại không tự chủ được nghĩ chiếc nhẫn kia, nhìn phi thường tinh xảo, hơn nữa giống như cũng là hoàng kim điêu khắc. Đơn theo phía trên bên ngoài tới nói phi thường đắt đỏ, không là cái gì hàng giả. Hơn nữa, lấy mẹ tính cách cùng thân phận, nàng cũng không có khả năng mang hàng giả. Chính là, cái giới chỉ này là ai đưa cho nàng đây này? Ta dám cam đoan, trước kia mẹ cũng không có đeo nhẫn, thậm chí là vòng cổ vòng tay mấy thứ này cũng chưa từng mang qua, bởi vì nàng thị trường thành phố, thường xuyên đối mặt quay chụp màn ảnh, một khi bị vỗ tới phát đến trên mạng. Nếu như bị kia một chút mắt sắc bạn trên mạng phát hiện, đối với mẹ con đường làm quan nhất định có cái gì gợn sóng, bởi vậy nàng cũng không có thể như vậy cấp chính mình tự tìm phiền toái. Mà bây giờ, mẹ thế nhưng đeo như vậy một cái hoàng kim chế tạo nhẫn, tạo giá trị đắt đỏ, là ai đưa? Duy nhất có khả năng đúng là Tề Thúc Thúc. Chính là Tề Thúc Thúc chẳng phải là cái gì kẻ có tiền, điểm ấy theo lời nói của hắn cử chỉ liền nhìn ra được. Hơn nữa tính là xuyên quần áo quý nhất cũng chính là hắn trên người cái kia bộ đồ tây mà thôi, không sai biệt lắm 4-500 khối, hắn là như thế nào có tiền cấp mẹ mua nhẫn. Này toàn bộ thời gian ta đều tại nghĩ vấn đề này, đáng tiếc không có đáp án, lại không dám hỏi mẹ, chỉ có thể kìm nén trong lòng. Mẹ trói một đầu tạp dề tại xào rau, hơn nữa nàng xào rau kỹ thuật không thể so kia một chút nội trợ kém, thậm chí so với kia một chút nội trợ đều lợi hại hơn. Đừng nhìn nàng thân là một cái phó thị trưởng, việc nhà cái gì đều không biết làm, trên thực tế nàng so với ai khác đều lợi hại. Nói đơn giản một chút, mẹ chính là cái nữ cường nhân, tại cuộc sống và công tác hai phương diện này, bảo trì tối vững vàng cân bằng. Trừ bỏ nàng lạnh lùng xinh đẹp cùng cao quý thanh lịch ở ngoài, nàng cũng có nàng mị lực của mình, cũng không chỉ là một cái bình hoa. Này đây nàng tại lòng ta bên trong ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ta đều tính toán về sau tìm lão bà lời nói, cũng khẳng định sẽ tìm mẹ như vậy. Ngoài lạnh trong nóng, mà khi ta cùng mẹ bận việc thời điểm trong phòng khách môn bỗng nhiên mở ra, từ bên ngoài vào một người, còn không có tiến đến liền lớn tiếng nói thật thơm a, lão bà, đang làm cái gì ăn ngon đây này, để ta. Chợt, lời của hắn hơi ngừng, bởi vì hắn nhìn thấy đang giúp mẹ trợ thủ ta. Tề Thúc Thúc thần sắc hơi có một chút lúng túng khó xử. Bởi vì hắn nhìn thấy ta, mà ta lúc này giống như là một cái bóng đèn, tự nhiên là làm Tề Thúc Thúc thực không được tự nhiên. Tề thúc thúc, ta lễ phép hô hắn một tiếng. Nga, tiểu Phạm A, thật ngoan, cư nhiên giúp đỡ mẹ ngươi nấu cơm, nhà khác đứa nhỏ có thể không sánh được ngươi đâu. Tề thúc thúc không đến nơi đến chốn khen hai ta câu, sau đó đi đến mẹ bên người đi. Hắn quay lưng ta, mà ta nhưng ở nhìn hắn, không nhìn cũng may, này vừa nhìn, thần sắc của ta lập tức có một chút âm trầm xuống. Tề thúc thúc mặc trên người một bộ hàng hiệu Tây Trang, xa so với hắn nguyên bản cái kia bộ đồ Tây đắt đỏ nhiều lắm, giá trị ít nhất vài ngàn khối. Bây giờ Tề thúc thúc hình như đại biến dạng, theo trước kia mộc mạc tiết kiệm trở nên có chút xa xỉ, cả người khí chất cũng đã xảy ra một chút biến hóa, thật giống như là tiểu nhân đắc chí. Ta tại bên cạnh cái ao thượng rửa rau, mà Tề thúc thúc đến mẹ bên người, cùng mẹ nằm cạnh rất gần, một bàn tay lặng yên không một tiếng động vén đến mẹ eo con ong đi lên. Hắn quay đầu đến còn nhìn ta liếc nhìn một cái, bất quá ta một mực cúi đầu rửa rau, chính là dùng khóe mắt liếc qua phiết đi qua, bởi vậy hắn chỉ có thể nhìn thấy ta tựa như đối với chuyện gì đều hồn nhiên bất giác, vì thế lá gan của hắn cũng liền lớn một chút. Một lúc sau Tề thúc thúc kia đặt ở mẹ tinh tế eo con ong thượng bàn tay hướng xuống trượt xuống, một chút rơi xuống mẹ kia tròn trị kiều đỉnh mông đẹp bên trên, tại tây trang váy phác họa buộc chặt bên trong, mẹ mông trắng sung túc no đủ, bờ mông căng đầy, mà Tề thúc thúc bàn tay rơi xuống phía trên, nắm một mảnh đầy đặn bờ mông liền nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái. Đang tại xào rau mẹ động tác đờ đẫn một chút, chợt dùng thơm ngon bờ vai chen một chút Tề thúc thúc, làm hắn có chừng có mực. Không nghĩ tới Tề thúc thúc lại nói chúng ta hiện tại đã là vợ chồng, này có cái gì nha? Tuy rằng Tề thúc thúc nói rất nhỏ âm thanh, nhưng này nói lại rõ ràng rơi xuống lỗ tai của ta bên trong, ta cũng rõ ràng nghe được mỗi một cái tự. Hắn hồn nhiên không biết nói, lúc này ta thần sắc là như thế nào âm trầm như nước. Mẹ làm 5-6 cái đồ ăn, toàn bộ bưng lên bàn, chiếu theo thói quen, hai người tỏa tại cùng một chỗ, mà ta ngồi ở đối diện với của bọn hắn. Tề thúc thúc nhìn tràn đầy một bàn đồ ăn, cười tán dương Tử Hàm, tay ngươi nghệ thật tốt, không thể tưởng được ngươi không chỉ có là đương thị trường lợi hại, chính là liền đồ ăn đều làm được tốt như vậy, cấp 5 sao đầu bếp đều không sánh được ngươi đâu. Mẹ ngang hắn liếc nhìn một cái, hướng đến hắn bắt khắc khối thịt, nói đem miệng chặn phía trên. Tề thúc thúc lại không cấp bách động đũa. Làm sao vậy? Ta muốn cùng ngươi uống chút rượu. Đi, Phàm Phàm. Đi tủ rượu cầm lấy bình rượu đỏ. Ta đứng dậy, đi tủ rượu cầm một lọ rượu đỏ, mẹ nhận lấy, mở đắp, lại cấp Tề thúc thúc đổ phía trên, toàn bộ quá trình Tề thúc thúc giống như là cái lão gia tử giống nhau, toàn bộ đều do mẹ làm. Mẹ mang lên cốc đế cao liền muốn uống rượu, nhưng là Tề thúc thúc tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên xuyên qua mẹ khuỷu tay, nâng lấy chén rượu, này tư thế liền giống như rượu dao bôi, nhìn xem làm ta cảm thấy ghê tởm. Mẹ lại ngang Tề thúc thúc liếc nhìn một cái, mắt đẹp bên trong lại vẫn là không có cái gì tức giận, ngược lại nhiều hơn một chút phong tình quyến rũ oán trách, thẳng đem Tề thúc thúc chừng xương cốt mềm yếu. Ta chỉ ăn hơi có chút liền đứng dậy ly khai, Tề thúc thúc còn có nhân giả vờ hỏi hai ta câu đã ăn no chưa, ta nói ăn no, chính mình trở lại phòng ngủ bên trong. Đến trong phòng ngủ sau đó, ta cả người đều giống như mất đi tinh khí thần. Giật mình ở giữa. Ta nhìn thấy bàn phía trên một phen dao gọt trái cây. Lúc buổi tối, tại mẹ trong phòng ngủ lại truyền đến một trận lại một trận tiếng rên rỉ, ta chết lặng mở ra theo dõi màn hình, vừa mở ra, chớp mắt ót nhồi máu. Tại phòng ngủ bên trong, mẹ đứng ở nàng trước bàn làm việc mặt, kia trương xoay tròn ghế bị đẩy lên đi sang một bên. Lúc này mẹ đồng thể bại lộ tại không khí bên trong, nàng hai tay chống đỡ tại làm việc bàn bên trên. Thon dài vóc người cao gầy đường cong nhìn một cái không sót gì, mặt ngoài đến trình độ cực cao hoàn mỹ dáng người không có một chút sẹo lồi, băng cơ không rảnh, hai đầu thon dài chân đẹp hơi hơi gấp khúc, mà nàng toàn bộ bờ mông dĩ nhiên vểnh lên, tại mông lung ánh đèn lờ mờ bên trong cực đột kiều đỉnh, lòng viên độ cong đường cong tận thiện tận mỹ, trong một vạn không có một. Mà ở mẹ phía sau đứng lấy một cái trần trụi thân thể hơn 40 tuổi nam nhân, trên mặt mang theo cười dâm. Dưới hông cái kia căn con cặc sớm cứng rắn như sắt vểnh lên, kia mang theo nóng bỏng và cứng rắn con cặc chính hướng về mẹ tròn trị kiều đỉnh mông đẹp vận sức chờ phát động, giống như tùy thời đều sẽ đi công thành đoạt đất, sau đó bày ra lửa đạn mấy ngày liền một hồi đại chiến. Mẹ đen nhánh mái tóc dĩ nhiên mâm, chỉ còn lại có trên trán mái tóc lưu hải, làm lạnh lùng tuyệt mỹ nàng nhiều hơn một chút hiền lành phong tình hương vị. Mẹ hình như có chút không nhịn được, quay đầu liếc nhìn gương mặt cười dâm tề thúc thúc, nàng thế nhưng không tức giận, chính là có chút không kiên nhẫn nói ngươi rốt cuộc muốn không muốn đến, không đến ngủ. Đến, lão bà, ta muốn cắm vào. Tề thúc thúc nắm lên cái kia căn hùng phong vưu quá mức con cặc, đi phía trước đi hai bước. Tề thúc thúc con cặc phía trước trống tròn quy đầu một chút chìa vào mẹ phía dưới kia phì nhiêu phấn nộn đồi thịt bên trên, phía dưới cái kia hai miếng bờ môi mỏng nước mềm mại trượt, tại hơi hơi đóng mở, bị tề thúc thúc kia nóng bỏng quy đầu chạm đến phía sau, mẹ kìm lòng không được phát ra một tiếng nũng nịu rên gì. Cũng không biết mẹ là không phải cố ý, ta nhìn thấy mông đẹp của nàng vào lúc này vô ý thức lại vểnh cao một chút, làm quyền kia liền khoa trương long viên đường cong càng thêm sung túc mê người. Mà tề thúc thúc nhìn trước mắt này hai miếng phong thực no đủ bờ mông cũng không nhịn được nữa, cũng không tiếp tục có cái gì do dự, một chút đem hắn con cặc thẳng tắp hướng về mẹ hoa nhuận lỗ lồn bên trong đâm vào đi vào. Này đâm một phát, là đâm một phát rốt cuộc, toàn bộ nhập vào, hắn ngay ngắn con cặc toàn bộ bị mụ mụ kia màu mỡ phấn nộn lỗ thịt cấp ngậm vào. Mà ở sau khi đi vào, tề thúc thúc không có một chút dừng lại, lập tức liền bắt đầu chấn động. Ba ba ba ba ba ba. A a a a. Thân thể va chạm âm thanh cùng mẹ tiếng rên rỉ rất nhanh đan vào lên. Tại mẹ tuyệt mỹ khuôn mặt phấn nhuận ửng hồng, giống như là nóng rực nóng bỏng, mái tóc của nàng tùy theo phiêu động, mà trước ngực kia hướng phía dưới thẳng tắp cúi hai cái như ngọc mâm no đủ vú lớn cũng trước sau lắc lư, lay động ra một lớp lại một lớp sóng sữa, hai khỏa no đầy viên thịt vẽ ra trắng nõn sóng mông mê người vô cùng. Tề thúc thúc hai bàn tay tại mẹ eo hông bên trên, lấy này cầm lái, không ngừng chấn động con cặc, dùng sức địt mẹ, phi thường ra sức, hận không thể đem hắn cái kia hai khỏa trứng đều cấp nhét vào. Một màn này nhìn trong lòng ta phát lạnh lại cảm thấy kích thích, thói quen lại cởi quần ra xuống, một người thủ dâm. Tại đêm nay phía trên, bọn hắn làm ước chừng có hai ba hồi. Tề thúc thúc cực kỳ ra sức, tại bắn một lần sau đó, chỉ qua gần 10 phút. Hắn liền lập tức hăng hái, xoay người lại đem mẹ cấp đặt ở dưới người, mà ở hắn ra sức địt phía dưới, mẹ cũng cao trào nhiều lần. Lệ như lúc trước cái loại này từ phía sau tiến vào thức, cũng chỉ là trong này một cái tư thế mà thôi. Có một lần tề thúc thúc ngồi trên giường vị, làm mẹ ngồi vào chân của hắn đi lên, mới đầu mẹ không muốn, nhưng bị không được tề thúc thúc cầu xin, nàng vẫn là ngồi lên, đem tề thúc thúc cái kia căn đại con cặp nuốt hết tại ướt át lỗ lồn bên trong, biến mất không thấy. Mà hai người mặt đối mặt, mẹ kìm lòng không được kéo tề thúc thúc cổ, mà tề thúc thúc là hai tay nâng lấy mẹ tròn trịa đại mông cong, tại sảng khoái rên rỉ một tiếng sau lại tiếp tục địt. Chương 39 nhị. Tề thúc thúc rất là dùng sức vọt mạnh, căn kia đại con cặc tại mẹ yêu kiều nhuận lỗ lồn không ngừng quất cắm quấy, trừ bỏ ba ba ba ba thân thể va chạm tiếng ở ngoài, còn có tiếng nước xì xì âm thanh vang. Tề thúc thúc cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. Hai tay đỡ lấy mẹ tinh tế vòng eo, đứng ở mẹ phía sau, dùng phần hông không ngừng va chạm mẹ kia rất kiểu mông lớn, hai miếng bờ mông tại kia kịch liệt va chạm phía dưới có chút hồng hồng, vốn trong suốt căng đầy mông thịt làn da thượng có một tầng mỏng hồng phấn thấm ra. A a a, mẹ phát ra cao vang rên rỉ âm thanh, không thể áp chế, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên có đắm chìm trong này vui thích sóng chiều chung mê ly thần sắc, giống như là có một chút xa đọa khoái cảm. Tề thúc thúc xung kích được kêu là một cái kịch liệt, không được dùng phần hông va chạm mẹ tuyết trắng mông đẹp, căn kia to lớn dương vật tự nhiên cũng là luôn luôn tại mẹ lỗ lồn bên trong, như thế kim chói bổng giống nhau quấy màn nước động, long trời lở đất. A, đến đây, lão bà ta muốn bắn. Tề thúc thúc đạt tới trình độ cực cao khoái cảm, mông chấn động càng lúc càng nhanh, mũi chân kiễng, tốc độ càng trở lên rất nhanh, tới một trận cuối cùng kịch liệt xông pha, ba một tiếng. Tề thúc thúc phần hông đánh tới mẹ bờ mông, cùng kia hai miếng mập viên bờ mông dán sát tại cùng một chỗ. Mà đúng là tư thế này, tề thúc thúc cái kia căn con cặc có thể nói đã là sâu nhất vào đến mẹ thân thể bên trong, thân thể của hắn từ một trận run run, mông cũng theo lấy nhất tùng, rõ ràng cho thấy bắn ra. Mà mẹ tuyết ngọc đồng thì cũng theo lấy có chút run rẩy, hai tay chống đỡ tại bàn học phía trên nàng tần thủ thật cao ngưỡng, môi anh đào mở ra, kịch liệt hô hấp. Phong tình mê người, nói không ra mỹ lệ động lòng người. Cũng không biết trải qua bao lâu, tề thúc thúc mới từ mẹ thân thể bên trong lui ra ngoài. Ba một tiếng, tề thúc thúc đem hắn cái kia căn sự việc cấp rút đi ra, một chút bắn nhảy dựng lên, tại đầu chim của hắn bên trên hình như có một cái ngón cái đại tiểu bao, mà hắn ngay ngắn dương vật bên trên cũng có một tầng mỏng như cánh ve lá mỏng, ướt đẫm, cũng có một chút hỗn độn, đó là áo mưa. Nhìn đến nơi này, ta trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mẹ cũng không phải là tùy ý có thể làm cho Tề Thúc Thúc bắn đến trong thân thể nàng mặt, bằng không cũng sẽ không khiến Tề Thúc Thúc đeo lên áo mưa. Tề Thúc Thúc bản thân đem áo mưa lấy xuống dưới, kia áo mưa bên trong thế nhưng 1/3 đều là tinh dịch, cực kỳ nồng đậm cực nóng, hắn đem kia áo mưa ném vào thùng rác, sau đó ngồi vào giường phía trên. Lúc này mẹ cũng theo nhếch lên bờ mông tư thế biến thành đứng thẳng, nàng xem mắt ngồi ở trên mép giường Tề Thúc Thúc, còn có Tề Thúc Thúc trong quần cúi cái kia căn to lớn dương vật, nhíu nhíu mày, rút ra mấy cái khăn giấy đi tới. Mẹ dùng kia mấy cái khăn giấy bọc lại Tề Thúc Thúc con cặc, Tề Thúc Thúc cười nói hảo lão bà, ngươi thật tốt quá, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Mẹ lại buông lỏng tay ra, buông hắn ra cái kia căn con cặc, nói chính mình lau. Dứt lời, mẹ đơn giản khoác lên một kiện quần áo, ly khai phòng ngủ, đi đến phòng tắm. Tề Thúc Thúc trên mặt nụ cười có kinh ngạc, tiếp lấy dĩ nhiên cũng làm trở nên âm lãnh lên. Không cao lắm lãnh sao, còn không phải là tại lão tử hông phía dưới bị lão tử ngày hô hoán lên, chờ đợi, ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi. Cao tới đâu quý thị trưởng phu nhân cũng chỉ có tại ta dưới hông thuần phục phần, ngươi về sau vểnh mông cầu lão tử làm ngươi. Tề Thúc Thúc tự nói. Lời này, mẹ tự nhiên là nghe không được. Nhưng mà, ta lại nghe đến. Trong chớp mắt, tay chân của ta phát lạnh. Một cỗ mai giấu ở đáy lòng ý nghĩ lại lần nữa sống lại. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua rồi, khoảng cách kinh thu 9 tháng khai giảng chỉ có mấy ngày, đến báo danh vào cái ngày đó. Mẹ đem ta đưa đi trường học, nàng liền ở cửa trường học chờ đợi ta, để ta chính mình đi vào báo danh. Theo bên trong trường học đi ra, mẹ chờ ta đi về nhà. Tại trên đường, ta vài lần muốn nói Tề Thúc Thúc sự tình, còn là ép đến trong lòng. Bởi vì, ta không nghĩ bại lộ chính mình tại trong nhà trang bị theo dõi sự tình, cho nên chỉ có khác nghĩ nó pháp. Nhưng để ta càng thêm không nhịn được chính là... Tề Thúc Thúc tại đoạn thời gian này cũng càng lúc càng thay đổi nghiêm trọng hơn, càng lúc càng kiêu ngạo. Ví dụ như hắn xuyên càng ngày càng tốt, dùng điện thoại cũng là cao cấp quả táo, hơn nữa còn thường xuyên biết lái mẹ xe đi ra ngoài khoe ra, thường ngày tại nhà ta bên trong cùng mẹ cũng càng ngày càng thân thiết, hoa ngôn xảo ngữ, về phần ta cái này bóng đèn, hắn là trực tiếp áp dụng không nhìn. Nói đơn giản một chút, ta tại trong nhà cơ hồ không có một chút địa vị. Cao quý lạnh lùng mẹ nằm ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong, cũng dần dần bỏ quên ta. Về đến trong nhà, ta tự giam mình ở phòng ở bên trong, trong não ý tưởng càng ngày càng nhiều. Ngay tại khai giảng vào cái ngày đó, ta cùng mẹ nói ta không trở về nhà ở đây rồi, ta muốn trọ ở trường. Đối với quyết định này của ta, mẹ có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng yêu cầu của ta, hình như cũng có một chút giải thoát. Ta đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt, có lẽ ta không ở nhà, nàng và Tề Thúc Thúc có thể thả càng mở a. Những ngày kế tiếp ta bắt đầu tại trường học bên trong trọ ở trường học tập, cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào học tập bên trong, có lẽ ta ở phương diện này thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng là tại ta đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trong này thời điểm thành tích của ta vẫn có mắt thường có thể thấy được rõ ràng phía trên thăng. Ta vì chính mình có tăng lên thành tích cảm thấy cao hứng, dĩ vãng cái kia một chút khói mù cũng dần dần tiêu tán. Cũng dần dần quên mất mẹ cùng Tề Thúc Thúc ở giữa phát sinh sự tình. Chính là, tại ta ngẫu nhiên nhìn đến Triệu Nam Nhi thời điểm lại nhớ tới một người. Trung Nghiêu. Chính là cái này người. Nếu như không phải là hắn lời nói, ta nghĩ mẹ hiện tại bất hội cùng Tề Thúc Thúc tại cùng một chỗ, mà ta sẽ cùng mẹ như cũ giống là bộ dạng trước kia bình tĩnh sung sướng, không buồn không lo sống được. Mà vào lúc này, ta đột nhiên cảm giác được, Trung Nghiêu cũng không là như vậy tội vô có thể thứ lỗi, tương đối so Tề Thúc Thúc, Trung Nghiêu ít nhất là đối với mẹ thật tình chân ý, chưa từng có giống Tề Thúc Thúc có như vậy âm ác tâm lý. Ta cười khổ không thôi, thầm mắng chính mình nghĩ gì thế, đây là ải tử bên trong chọn người cao, bọn hắn có thể cũng không phải là cái gì tốt người đâu. Ngày nào đó tại phòng ngủ bên trong, ta nhàm chán chơi điện thoại, chợt thấy một đầu tin tức, vốn là không lớn quan tâm. Chính là lại dẫn tới chú ý của ta. Bởi vì, cái tin tức này dĩ nhiên là về Dung Thành thị trưởng. Theo tin tức đã nói, vị kia thị trưởng hình như đã xảy ra chuyện gì, nằm ở bệnh viện, không là cái gì bệnh nhẹ, mà là bệnh nặng, kế tiếp thị trưởng chức chống đi đến, là từ phía dưới kia một vài người bên trong tuyển ra một vị thị trưởng, hay là từ phía trên hàng không, những cái này cũng không có theo biết được. Ta nghĩ đến mẹ, lấy tính cách của nàng, khẳng định cạnh tranh thị trường. Tại lòng ta bên trong, đương nhiên là hy vọng mẹ trở thành thị trường. Quả nhiên, tại ta xem qua tin tức thời điểm có người nhắc tới mẹ, phần lớn đều là về mỹ mạo của nàng, nhưng nàng cũng có thực tích, rất được dân tâm. Cuối cùng đến nghỉ thời gian, ta chạy vội ra trường học, đang định đáp giao thông công cộng về nhà, chợt phát hiện mẹ xe ngừng ở cửa trường học. Ta đi vào trong xe ngồi xuống, cuối cùng nhìn thấy mẹ. Mẹ vẫn là như dĩ vãng như vậy phong tình mị lực, lạnh lùng tuyệt mỹ, chính là lại nhiều hơn một chút mệt mỏi, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm mệt mỏi. Điều này làm cho ta rất là nghi hoặc, nhưng ta vẫn là nhịn được, không có hỏi nhiều. Theo sau mẹ chờ ta đi về nhà, tại trên đường, mẹ một bên lái xe một bên cường bài trừ nụ cười, hỏi ta Phàm Phàm, muốn ăn cái gì, mẹ về nhà làm cho ngươi, hoặc là mang ngươi đi ra ngoài ăn cũng được. Ta lắc lắc đầu, nói tùy tiện ăn một điểm là được, mẹ. Làm sao vậy? Ngươi nhìn giống như mệt chết. Có khả năng là những ngày qua công tác quá bận rộn à? Mẹ cười nói. Về đến trong nhà, ta mọi nơi vừa nhìn, cũng không có quét tề thúc thúc thân ảnh. Mà mẹ hình như xem thấu ta đang suy nghĩ gì, nói hắn trở về quê nhà đi. Ta ngẩn ra, vẫn không hiểu. Mẹ cũng nhìn thấu ta gương mặt mờ mịt bộ dạng, lạnh như băng nói từ đó về sau, hắn không còn là cái gì của ngươi tề thúc thúc, ngươi coi như từ trước đến nay vốn không có quá cái này nhân a. Chương 39 tam. Ta ngạc nhiên. Ta theo mẹ ngữ khi bên trong nghe được thất vọng hương vị, nhưng này thất vọng chẳng phải là nhằm vào ta đấy, mà là nhằm vào tề thúc thúc. Ta không ở những cái này thời gian, bọn hắn ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Ăn xong cơm tối, ta hồi đến trong phòng ngủ, khóa trái tới cửa, mở ra theo dõi, đem thời gian điều chỉnh đến khai giảng ngày đó, cũng là theo một ngày này bắt đầu, ta lao thẳng đến video mau vào, lại mau vào. Bắt đầu vài ngày, hai người ở giữa đều không có chuyện gì, hơn nữa không có ta tại trong nhà, kia tề thúc thúc càng lúc càng lớn mật. Cái nhà này một chút thành hai người bọn họ ổ nhỏ, ngọt ngào, nhìn xem trong lòng ta phát chặn. Hơn nữa mỗi trời tối bọn hắn đều biết làm yêu, trong phòng ngủ, trong phòng khách, thậm chí là trong phòng bếp, có đôi khi tề thúc thúc không nhịn được, đều trực tiếp cởi hết quần ra trận, nói không ra bưu hãn. Cũng bởi vì ta không tại trong nhà, mẹ nhất thời cũng sẽ không có cự tuyệt tề thúc thúc lý do, tùy ý tề thúc thúc như thế phóng túng đi xuống, cũng chính là đoạn kia thời gian, tình cảm giữa bọn họ ấm lên, đến một cái phá lệ tình cảnh. Nhưng mà, thịnh cực tất suy. Vạn sự vạn vật tại cái này đạo lý trước mặt trốn thoát bất quá. Ngay tại vài ngày phía trước, mẹ mang theo tề thúc thúc từ bên ngoài trở về. Ngày nào đó mẹ trang điểm cực kỳ gợi cảm xinh đẹp, cao quý thành thục khí chất làm người ta mơ mộng vô hạn, eo con ong mông cong, gợi cảm làm tức giận, tề thúc thúc từ phía sau dán lên mẹ, một đôi tay liền đi vòng qua mẹ trước ngực, bắt lấy mẹ trước ngực cái kia hai tỏa no đủ tuyết phong cách quần áo trà sát. Mà dưới hông cứng rắn con cặc là cách quần tải không được đẩy mẹ mông cong, nhất tùng, khiêu khích mẹ tình dục. Nhưng mà mẹ thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên một tay lấy tề thúc thúc đẩy ra, mà tề thúc thúc lảo đảo vài bước, sơ ý một chút ngồi ở trên mặt đất. Tề thúc thúc trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, cũng có một chút không hiểu. Không chờ hắn mở miệng, mẹ trước hết lạnh như băng mở miệng nói lập tức thu thập ngươi đồ vật, cồn xuất nhà của ta. Tề thúc thúc gương mặt mộng bức vì sao? Mẹ nói nguyên nhân ngươi trong lòng hiểu rõ, không chỉ có là bởi vì những bằng hữu kia của ngươi, còn ngươi nữa chính mình ngôn hành, cũng làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Ta Tô Tử Hàm nói muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, là chân tâm thật ý, nhưng ngươi ta đã làm gì, ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Tề thúc thúc hoảng, liền vội vàng đứng lên, liền muốn hướng đến mẹ bên kia đi qua, nhưng bị mụ mụ lấy lạnh lùng ánh mắt ngăn lại xuống. Còn có, mẹ song trường vây quanh ở trước ngực, khôi phục nàng dĩ vãng uy nghiêm ngày mai đem đơn từ chức giao cho bí thư sử trưởng. Tề thúc thúc gương mặt chán nản hoảng sợ. Bởi vì, mẹ những lời này, đã hoàn toàn phán xử cái chết của hắn hình, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì quay về đường sống. Cũng nhưng vào lúc này, tề thúc thúc sắc mặt đột nhiên biến đổi, tràn đầy âm trầm oán độc chi sắc, một câu chưa nói. Nhưng là cặp kia mắt bên trong bắn ra hào quang làm người ta cảm thấy phát lạnh. nhưng mà mẹ hồn nhiên không thèm để ý, chính là nhàn nhạt nói ta hy vọng chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ngươi không muốn sinh xảy ra chuyện gì bưng đến, ta cũng không đối với ngươi làm cái gì. Nếu như ngươi không muốn nháo tất cả mọi người không thoải mái lời nói, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Cái này Tề Thúc Thúc là hoàn toàn không cách nào, tính là hắn muốn ồn ào, cùng mẹ như vậy phó thị trưởng đối đầu, hắn căn bản cũng không là đối thủ, nghiêm khắc điểm tới nói, mẹ nếu như thật nghĩ chỉnh hắn lời nói, đều biết loại biện pháp. Tề Thúc Thúc trở nên đứng người lên, lạnh lùng nhìn mẹ, nói ta ngày ngươi ngày cũng coi như lâu, ngươi liền một chút cũng không niệm cùng tình xưa. Mẹ sắc mặt không hiểu hồng một chút, lạnh lùng nói mời ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, theo bên trong nhà ta cút ra ngoài. Tề Thúc Thúc nói hừ, đã không có ta, ai có thể đến thỏa mãn ngươi, chẳng lẽ ngươi dùng tay tự mình giải quyết sao? Đường đường thị trường mỹ nhân, hắc, nói lên hay là ta buôn bán lời, làm ngươi lâu như vậy, coi như là hồi vốn. Dứt lời, Tề Thúc Thúc khuôn mặt mang theo cười đắc ý dung đi thu thập hắn đồ vật. Trên thực tế Tề Thúc Thúc sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn tâm lý cực độ không thăng bằng, nhưng mà lại cầm lấy mẹ không có cách nào, da mặt xé rách, hắn ngụy trang cũng hoàn toàn tá xuống dưới, đây mới là sự chân thật của hắn bộ mặt, là như thế xấu xí không chịu nổi. Ta nhìn video, tuy rằng đây là đã từng phát sinh sự tình, nhưng ta vẫn là đối với Tề Thúc Thúc cảm thấy ghê tởm. Cái này người, Tiêu Lý tàng đao, không có ý tốt. So với tiểu nhân còn nhỏ hơn nhân. Nhưng mà, Tề Thúc Thúc cũng chung quy chỉ dám phóng vài câu ngoan thoại, cái khác hắn cái gì cũng không dám làm. Tề Thúc Thúc mang theo hắn đồ vật đi, mẹ một mực phi thường lạnh lùng, mà ở Tề Thúc Thúc sau khi rời khỏi, mẹ ngồi tại trên sofa, cả người có chút vô thần, thần sắc cũng có một chút bi thương, lã chã trực khóc. Nhưng mà, tại của ta ấn tượng chung mẹ chưa từng rơi xem qua lệ, cho dù cùng phụ thân ly hôn thời điểm không có. Hiện tại cũng không có, mặc dù Tề Thúc Thúc đả thương nàng tâm, nàng cũng không rơi lệ. Bởi vì mẹ đã từng nói với ta, nam nhi có lệ không dễ rơi, đối với nàng tới nói, nàng theo không đổ lệ, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Nếu như thật muốn rơi lệ lời nói, thì phải là nàng tâm hoàn toàn nát thời điểm. Nàng nói có chút huyền ảo, ta cũng có một chút nghe không hiểu, nhưng đại thế là ý tứ này. Tại Tề Thúc Thúc cầm hắn đồ vật sau khi rời khỏi, hắn liền cùng mẹ hoàn toàn mỗi người đi một ngả. Không, chuẩn xác tới nói, là mẹ đem hắn cắp quăng. Mặt sau thời gian bên trong, vẫn luôn không tiếp tục xuất hiện Tề Thúc Thúc thân ảnh rồi, lòng ta chung cũng cuối cùng có nụ cười. Thật tốt quá, nguyên bản ta đối với Tề Thúc Thúc cũng có bất mãn chi ý, nhìn đến mẹ cùng hắn tách ra, ta có thể nào không cao hứng. Tuy rằng mẹ cảm xúc có chút rơi xuống, nhưng ta tin tưởng, coi nàng kiên cường tính cách, rất nhanh liền có thể đi ra bóng ma. Sự thật thượng cũng đúng là như thế, tại dưới nhận lấy đến ngày bên trong, mẹ không tiếp tục đề cập qua Tề Thúc Thúc, mà ta tự nhiên là càng thêm bất hội nhắc tới Tề Thúc Thúc người kia, chúng ta thật giống như là rất có ăn ý đem Tề Thúc Thúc cái này nhân theo cuộc sống của chúng ta bên trong cấp lau trừ bỏ. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt liền là quá khứ một tuần. Nhưng ta không tiếp tục trọ ở trường rồi, bởi vì Tề Thúc Thúc không có ở trong nhà, ta cũng hiểu được thoải mái tự tại rồi, cho nên cũng không có ở nữa giáo tất yếu. Hơn nữa nhà của ta là nhà trọ, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, còn có đại sân thượng, chính mình ở vô cùng là thoải mái, cần gì phải đi trường học phòng ngủ bên trong cùng cái khác nhân giòn cùng một chỗ. Mà cũng đúng như là ta toái liêu, tuy rằng cần phải thời gian có chút lâu, nhưng mẹ vẫn là theo bên trong bóng ma đi ra. Một lần nữa đổi thành vốn nên thuộc về nàng sáng giỏi, lại trở thành người kia mắt người chung đều xem là cấm kỵ băng sơn phó thị trưởng. Về tân thị trưởng nhân tuyển, trên mạng dư luận cũng càng ngày càng nóng, mà mẹ cũng trở thành nóng chọn nhân một trong. Chẳng qua muốn trổ hết tài năng, còn muốn nhất định chiến tích cùng năng lực mới được. Năng lực, mẹ nhất định là có, chính là chiến tích lời nói, cũng không biết có thể hay không địch nổi hàng không xuống những đại nhân vật kia. Ta tại trong lòng là duy trì mẹ, tại võng phía trên nhìn đến mẹ kia một con tuyệt trần làm phiếu bầu sổ sau đó, lòng của ta càng thêm kiên định mẹ có thể trở thành thị trưởng, mà vào lúc đó, ta có thể cũng chính là thị trưởng con trai, trên cơ bản có thể tại cái thành phố này bên trong đi ngang. Một tháng thời gian trôi qua, 7 ngày quốc khánh nghỉ dài hạn cũng đến. Này trời tối, mẹ nói cho ta nàng phải rời khỏi ra vài ngày, đi ở nông thôn một chuyến. Ở nông thôn. Cái nào ở nông thôn? Mẹ nói cho ta, là Dung thành thị xung quanh thành trấn một cái nông thôn, chỗ đó kinh tế không tốt, cũng không phải bình thường bần cùng. Mẹ muốn đi chỗ đó khảo sát, thị sát công việc. Ta hát xong một tiếng, liền gật gật đầu, nói cho mẹ ta đều nghe theo cố chính mình. Mẹ sờ đầu ta, ngữ trọng tâm trường nói phàm phàm cuối cùng trưởng thành. Ta nói đương nhiên trưởng thành, cũng không hiểu chuyện, về sau chờ ta chân chính trưởng thành, ta đều nghe theo cố mẹ, cả đời. Mẹ ôn huyền cười nói tốt, chờ ngươi trưởng thành, kiếm tiền, vậy chiếu cố ta cả đời a. Ta liền vội vàng gật đầu. Ngày hôm sau khi ta rời giường thời điểm mẹ đã không còn, chỉ để lại một trang giấy đầu, phía trên viết nàng muốn đi một cái tên là Lão Long thôn địa phương. Ầm ầm, bên ngoài bỗng nhiên đánh tiếng sấm. Dọa ta một cái rất lớn nhảy, tâm trạng của ta mắng, này đại buổi sáng đánh cái gì lôi. Nhưng là qua không lâu, bầu trời chung mà bắt đầu hạ lên mưa to, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào cửa sổ mái hiên phía trên, phát ra bùm bùm âm thanh. Ta nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi có chút bận tâm lên mẹ, hạ mưa lớn như vậy, thời tiết âm trầm, hy vọng nàng lên đường bình an. Mẹ đi, ta chỉ có thể một người một mình thủ tại trong nhà. Năm nay ta cũng thượng sơ tam rồi, có chiếu cố năng lực của mình. Ta ở nhà một mình có chút nhàm chán, vốn là nghĩ xem tivi, nhưng là đột nhiên lại mất điện rồi. Ta mắng lão thiên một câu, nhìn ngoài cửa sổ âm trầm hậm hực bầu trời, HFF, làm người ta trong lòng đều có một chút e ngại. Bất đắc dĩ phía dưới, ta định tìm một ít chuyện để làm, vì thế tại trong nhà tùy ý đi dạo lên. Bất chi bất giác lúc, ta đi đến mẹ phòng ngủ, mở ra mẹ tủ quần áo. Tủ quần áo có chút quần áo đã bị mẹ mang đi, nhìn đến nàng lần này hẳn là muốn đi ra ngoài thật lâu mới là, mà một chút nội y quần lót cũng ít, bỗng nhiên ở giữa, ta nhìn thấy mẹ một đầu màu đen quần lót ren, kìm lòng không được cầm lấy. Lúc buổi tối, mưa còn không có ngừng, ta gọi điện thoại cấp mẹ, muốn hỏi một câu nàng đã tới chưa. Qua một hồi lâu bên kia mới nhận lấy thông điện thoại. Mẹ, ta liền gấp gáp hô. A, nhưng mà. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến mẹ một tiếng hoảng sợ la hét. Chương 40 nhất. Mẹ này một tiếng đến quá mức đột nhiên, để ta bất ngờ, ta liền vội vàng hỏi mẹ thì sao, mẹ âm thanh bên trong hơi có một chút hoảng loạn, nói cho ta không có việc gì, chính là không cẩn thận bị bán một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ta thở ra một cái, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ bàng bạc mưa to, nói kia mẹ ngươi cẩn thận một chút. Đầu bên kia điện thoại mẹ cười nói được rồi. Ta lớn như vậy người, còn dùng chiếu ngươi đến dặn dò à. Ngược lại ngươi ở nhà, đừng có chạy lung tung. Ta tại điện thoại bên trong liền vội vàng xác nhận, hứa hẹn chính mình tuyệt đối bất hội chạy loạn. Mẹ tại bên cạnh đó nở nụ cười, thế nhưng còn cách điện thoại cho ta ba một chút, điều này làm cho trong lòng ta vô cùng cao hứng. Cúp điện thoại, ta ngồi ở sofa phía trên, cởi giày ra, hai chân đáp tại bàn trà phía trên. Nhìn trong phòng khách bốn phía. Lòng ta trông thản nhiên có một loại cảm khái. Trong phòng khách trang hoàng đều tốt lắm, cũng đều là dựa theo mẹ thưởng thức đến, phi thường cao cấp, cực kỳ tinh xảo, toàn bộ vật phẩm gia cụ trưng bày cũng đều chẳng chịt có đến, xưng được là xa hoa, lại không phải là xa xỉ. Mẹ đang làm cái gì việc đều phi thường có chủ gặp, thậm chí này toàn bộ nhà trang hoàng lúc ấy đều là nàng chính mình thân lực thân vì thiết kế, dùng nàng nói tới nói, nhà mình, tự nhiên muốn ấn ý của mình đến. Nếu như không phải là nàng lúc ấy thực bận rộn lời nói, chỉ sợ sẽ là chát phấn kia một chút nàng đều phải chính mình đến đây. Mà trong lòng ta thừa nhận, ta thực may mắn, có thể trở thành mẹ con, cùng nàng sinh hoạt cùng một chỗ. Vô luận gặp được cái gì, mẹ đều thực yêu ta, mà ta có như vậy một cái mẫu thân, không chỉ là bởi vì nàng tuyệt mỹ vô song bên ngoài dáng người, cũng có nàng yêu ta viên này tâm, ta có thể nói so rất nhiều người đều phải may mắn khá hơn rồi. Bên ngoài lôi tiếng rầm rầm, mưa to liên miên, cư nhiên còn hơi lạnh rồi, ta kìm lòng không được dùng một tấm thảm đắp tại trên người, cuộn mình. Lễ Quốc Khánh có chân 7 ngày nghỉ dài hạn, lúc này mới trôi qua ngày đầu tiên, sau đó là ngày hôm sau, ngày thứ ba, tổng cộng liền với 3 ngày thời gian ta đều thực nghe mẹ lời nói, không có đi ra bên ngoài chạy loạn, liền tại trong nhà đợi. Mấy ngày nay ta cũng cùng mẹ thông qua điện thoại, toàn bộ như thường. Mẹ nói cho ta nàng tại cái đó Lão Long thôn địa phương khảo sát, có thể phải quá nửa tháng mới có thể trở về, ta kinh ngạc, lại muốn lâu như vậy, vì thế liền có một chút mất hứng. Mẹ tại điện thoại bên trong an ủi ta, nói sau khi trở về nhất định mang ta đi ra ngoài thật tốt ngoạn, bù đắp ta, ta lúc này mới bỏ qua. Ta hỏi mẹ cái kia lão Long Thôn như thế nào, mẹ nói cho ta nói, cái kia lão Long Thôn gần như chính là toàn bộ Dung Thành xung quanh tối nghèo khó nông thôn rồi, chính là truyền điện mà thôi, liền tín hiệu tháp cũng không có, tín hiệu rất yếu, mẹ gọi điện thoại cho ta đều là chạy đến sơn thượng đánh thôi. Ta nghĩ đến rất nhiều, hỏi mẹ tại đó bên trong có thể thích ứng sao, mẹ cười nói, chịu chút khổ mà thôi, đối với nàng mà nói căn vốn là không có gì. Ta lúc này mới thoải mái, mẹ vẫn luôn là một cái mạnh hơn và kiên cường nữ nhân, tính cách của nàng kiên nghị, không hề giống khác nữ nhân yếu ớt như vậy, hơn nữa hiện tại vẫn còn thị trường chọn lựa trọng yếu thời gian, mẹ nhất định là muốn đợi tại đó bên trong, làm ra một phen thành tích mới được. Quốc Khánh nghỉ dài hạn trôi qua rất nhanh một nửa, nghĩ đến lại muốn đi học, lòng ta có chút buồn bực. Tại trong nhà mấy ngày nay, ta cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều tại vọc máy vi tính trò chơi. Nhưng là ngẫu nhiên cũng chạy đến mẹ gian phòng bên trong, sau đó mở ra mẹ tủ quần áo, mê luyến hướng bên trong nhìn xung quanh, quan sát mẹ mỗi một bộ quần áo, thậm chí là nàng bên người nội y, hoặc là quần lót. Ta thừa nhận ta chính mình có chút tà ác rồi, nhưng là không biết vì sao, chung quy vẫn là muốn một cỗ áp chế không nổi tà ác dục vọng tại thế đi ta làm như vậy, là tốt rồi tựa như là nghiện, không thể tự kiềm chế. Giống như có một câu nói thì nói như thế. Một khi Pandora hòm bị mở ra, như vậy thì nhốt thêm không lên rồi, dục vọng đại áp một khi bị rớt ra, như vậy chút xuống đi ra chính là hồng hoang dòng nước lớn. Thật là như vậy, ta có một chút nghiện. Nhìn tủ quần áo trong kia một chút đủ loại quần áo, ta não bộ bên trong xuất hiện rất nhiều ảo tưởng hình ảnh, ảo tưởng mẹ mặc lấy chúng nó là dạng gì, ví dụ như kia mỏng như cánh chim đỏ tươi chén cháo, bao lấy mẹ trước ngực hai đống to lớn là như thế nào câu hồn đoạt phách. Lại ví dụ như một đầu sâu và đen sắc viền ren hoa quần lót mặc lấy mẹ mông phía trên, che lại không che giấu được, hai miếng đầy đặn căng đầy bờ mông lại là như thế nào vành cao mê người. Thật sự không nhịn được, ta ngẫu nhiên cầm lấy một đầu mẹ quần lót mang đến phòng của mình lúc, sau đó mở máy vi tính ra, hướng về lừa đảo chính mình dùng tay, mà kia lừa đảo bên trong nữ nhân vật chính cũng bị ta ảo tưởng thành mẹ. Tại Quốc Khánh nghỉ dài hạn sắp kết thúc ngày cuối cùng. Ta lại gọi điện thoại cấp mụ mụ, để ta buồn bực chính là, trong điện thoại nhắc nhở mẹ điện thoại đã tắt máy, ta bất đắc dĩ, có lẽ mẹ là có chuyện gì tại bận rộn, đợi nàng vô ích gọi điện thoại cho ta là tốt rồi. Chính là, ta một mực đợi đến ban đêm, mẹ vẫn là không có điện thoại tới. Ta có một chút nóng nảy. Mẹ mỗi ngày đều cho ta gọi điện thoại, hỏi ta tại tình huống trong nhà như thế nào, nàng phi thường quan tâm, nhưng là hôm nay, một chiếc điện thoại đều không có. Bận rộn cũng không có khả năng bận rộn đến bây giờ à. Đây chính là buổi tối nha. Ta dứt khoát không ngủ, liền ngồi tại trên sofa đợi mẹ điện thoại. Mãi cho đến đêm khuya, ngày hôm sau rạng sáng, mẹ điện thoại vẫn là không có. Ta nóng nảy, ta là thật nóng nảy. Mẹ nói lão Long Thôn nhưng là một cái hẻo lánh khu vực, cũng nhất là bần cùng, chỗ đó chính là truyền điện, liền tín hiệu tháp cũng không có. Có thể thấy được nơi đó là như thế nào thâm sơn cùng cốc rồi, mà mẹ ở đó, tính là di động của nàng không điện giật, như vậy nàng còn có đồng nghiệp, như thế nào không điện thoại cho ta. Đã quên, có cái này khả năng, nhưng mà ta lại không yên lòng, liền trường học dứt khoát cũng không đi, chờ tại trong nhà. Chính là lại là một ngày đi qua rồi, mẹ vẫn là chưa từng gọi điện thoại đến, ta thân thể có chút băng hàn, nghĩ đến mẹ có khả năng là thật đã xảy ra chuyện. Lại cũng không kịp cái gì, cầm lên điện thoại đợi vật phẩm trọng yếu, rời khỏi nhà. Đến tiểu khu bên ngoài, ta ngăn lại một chiếc xe taxi, còn không có ngồi xong ta khiến cho lái xe sư phụ đi lão Long Thôn. Lão Long Thôn, chỗ kia có thể vắng vẻ, hoang tàn vắng vẻ, tiểu tử ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Lái xe một bên hỏi ta. Có việc gấp, ta không kiên nhẫn mà nói. Lái xe a hát xong một tiếng. Gặp ta thần sắc không kiên nhẫn, ngược lại không có nói sau. Chính là đoạn đường này đi thời điểm bệ điều khiển thượng cái kia bên trong trình biểu hiện con số luôn luôn tại tăng lên, ta có một chút đau lòng, nếu chiếu cái này xu thế đi xuống, khả năng đến lão Long Thôn, ta phải hoa thượng 4-500 khối. Bất quá, tiền không có mẹ trọng yếu, ta cũng chính là bình thường trở lại. Đoạn đường này đi thật lâu, ta có một chút phiền muộn, liền hỏi lái xe có hay không thuốc lá, khá tốt tài xế này là hút thuốc, cầm điếu thuốc thơm cho ta, ta lại muốn lửa, lúc này mới quất. Hút thuốc lá, lòng ta bất an cùng khó chịu mới hơi chút đè xuống một điểm. Hơn nữa bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, của ta buồn ngủ cũng dần dần đến đây, đem còn sót lại bán điếu thuốc thơm ném ra ngoài, ta để nguyên áo mà ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, có người ở chụp của ta mặt, ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện là lái xe. Tiểu tử ngươi có thể tỉnh lại, lão Long thôn nhanh đến. Nhanh đến rồi hả? Là nhanh đến, chỉ nếu qua phía trước cái kia sơn khẩu liền đến. Kia như thế nào không qua, phía trước không có đường rồi hả? Cũng không phải là không có đường rồi, chính là phía trước giống như sụp đổ rồi, ta này xe taxi không qua được. Như vậy à, vậy được, sư phụ, đem ngươi mã hai chiều cho ta một chút, ta cho ngươi phó tiền xe. Lái xe kinh ngạc nói này đại hắc thiên, ngươi nghĩ chính mình đi qua. Không muốn sống nữa à. Lái xe nhân cũng không tệ lắm, nhưng ta là phải đi qua, gặp ta thái độ cường ngạnh, lái xe cũng không nói thêm cái gì, ta quét mã hai chiều thanh toán tiền xe, liền bản thân xuống xe, bất quá ngay tại ta sắp lúc sắp đi, lái xe lại gọi lại ta, đưa một chi đèn pin cho ta. Theo sau, lái xe lúc này mới lái xe rời đi. Ta cầm lấy đèn pin, đi về phía trước. Đêm khuya chỉ có đèn pin quang mang, nơi này không phải là thành thị, mà là nông thôn. Rừng sâu núi thẳm, chỉ có một đầu đường xi măng, ta dọc theo đầu này đường xi măng đi về phía trước, tâm lý có chút đảm sát. Này hay là ta lần thứ nhất tại như vậy yên lặng địa phương đi đường ban đêm, bốn phương tám hướng hắc ám tựa như ẩn giấu cái gì ma quỷ, để ta cảm thấy kinh hoàng. Nhưng là, vì mẹ, ta vẫn là khắc phục loại này sợ hãi. Đi không lâu, ta đi đến hai tòa sơn phía trước, nơi này là một đầu sơn cốc, mà đang ở cửa vào sơn cốc. Bị rất nhiều đá lớn cấp ngăn chặn, thưa thớt, có thanh lý quá dấu vết, nhưng là cũng không có thanh lý sạch sẽ. Lòng ta run rẩy, tiếp tục hướng đi về trước, phải mặc qua đầu này sơn cốc. Cuối cùng, ta xuyên qua đầu này sơn cốc, trong lòng một chút nhẹ nhàng thở ra. Thuận theo đầu này đường xi măng ta tiếp tục hướng đi về trước, cũng không biết đi bao lâu rồi, hai cái đùi đều có một chút đã tê dần, cuối cùng nhìn thấy linh tinh phòng ốc hình dáng, quả nhiên thực bần cùng. Liền nhà đều vẫn là nhà ngói. Mà vào lúc này ta mới ý thức tới, ta hiện tại còn tại trên núi, kia một chút linh tinh phòng ốc đều là tu kiến tại trên núi, còn chân chính lão Long thôn là đang tại một cái bồn địa bên trong, muốn đi xuống mới có thể xem như đến lão Long thôn. Lúc này, ta có một chút mờ mịt, ta đã đến, nhưng là, ta nên làm sao tìm được mẹ đâu này. Này cảnh tối lửa tắt đèn, kia một vài người đều ngủ rồi. Chẳng lẽ muốn ta từng cái gõ cửa đi qua? Ta lấy ra điện thoại, trong lòng kinh ngạc, điện thoại thế nhưng không tin hào, một ô đều không có. Cái này thảm, nếu như mẹ không có xảy ra việc gì nghĩ gọi điện thoại cho ta, điện thoại của ta lại không tín hiệu, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Ta thuận theo đường xi măng tiếp tục hướng đi về trước, đột nhiên. Tại bên cạnh lộ bụi cỏ bên trong có một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, bắt lại cổ chân của ta, ta cả người cứng lại rồi, chậm rãi thay đổi đèn pin quang mang đi qua. Không nhìn thì không lo, vừa nhìn liền đem ta dọa cho một cái rất lớn nhảy. Tại bên cạnh lộ bụi cỏ bên trong nằm một người, cái này nhân gầy trơ cả xương, trên mặt còn dài hơn mặt rỗ, hình dung xấu xí, chính là mặc trên người quần áo cũng đều bẩn thỉu, giống như là cái khỉ ốm, khom lưng đà lưng, ta dám khẳng định. Hắn so với ta cao không bao nhiêu, phải biết ta mới 1m5 mấy a. Người này có ít nhất 5-60 tuổi, thảm hề hề, chính là trong thành cái kia một chút ăn mày đều so với hắn tốt. Của ta dạ dày có chút nôn đi ra xúc động, liền vội vàng một phen bỏ rơi lão hán này tay, bay nhanh chạy nhanh thoát đi. Ta cả người bị dọa đến không nhẹ, một mực chạy đã mệt rồi, ta mới dừng lại đến, sau đó nhất mông ngồi liệt trên mặt đất. Thầm nghĩ tại sao có thể có đáng sợ như vậy người, hơn nữa còn là ngủ tại ven đường phía trên, thậm chí cố ý dọa người sao không phải là. Nhưng mà, không đợi ta tỏa bao lâu, ta nghe được có chó sủa âm thanh lên, còn đang đến gần, bất đắc dĩ phía dưới ta lại đành phải đứng lên tiếp tục chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, cuối cùng an toàn, những ta cũng mệt mỏi, không biết chính mình đi đến chỗ nào, ngã đầu liền nằm đi xuống, quá mỏi mệt, mơ mơ màng màng liền ngủ. Ngày hôm sau ta cảm giác được có cái gì vậy tại liếm của ta mặt, mở mắt nhìn lên, sợ tới mức ta lập tức ngồi dậy, liên tiếp lui về phía sau, dĩ nhiên là nhất con đại hoàng ngưu, tiếp lấy còn có cười ha ha âm thanh lên, ta lúc này mới chú ý tới ta nằm ở một gia đình cửa, cười to chính là một người trung niên hán tử, bên cạnh còn có cái trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân đi đến bên cạnh ta, sờ sờ đầu của ta, nói là một trong thành Hoa Nhi A, động ngủ cửa nhà ta miệng. Ta liền vội vàng nói ta là tìm đến nhân. Hoa Nhi, tìm ai A? Đàn ông trung niên hỏi. Mẹ ta. Đàn ông trung niên cùng phụ nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong mắt đều có nghi hoặc, chợt phụ nhân liền hỏi mẹ ta tên gọi là gì, ta nói kêu Tô Tử Hàm, các nàng thẳng lắc đầu, nói chưa từng nghe qua, trong thôn không cái này người. Bất quá ta rất nhanh lại giải thích một chút, nói mẹ ta là đến nơi này khảo sát, là từ thành phố, các nàng một chút liền minh bạch. Hoa Nhi à, mẹ ngươi có phải hay không kia bộ dạng rất cao, trắng nõn nà, hơn nữa rất xinh đẹp cái kia. Đàn ông trung niên cười hỏi. Đúng, chính là nàng. Ta liền vội vàng hoan hỉ nói. Mông nhìn rất lớn nha. Đàn ông trung niên lại nhận lấy một câu. Trên mặt ta nụ cười một chút liền cứng đờ. Sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Con gái bóp đàn ông trung niên một phen cái gì lớn không lớn, ngươi chớ nói lung tung lời nói thô tục. Nói, con gái lại quay đầu đối với ta cười nói Hoa Nhi A, ngươi hôm nay khả năng không thấy được mẹ ngươi rồi, ta hôm qua cái A nghe trưởng thôn nói, bọn hắn muốn đi lên núi, có thể phải buổi tối mới trở về. Như vậy A, tuy rằng có chút tiếc nuối, cũng không có gì cao hứng, biết mẹ khả năng không có việc gì. Ta cũng yên lòng. Lúc này, bụng của ta thầm thì kêu, ta sờ sờ bụng, phụ nhân lập tức sẽ biết, cười để ta đợi ở đây, nàng đi vào cho ta cầm lấy ăn đi ra. Chỉ chốc lát sau, phụ nhân liền lấy hai cái bánh bao, còn bưng một chén nước, ta cười nói cảm ơn, phụ nhân khen ta thật ngoan, trung niên hán tử kia tại bên cạnh cũng có chút cao hứng, ta vốn là có chút hướng nội, nhưng lúc này nhiều lời hai câu, hỏi hai người dòng họ, phụ nhân họ Vương. Bình thường đều kêu Vương Thẩm, về phần trung niên hán tử kia họ Lưu, ta liền gọi hắn Lưu Thúc. Vương Thẩm Nhi đi vào phòng, Lưu Thúc là theo giúp ta tại bên cạnh cửa ngồi, kia con đại hoàng ngưu bị lắc tại một bên bức tường phía trên. Ta ăn bánh bao uống nước, bỗng nhiên, Lưu Thúc kêu một tiếng Tiêu lão hán, tối hôm qua lại ngủ chuồng heo nữa à? Nơi nào, ta tối hôm qua ngủ ven đường đâu? Ta ngẩng đầu nhìn lại, một chút liền sừng sốt. Cái này không phải là tối hôm qua bắt ta chân lão đầu nhi kia sao? Này lão đầu có chút câu eo đà lưng, thể cốt gầy yếu, nhưng là tinh thần phấn chấn, trên mặt dài quá rất nhiều mặt rỗ, mái tóc xóa tung cùng cái ổ chim non giống nhau, mặc trên người cũng là một kiện bình thường quần áo, tắm sạch trắng bệch, còn đánh mụn vá. Nhưng là cái này lão đầu chắp tay sau lưng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tựa như ai cũng xem thường. Bỗng nhiên, lão đầu nhi nhìn đến tay ta bên trong bánh bao, trong mắt một chút liền toát ra hào quang, ta bị hắn nhìn sợ hãi, cả người có chút không được tự nhiên. Lưu Thúc vẫy vẫy tay đi đi đi, người cái tao lão đầu, cả ngày ngồi dỗi tốt nhàn dỗi, hết ăn lại nằm, Hoa Nhi bánh bao thấy đều nghĩ ăn, người còn muốn hay không điểm mặt a? Tiêu lão hán rất là thèm nhỏ dãi trong tay ta bánh bao, có thể lại có chút sợ sợ Lưu Thúc, không dám, ngây ngô cười một chút, xoay người rời đi. Thẳng đến hắn đi, ta mới miễn cưỡng ăn bánh bao. Lưu Thúc, cái này lão đầu là ai a? Như thế nào ngươi có vẻ thực chán ghét hắn tựa như? Ta hỏi Lưu Thúc. Hắn, đừng nói nữa. Lưu Thúc điểm điếu thuốc thơm, một bên quất một bên nói cái này Tiêu lão hán là chúng ta lão Long thôn một đóa hiếm thấy. Lúc còn trẻ đi ra ngoài làm việc, cũng không biết lây dính cái gì thói quen. Sau khi trở về gì cũng không làm, hết ăn lại nằm, ba mẹ hắn cấp đòi cái lão bà. Nhưng là về sau lão bà hắn ngại cái kia cái quá hung, chạy. Cái gì quá hung, ta có một chút không hiểu. Chính là cái, Lưu Thúc vừa muốn nói, chợt vỗ cổ ta cái ót, cười nói thật muốn biết. Ta gật gật đầu. Lưu Thúc cười hắc hắc, thấp giọng nói còn có thể là cái gì, là hắn mỗi ngày đều muốn cùng hắn lão bà làm thượng nhiều lần, khiến cho lão bà hắn thật sự không chịu nổi, không ra 2-3 tháng liền chạy. Cái kia tao lão đầu nhi a, đừng nói. Việc là ghê gớm thật, chính là ta đều không thể không bội phục, còn hại lão bà của ta nói ta tại những phương diện khác so Tiêu lão hán đều tốt, liền điểm ấy không sánh được hắn. Đợi một chút, ta một cái đại lão thô như thế nào nói cho ngươi những cái này, tốt lắm, không nói, ta đi chăn trâu. Liễu Thục đứng lên đến, đi dắt kia con đại hoàng ngưu liền rời đi. Ta có điểm mặt đỏ tai hồng, vừa rồi Liễu Thục cái kia nói để ta có chút kinh ngạc, nhưng là nghĩ lại, rất lớn có thể bao lớn, nan không thành còn có thể có chung ngưu đại. Ta cũng không tin. Liễu Thục chăn trâu đi, Vương Thẩm Nhi đã ở bận việc nàng chính mình, ta ngồi ở cửa cũng có một chút nhàm chán, trong lòng nghĩ mẹ đến sơn thượng rồi, chi bằng đến sơn thượng tìm xem nàng. Vì thế ta ly khai nơi này, đi trước sơn phía trên. Tại Lão Long thôn xung quanh có rất nhiều núi lớn, muốn lên đi nói khẳng định mệt chết, bất quá ta nghĩ có lẽ liền có thể gặp được mẹ, cho nên tại thôn bên trong đi dạo. Chính là bất chi bất giác lúc, ta tại một đầu đường núi thượng bỗng nhiên lại nhìn đến cái kia Tiêu lão hán, ta có một chút chán ghét hắn, cho nên liền muốn rời đi, tuy nhiên lại thấy kia cái Tiêu lão hán thế nhưng tìm cái bụi cỏ ngồi xuống, sau đó theo bên trong túi cầm lấy rơi ra cái gì vậy, cười hắc hắc. Ta có một chút nghi hoặc, lòng hiếu kỳ cũng bị nói lên, trốn ở một thân cây sau trương nhìn sang, theo của ta cái góc độ này nhìn lại, đúng dịp thấy Tiêu lão hán nắm một vật ghé vào trước lỗ mũi. Khi ta thấy rõ sau đó, lập tức liền kinh sợ. Tiêu lão hán trong tay cầm lấy, dĩ nhiên là một đầu thuần màu lam viền ren hoa quần lót. Chương 40 nhị. Này ban ngày ban mặt, Tiêu lão hán trốn tại cái đó cây cối, ngồi ở đàng kia, lấy ra một đầu thuần màu lam viền ren hoa quần lót, thật sự là làm người ta cảm thấy quái dị vô cùng. Ta cũng nao nao, chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt tốn, có khả năng hay không là nhìn nhầm. Ta còn dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn nhìn. Mới cuối cùng xác định cũng không có nhìn lầm, Tiêu lão hán trong tay cầm lấy thật là quần lót ren, hơn nữa loại này quần lót ren không phải là bình thường nữ nhân xuyên, tại nông thôn bên trong cái kia một chút con gái căn bản là xuyên không dậy nổi, chỉ có trong thành nữ nhân mới ăn mặc lên. Hơn nữa cái loại này ren viền hoa quần lót còn có một chút tình thú ý vị, tại sao có thể là nông thôn con gái xuyên? Trong lòng ta kỳ quái, này Tiêu lão hán từ chỗ nào làm được đến vật như vậy, khẳng định không phải là ven đường kiểm. Duy nhất có khả năng chính là, hắn là chính mình trộm đến, cũng chỉ có giải thích như vậy. Chính là, kia quần lót nhìn như là trong thành nữ nhân xuyên, hẳn là trong thành đến nữ nhân, hắn lại là như thế nào trộm được. Bình thường trong thành nữ nhân đến nông thôn, cũng không có khả năng đem quần lót cầm lấy phơi nắng, sau đó cấp Tiêu lão hán cơ hội. Hơn nữa này Lão Long Tôn quá mức hẻo lánh bần cùng, cho dù là hơn mấy tháng khả năng cũng không theo trong thành người tới. Đợi đã nào. Ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày một chút cau lên. Trong thành mặt đến người, giống như chính là mẹ kia nhất bát a, mà loại này bằng bông cám dỗ quần lót, ta chỉ tại mẹ chỗ thấy qua. Không có khả năng, này tuyệt không có khả năng, này ca đáng chết tao lão đầu, tay hắn cái kia đầu màu lam viền ren hoa quần lót, chẳng lẽ là theo mẹ chỗ trộm đến. Ta lập tức giận ngạc không thôi, không dám tin, chợt lại cảnh cáo mình nhất định phải tỉnh táo. Có thể là ta chính mình suy nghĩ lung tung, hai chuyện này ở giữa căn bản cũng không có cái gì liên hệ nha, làm sao có thể chứ? Mẹ là người nào, nàng nhưng là siêu nhiên tại Thượng Dung thành thị phó thị trưởng, mà cái này Tiêu lão hán là người nào, chẳng qua là cái lên tuổi tác tao lão đầu, tự quỷ, hơn nữa lớn như vậy còn không có đã kết hôn, không có con gái, cô gia quả nhân một cái, làm sao có khả năng có cái gì liên hệ a? Hơn nữa, tính là... Cho dù là có, đó cũng là Tiêu lão hán đi trộm mẹ quần lót. Mà vào lúc này, Tiêu lão hán đem kia cái quần lót phóng tới trước lỗ mũi, dùng sức ngửi một cái, dài quá mặt rỗ khuôn mặt tràn đầy sung sướng hưởng thụ chi sắc, nhìn ra được, Tiêu lão hán rất là trầm mê trong này, tựa như liền chưa thấy qua nữ nhân quần lót tựa như. Để ta cảm giác càng ghê tởm chính là, Tiêu lão hán cư nhiên chỉ cần là nghe thấy còn không tính, thế nhưng cuối cùng đưa ra đầu lưỡi tại phía trên liếm liếm. Gương mặt mê say. Ta nhìn vô cùng là không lời, cái này Tiêu lão hán, hắn sẽ không sợ bẩn sao? Bất quá giống như cũng đúng là như thế, bằng không như thế nào ngủ tại bên cạnh lộ đâu này. Ta không nghĩ nhìn tiếp nữa, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa lúc đó, Tiêu lão hán bỗng nhiên đứng lên, một chút cởi bỏ quần, tiếp theo liền đem đầu kia tràn đầy tình thú màu lam viền ren hoa quần lót khỏa đến hắn dương vật phía trên. Tiêu lão hán dương vật kỳ thật không coi là bao lớn, cũng chỉ là so người bình thường lớn hơn một chút mà thôi, cùng trung nghiêu còn có thể thúc thúc không cách nào so sánh được, chính là già những vẫn cường mãnh, hắn đều cái này tuổi còn có lớn như vậy dương vật, đã làm cho làm người ta kinh ngạc. Tiêu lão hán dùng đầu kia thuần miên viền ren hoa quần lót bao lấy con cặc sau đó, cứ như vậy đứng lấy đánh lên máy bay, trần chuồng mông, nói không ra buồn cười, tại ta nhìn đến cực kỳ buồn cười. Ta không có khả năng ở nơi này nhi một mực nhìn hắn đánh máy bay sóc. À, bởi vậy cũng lười xen vào nữa rồi, chuẩn bị tiếp tục lên núi, cần phải lên núi đi, chỉ có một đầu đường núi, thế tất yếu kinh động tiêu lão hán, bất đắc dĩ phía dưới ta chỉ được gãy quay trở lại. Trở lại thôn bên trong, ta ngồi ở một cái hồ nước bên cạnh, có rất nhiều tiểu hài tử tại bên cạnh hồ nước thượng ngoạn nhi, ta là khuôn mặt mới, bọn hắn nhìn đến ta có một chút sợ hãi, nhưng thấy ta không có gì hung thần ác sát bộ dạng, một đám vẫn là chạy. Này, ngươi là ai a? Chúng ta như thế nào đều chưa thấy qua ngươi? Một cái đâm hai đuôi ngựa tiểu nữ hài e dè hỏi ta. Ta gọi Phương Phàm, theo trong thành đến. Trong thành. Một đám tiểu hài tử ánh mắt lập tức liền thả ra thần hướng đến ánh sáng. Đối với hắn nhóm tôi nói, trong thành là bọn hắn mộng mà đi không được địa phương, bọn hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại lão long thôn như vậy hẻo lánh cùng đất màu, đối với nhà cao tầng san sát thành phố lớn, tự nhiên là vô cùng thần hướng đến. Lòng ta có ưu tư, nhất thời trong lòng cũng có chút tự hào, thầm nghĩ cũng may ta là mẹ đứa nhỏ, bằng không hãy cùng bọn hắn giống nhau từ nhỏ sống ở loại địa phương này rồi. Khả năng cả đời đều là cái bộ dạng này. Nghĩ vậy, ta liền nghĩ đến mẹ, vì thế liền hướng bọn hắn hỏi thăm mẹ sự tình, chớ nhìn hắn nhóm đều còn nhỏ, có thể bọn hắn đối với thôn này yên tĩnh vừa động nhưng cũng rất quen thuộc, từ bên ngoài đến cái gì người, ấn tượng sâu đậm. Đại ca ca, mẹ ngươi có phải hay không cái kia bộ dạng rất cao, rất xinh đẹp nữ nhân nha? Một cái tiểu nữ hài nói. Giống như, mẹ ta rất xinh đẹp, ta gật đầu. Vú sữa đại, mông cũng rất lớn nha. Một đứa bé trai nói. Ta khuôn mặt lập tức không hề duyệt chi sắc. Kia tiểu nam hài lại tiếp tục nói đừng nói. Mẹ ngươi bộ dạng thật đẹp mắt. Tại chúng ta trong thôn, vốn không có tốt như vậy nhìn. Trong thôn cái kia một chút nam nhân cả ngày đều nhìn chằm chằm mẹ ngươi nhìn. Một đám đều là mất hồn nhi giống nhau. Bọn hắn thấu tại cùng một chỗ thời điểm không có việc gì liền nói ngươi mẹ. Ta có thứ nghe được bọn hắn nói, thật muốn đem mẹ ngươi trói lại đến. Sau đó một đám đi lên sực nàng mông lớn. Ba, tiểu nam hài nói mặt tươi như hoa, ta cho hắn một cái tát, quát không cho phép hơn nữa. Ta phi thường sinh khí, tiểu nam hài nhìn đến ta tức giận bộ dạng, lập tức không dám nói nữa rồi, nhưng cũng không dám đợi tiếp nữa, liền vội vàng chạy ra, những hài tử khác cũng đều như thế, ném ta xuống tại bên cạnh hồ nước. Ta tỏa tại bên cạnh hồ nước phía trên, nội tâm phẫn nộ. Lại vừa nghĩ đến trong thôn kia một vài người nhìn mẹ ta ánh mắt, sắc mặt ghê tởm, lòng ta chung liền vô cùng phát lạnh. Mẹ là cao như vậy quý tuyệt mỹ, là da nước bùn mà không nhiễm, tại trong lòng ta, nàng là tuyệt đối thần thánh tồn tại, ta quyết không cho phép bọn hắn làm bẩn mẹ, là bọn hắn dùng ánh mắt cũng không được. Ta sinh khó chịu, tỏa tại bên cạnh hồ nước phía trên, thế nhưng một mực ngồi vào trạng vạng. Mà ở phía sau... Ta nhìn thấy lại một đám người theo chân núi chỗ đi ra, mà làm thủ cái kia người thân ảnh đối với ta mà nói cực kỳ quen thuộc, ta tưởng niệm đã lâu mẹ. Mấy ngày không thấy, mẹ như trước như xưa như vậy, tràn đầy tự tin, tuyệt mỹ lãnh diễm, cao quý thanh lịch, phía sau theo lấy vài tên nhân viên công tác, coi nàng cầm đầu, mà nàng tràn đầy cường đại khí chàng, tại mảnh đất này phía trên là chói mắt nhất tồn tại. Mẹ người mặc quần áo OL màu trắng bộ đồ. Một kiện màu trắng tuyển tiểu tây trang, buộc vòng quanh nàng mạn diệu thân trên đường cong, ngạo nhân bộ ngực đem tiểu tây trang đẩy lên cao ngất no đủ, hướng xuống chính là thu nạp nhanh gầy eo con ong, đầy đủ một ôm. Mà nàng phía dưới là mặc lấy một đầu thuần quần tây màu trắng, bó sát người lạc eo, đầy đặn mông đẹp đường cong mảy may lộ, căng đầy mê người, mà hai đầu đầy đặn tròn xoe thon dài chân đẹp cực kỳ cao gầy, ngọc chân bên trên là nhất song nữ thức da trắng dày. Mẹ có thuộc về sự cường đại của nàng khí chàng, đi theo nàng những công việc kia nhân viên cũng không dám đối với nàng loạn nhìn, mặc dù xuân quang cảnh đẹp ở phía trước, bọn hắn cũng sợ hãi cùng sợ hãi mẹ. Trừ bỏ những công việc kia nhân viên ở ngoài, tại mẹ phía sau còn đi theo mấy người, nhìn thấu trang điểm hẳn là trong thôn người, đại khái là trưởng thôn linh tinh, bọn hắn sẽ không những công việc kia nhân viên khác giữ bổn phận rồi, mà là thường thường trộm xem mụ mụ, trong mắt thèm nhỏ dãi chi sắc cực kỳ đặc hơn. Nhìn thấy mẹ, ta thực nghĩ lập tức liền đi qua, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận gà bay cầu nhảy, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bay nhanh chạy đến mẹ trước mặt, sau đó một phen phác ở trên mặt đất, kêu rên khóc lớn lên. Chương 48. Một màn này làm cho ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. Ta xa xa nhìn qua, cũng là không khỏi ngây người, đây là xảy ra chuyện gì? Người kia nhào vào mẹ chân tiêm phía trước, dốc sức gào khóc. Ngài phải làm chủ cho ta, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a, bằng không ta sẽ không sống á. Nói, người kia đi phía trước bò vài bước, một chút ôm lấy mẹ một chân. Cũng may mẹ mặc lấy quần tây, bởi vậy tính là người kia ôm lấy mẹ bắp chân cũng không chiếm được tiện nghi gì, có thể làm cho nhân có chút ghê tởm chính là, người này cư nhiên đem có chút xấu xí khuôn mặt bộ thật chặt dán tại mẹ bắp chân phía trên, chết không buông tay. Mẹ lông mày nhíu một cái, nàng tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng là không có quá kinh hoàng, nàng chưa kịp nói cái gì, trưởng thôn liền hét lớn Tiêu lão hán, con mẹ nó ngươi có bệnh đúng không, đây chính là Tô phó thị trưởng, ngươi thế nhưng còn ôm chân của nàng, ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Trưởng thôn không nói hai lời, hung hăng đá Tiêu lão hán bên hông một cước, lập tức đau đớn Tiêu lão hán gào thét không thôi. Nhưng trưởng thôn cũng không bỏ qua, còn muốn tiếp tục, lúc này một cái hơn 50 tuổi nam tử lập tức lên tiếng ngăn cản Lưu trưởng thôn, nhanh chóng dừng tay, không cho phép tùy tiện ấu đả người khác. Lưu trưởng thôn trên mặt đôi khởi nụ cười nói Châu huyện trưởng, cái này Tiêu lão hán quá khinh người, ngài nên biết, này Tiêu lão hán là 10 dặm bát hương có tiếng kẻ say xỉn, có đôi khi còn trộm nhìn nhà khác phụ nữ tắm rửa, chính là tiểu nữ hài nhi váy nàng cũng phải đi lau mở, người nói này. Lưu trưởng thôn liên tiếp nói rất nhiều, nhưng Châu huyện trưởng nhanh chóng dùng lạnh lùng ánh mắt dừng lại hắn. Bởi vì Châu huyện trưởng phát hiện mẹ ánh mắt lên biến hóa, cặp kia như thu thủy ba quang con ngươi bên trong có hàn ý sinh ra, Châu huyện trưởng sát ngôn quan sắc, sao lại không biết đây là mẹ lúc này là tức giận. Bởi vậy Châu huyện trưởng nhanh chóng ngăn cản Lưu trưởng thôn tiếp tục nói nữa. Hơn nữa đây đều là gièm pha, cấp dưới sợ nhất cấp trên biết tại chính mình quản hạt phạm vi nội gièm pha, bị mắng sự tình nhỏ. Cần phải là ném mũ quan, thì phải là đại sự. Không khí tại khoảnh khắc này trở nên vô cùng tĩnh mịch, Lưu trưởng thôn không dám nói sau, có thể chẳng được bao lâu, trên mặt đất Tiêu lão hán lại phát ra kêu rên tiếng. Rất đau a, bụng của ta eo. Tiêu lão hán hơi có xấu xí khuôn mặt lộ ra thống khổ chi sắc, hắn thống khổ không chịu nổi, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Này nhưng làm Lưu trưởng thôn cấp nóng này. Hắn vội vàng dùng cảnh cáo tính giọng điệu nói Tiêu lão hán, người thiếu tại nơi này vô hãm người, ta vừa rồi cũng không đá ngươi nặng hơn, ta. Nhưng còn chưa nói hết, lúc này Tiêu lão hán bắt tay thu trở về, hai tay ôm bụng liền ở trên mặt đất đánh lên lăn đến, ôi ôi, bụng của ta. À, đau chết ta rồi. Lưu trưởng thôn trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn chi sắc, còn muốn nói tiếp, đúng lúc này, mẹ đột nhiên lạnh như băng mở miệng nói im miệng. Một lúc sau, mẹ tại Tiêu lão hán trước mặt ngồi xổm xuống đến, ôn nhu nói lão bá, rốt cuộc nơi nào đau đớn, ngươi đừng kêu, ta chỗ này có bác sĩ, làm hắn cho ngươi nhìn.